Chương 3581 Khương Thượng Chân không có ánh mắt check đi, cứ vậy nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng ấy, lắc đầu cười nói, loại thần thông hồ mị này của ngươi, đối với ta, đối với Trần Bình An, đều là không có tác dụng lắm. Nàng chậm rãi khôi phục lại khuôn mặt cửu nương, nói, Khương Thượng Chân, ta có thể theo ngươi tới Ngọc Khuê Tông, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện. Thứ nhất, giấu giếm thân phận của ta, trừ ngươi cùng Tuân Uyên ra, Ngọc Khuê Tông từ trên xuống dưới, không cho phép có người thứ ba biết được nền móng của ta. Nên như vậy. Thứ hai, Tam gia và tên nhóc què, nhất định phải sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng không đi Ngọc Khuê Tông. Có thể, hạ tông chân cảnh tông của Ngọc Khuê Tông ở Bảo Bình Châu, có chuyến đi du sơn ngoạn thủy. Về phần kinh thành Đại Tuyền, vẫn là đừng đi. Cuối cùng, ta muốn đi kinh thành Đại Tuyền một chuyến. Vui vẻ đến cực điểm. Ta có người quen cũ ở bên đó. Ma Đao Nhân, Lưu Tông. Nàng hỏi, ta làm sao có thể tin ngươi? Khương Thượng Chân Lý cười nói, ta là bằng hữu của Trần Bình An. Ngày hôm nay, cửu nương đóng khách sạn, cùng Khương Thượng Chân đi tới kinh thành Đại Tuyền. Vương triều Đại Tuyền, trong hoàng cung kinh thành, có nữ tử dựa chéo vào cột trụ hành lang, lã chã rơi lệ. Thực sự không có chuyện mê hoặc, thực sự không phải không dụ dỗ người khác. Chỉ là văn đàn sĩ lâm của toàn bộ vương triều Đại Tuyền đều không muốn buông tha nàng. Nhiều lần cấm không dứt, tự khắc những quyển sách xinh đẹp trên phố, càng khó coi. Những nam nhân đọc đủ sách thánh hiền này, chỉ biết bắt nạt một nữ tử thôi sao. Khoảng chừng lúc ẩn quan trẻ tuổi vừa bị ném vào lao ngục, lần đầu gặp được người may đồ nết tim. Bùi Tiền phải đi xa. Vẫn là sư phụ không ở bên cạnh, rời nhà, thật sự sẽ rời nhà ngàn vạn dặm. Sáng sớm tinh mơ, cây trần noãn và hạt gạo châu bắt đầu giúp Bùi Tiền thu thập đồ vật. Hạt gạo châu khải vác đòn gánh nhỏ màu vàng, hỏi có cần mang theo hay không. Lúc gặp phải cần gấp bạc, có thể cầm đồ cho hiệu cầm đồ trước, trong tay có tiền rồi lại chuộc về là được. Nhưng tiểu cô nương áo đen không quên nhắc nhở Bùi Tiền, lấy vàng đổi bạc, có giá cao, cũng không thể bị trưởng quầy hiệu cầm đồ lừa gạt. Bùi Tiền đầu lưỡi ngợi khen một phen, nhéo má hạt gạo nhỏ, xem ngươi lanh lợi. Nhưng Bùi Tiền không đáp ứng, nói tiền tài trên người mình đủ dùng, cầm đòn gánh vàng đi giang hồ không ra gì, dễ dàng khiến người ta ghen tị ghen tị. Bùi Tiền lần này đi xa nhà, kết bạn du lịch Bắc Câu Lô Châu với Lý Hòe, ước định chạm trán ở bên cửa hàng Dương Gia Trấn nhỏ, sau đó cùng đi hướng cửa ra Ngưu Giác Sơn, ngồi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia, đáng tiếc thuyền rồng kia của nhà mình bẻ ngang độ thuyền, không đi được xa như Bắc Câu Lô Châu. Lão đầu bếp từ trong tiền khố tổ sư đừng lấy ra một đồng tiểu thử tiền, 300 đồng tuyết hoa tiền, giao cho Bùi Tiền, khiến Bùi Tiền giật mình, chỉ lấy mấy đồng tuyết hoa tiền, dù sao cũng là của cải của sư phụ cùng Lạc Phách Sơn, mượn nhiều không tốt. Lão đầu bếp nói không phải mượn, là cho. Bất cứ một vị Lạc Phách Sơn đệ tử nào, mỗi lần xuất môn đi xa, đều sẽ có một khoản tiền thần tiên áp túi tiền, dựa theo cách nói của thiếu gia, có thể chiêu tài vận. Bùi Tiền nói ta là Khai Sơn đại đệ tử, có thể giống nhau sao? Thật sự là nàng lo lắng mình lấy nhiều tiền bồi thường, lão đầu bếp không có lương tâm cho nàng một biệt hiệu bồi thường tiền, biết mấy năm nay hắn hô bao nhiêu lần không? 72 lần rồi. Huống chi mấy năm nay nàng theo sư phụ ăn ngon uống say, cộng thêm khắp nơi thu quà tặng người ta, nàng vừa cần kiệm tiết kiệm. Là một quỷ keo kiệt nổi danh, thật ra tích góp được không ít tiền riêng, ví dụ như lần này vì đi xa, đã chuyên môn chuẩn bị một bao vàng lá nhỏ, một bao bạc vụn. Sư phụ đưa tặng hành sơn trượng, hiện giờ ở trong đoàn tơ vàng kiếm tiên Chu Trừng tỷ tỷ tặng, lão đầu bếp đặc biệt mời Ngụy Sơn Quân đến xem, nói không thành vấn đề, là chuyện tốt, không cần luyện hóa như thế nào. Chơi thêm mấy bộ phong ma kiếm pháp là được rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn có hòm trúc nhỏ do ngỗng trắng chế tạo. Cùng với đao trúc kiếm trúc đều mang theo, chỉ là Bùi Tiền không dám đeo bên hông, dù sao không ở đỉnh núi nhà mình, sư phụ và tiểu sư huynh đều không ở bên cạnh, nó không đủ lá gan, lo lắng bị lầm là người giang hồ hẳn hoi, vạn nhất cùng nhau sẽ có xung đột không cần thiết. Người khác thấy mình tuổi còn nhỏ, có thể cũng thôi, hùng hùng hổ hổ vài câu thì thôi, nhưng nếu là nhìn thấy trúc đao trúc kiếm trúc của nó, nhất định phải giang hồ chuyện giang hồ, nhất định phải so chiêu với mình làm sao bây giờ, luận bàn chùy với người ta mà thôi. Bùi Tiền đi lên miếu Sơn Thần đỉnh núi một chuyến, nói một tiếng từ biệt với Sơn Thần lão gia. Trần Noãn Thụ và Chu Mễ Hạt làm người hầu, nay Bùi Tiền vóc dáng chạy nhanh, càng tỏ ra hai người bọn họ là tiểu cô nương. Sơn Thần lão gia tên là Tống Dục Trương, trong huyện, Chí huyện Hoè Hoàng biên soạn có viết, chỉ là biên độ không dài, chỉ ghi lại Tống Dục Trương từng làm quan đốc tạo nhiều năm, trên ý nghĩa nghiêm khắc nói, năm đó sư phụ làm thợ gốm học đồ ở lò nung, Tống đốc tạo còn quản sư phụ nhiều năm. Bùi Tiền biết Tống Sơn Thần vẫn luôn có quan hệ không tốt lắm với Lạc Phách Sơn, hơn nữa còn cùng lão đầu bếp, Ngụy Sơn Quân quan hệ rất căng thẳng. Nhưng mà sư phụ từng nói với nàng, Tống Sơn Thần khi còn sống là một vị trung thần túy nho, sau khi chết làm thần, cũng là che chở anh linh một phương. trên đời này không phải toàn bộ không hợp với Lạc Phách Sơn, người không hợp ý, chính là người xấu. Bùi Tiền một lần nữa trở lại trúc lâu bên kia, đứng ở cửa lầu 2 một lát. Tiểu Mễ Hạt đầu tiên muốn theo Bùi Tiền lên lầu 2, chặn lại cho cây ấm, kéo đi tới bàn đá bên sườn dốc cắn hạt dưa. Bùi Tiền đi xuống lầu 2, ở giữa lầu trúc cùng bàn đá, trên mặt đất có trải hai con đường nhỏ ngoài định mức, lộ trình không dài. Sư phụ năm đó đi xa Bắc Câu Lô Châu, tổng cộng được 36 viên gạch xanh, trước khi đi hướng kiếm khí trường thành, đã trải ra 6 con đường nhỏ, mỗi con đường nhỏ khảm 6 viên gạch, dùng để giúp võ phu thuần túy luyện tập lục bộ tẩu thung. Ý tứ ngay từ đầu của sư phụ là bản thân sư phụ, lão đầu bếp này, Trịnh Đại Phong, Lô Bạch Tượng, Sầm Uyên Cơ, mỗi người một con đường nhỏ. Về sau con ngỗng trắng cảm thấy ủy khuất, sư phụ liền đưa con đường nhỏ kia cho con ngỗng trắng. Con đường nhỏ này của Bùi Tiền, ở ngay bên cạnh con đường nhỏ sư phụ cùng tiểu sư huynh cùng nhau có, làm hàng xóm. Lão đầu bếp đưa cho Tào Tình Lãng, nói tuy không phải võ phu thuần túy, nhưng ngẫu nhiên luyện tập võ bà thức một chút, cũng có thể tĩnh tâm. Trịnh Đại Phong cũng không nhận gạch xanh, đưa cho thiếu niên Nguyên vừa luyện quyền cũng nghiêm túc, nhưng càng thích đọc sách hơn. Lô Bạch Tượng đưa cho đại đệ tử Nguyên Bảo. Mặc dù Sầm Uyên Cơ ở trong tiểu viện trải một con đường gạch xanh nhỏ, nhưng vẫn thích lên núi luyện tập lục bộ tẩu thung. Phía bắc là ngọn núi xám xịt thuộc về phiên thuộc Lạc Phách Sơn, cao hơn Lạc Phách Sơn, nhưng lớn hơn địa bàn Lạc Phách Sơn, thổ địa cũng khác hẳn với Lạc Phách Sơn. Ở bên kia chỉ có 3 người, là vị công tử ca ngoại hương không biết nói tiếng địa phương của trấn nhỏ, chỉ biết nói tiếng Quan Thoại Đại Ly, họ Kép Độc Cô, tên thật không biết, dùng tên giả Thiệu Pha Tiên. Bên cạnh hắn có một tỷ nữ như hình với bóng, tên là Mông Lung, tâm khí rất cao. Còn có một tỷ tỷ tên là Thạch Ngạc, tính tình dịu dàng, nội tâm mềm mại hơn, Bùi Tiền đương nhiên càng thích vế sau hơn. Bái kiếm đài phía tây nhất, một nam nhân tên là Thôi Sàm ở bên kia luyện kiếm, không thích nói chuyện, chưa từng xuống núi. Trương Gia Trinh và Tưởng Đi, trái lại ngẫu nhiên sẽ đi cửa hàng Ngõ Kỵ Long hỗ trợ. Thôi Sàm là kiếm tu bình cảnh kim đan, đến từ kiếm khí trường thành, là ngỗng trắng mang về. Bùi Tiền hôm nay rất rõ phân lượng của một vị kiếm tu kim đan địa, ở trên núi Bảo Bình Châu. Long Tuyển Kiếm Tông của Tú Tỷ, Tiên Gia Chữ Tông, Nguyễn Sư Phụ trước sau thu hai tốp đệ tử, trước mắt cũng mới có một vị kim đan tổ chức nghi thức khai phong, hơn nữa đồng cốc kia còn không phải kiếm tu gì. Đương nhiên đây là do Tú Tỷ không thích náo động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Thôi Sàm, mỗi lần ở bên lão đầu bếp kia đều rất khách khí đến mức kính trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Cũng là một chuyện lạ. Lão đầu bếp từng hạ Thạch Tín, thuốc sổ vào vò rượu bát của Thôi Sàm ngươi hay sao? Tuy nói lão đầu bếp quả thật là đem vị thủy thần nương nương Tú Hoa, giang kia dọn dẹp có chút thảm, nhưng Thôi Sàm thân là kiếm tu kim đan, giống như căn bản không cần phải câu nệ như thế. Lưu Trọng Nhuận mang theo các đệ tử đích truyền tổ sư đường của thư giản Hồ Châu Đảo rời tới, cùng Lạc Phách Sơn thuê ngao ngư lưng, quan hệ hai bên rất hòa hợp. Bùi Tiền rất ngưỡng mộ vị Lưu Di này, nghe lão đầu bếp nói nó là trưởng công chúa điện hạ danh xứng với thực, buông rèm chấp chính, loại chuyện Bùi Tiền trước kia chỉ có thể đọc ở trên sách, đều thật sự từng làm. Lưu Trọng Nhuận mấy năm trước còn tự mình làm quản sự của độ thuyền thuyền rồng, chuyển tay bán hàng hóa tiên gia mang đến từ núi Ngưu Giác bên Xuân Lộ, vị Lưu Di này rất giảng nghĩa khí, rất chuyên nghiệp, trộm kiếm tiền. Nghe cây ấm nói, mỗi quý tiền khố Lạc Phách Sơn đều có thể thu được một khoản tiền thần tiên lớn, kiếm tiền chỉ sau cửa ra Ngưu Giác Sơn và khoản thu nhập của Ngụy Sơn Quân, so với hai cửa hàng kia ở Ngõ Kỵ Long, thật sự là kiếm tiền quá nhiều quá nhiều. Bùi Tiền có chút thời điểm đi Ngõ Kỵ Long bên kia, thấy Thạch Nhu thì không nhịn được thở dài thở ngắn, nó thấy bối rối thay Thạch Nhu làm trưởng quầy cửa hàng áp tuế như thế nào. Hơn nữa mỗi lần ngày lễ Tết, cây ấm đều sẽ đi cửa ghé nhà, đi Long Tuyển Kiếm Tông Thần Tú Sơn, đi Hôi Mông Sơn, bái kiếm đài, đương nhiên còn có ngao ngư lưng, đi đăng môn tặng lễ, đều là chút đặc sản của Lạc Phách Sơn, lễ nhẹ tình ý trọng, các tỷ tỷ lưng ngao ngư cũng sẽ đáp lễ. Bùi Tiền đều sẽ đi theo cây ấm, trước kia Hạt Kê cũng đi theo tham gia náo nhiệt, chỉ là hôm nay gan dạ nhỏ hơn lỗ kim, thích ở lại trên Lạc Phách Sơn không rời hang, mỗi lần còn phải tìm cớ, không phải đau chân thì là đau răng, về sau đứa bé não nhỏ không thích nghĩ chuyện kia, nhắm chừng là đau thật, liền vụng trộm chạy đi tìm lão đầu bếp một chuyến. Kết quả được một tờ giấy lớn, bên trên viết đầy lý do, cái gì đại yêu quái thủy thuộc ngày nay không nên đi xa leo núi, nhưng làm Hạt Kê vui vẻ lắm, mỗi ngày trông mong, hỏi Noãn Thụ tỷ tỷ hôm nay sao còn chưa xuống núi ghé thăm. Bùi Tiền có ngày lén giấu trang giấy kia đi, mỗi ngày trước khi đi ngủ tiểu cô nương đều sẽ nhìn đến trợn tròn mắt, gấp đến độ nó ngay cả quảng trường tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong bên kia, cả quảng trường Lạc Phách Sơn chủ đạo, cộng thêm đường nhỏ yên tĩnh to nhỏ đều tìm một lượt, hơn nửa đêm, tiểu cô nương đồ đen trừng to mắt. Dùng sức nhìn đường dưới chân, Bùi Tiền hào tâm hỗ trợ, Hạt gạo nhỏ lại không dám nói mình rốt cuộc đã đánh mất cái gì, dù sao Bùi Tiền cũng đi theo Hạt Gạo Tuần một đường dạo chơi, đừng nhìn Hạt Gạo nhỏ hai cái chân ngắn, chạy còn nhanh hơn. Cuối cùng Hạt Gạo rơi nước mắt ròng, nói với Bùi Tiền chúng ta tìm một lần nữa đi, chỉ là Hạt Gạo nhỏ nhanh chóng sửa miệng, nói đa chủ nếu ngươi mệt mỏi thì ngủ trước, ta tự mình tìm đi, đừng rất quen. Bùi Tiền liền một tay bấm tay niệm thần chú, một cước đạp đất, nói hươu nói vượn một trận pháp lệnh cấp bách như, sau đó khẽ quát chữ sắc, cổ tay khẽ xoay, trong tay liền có thêm một tờ giấy kia. Vẻ mặt kinh ngạc, há to miệng Hạt Gạo nhỏ, đầu tiên là dùng sức vỗ tay, sau đó nhảy dựng lên, một tay cầm tờ giấy giấu vào trong tay áo, trên đường về nhà líu díu, vây quanh Bùi Tiền xoay loạn, hỏi đây là thuật pháp thần tiên gì vậy, sao lại linh nghiệm như vậy, có kêu được tiền đồng đến làm khách trong nhà hay không? Nếu có thể, vậy có mời đà chủ đại triển thần thông, mang sơn chủ cùng nhau sắc lệnh về nhà là được. Bên trong Hoàng Hồ Sơn có con rắn lớn, trước kia Trần Linh Quân thường xuyên qua bên kia du ngoạn, sư phụ của Tử Nhí tỷ tỷ, lão đạo Cổ Thịnh, vốn rời khỏi cửa hàng thảo đầu, đi Hoàng Hồ Sơn kết mau tu hành, nghe nói không hiểu sao liền phá cảnh, dựa theo cách nói của Trần Linh Quân, lão đạo nhân cao hứng đến mức không ngừng thét dài bên hồ, ầm ĩ chim chóc rời cành vô số, cá nhỏ lặn xuống đáy. Khi giả đạo trưởng đến Lạc Phách Sơn, lão đầu bếp cho một khoản tiền mừng, lão đạo từ chối mấy lần, nói không được, cũng không phải kim đan, đều là người trong nhà, không cần tiêu pha như thế. Bùi Tiền tinh mắt, lúc nhìn lão đầu bếp tính thuận nước đẩy thuyền không tặng hồng bao, lão đạo mù kia như mở thiên nhãn, dành trước một bước, nhận hồng bao đựng hai đồng tiểu thử tiền, vuốt râu mà cười, lẩm bẩm thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ. Bùi Tiền hít sâu một hơi, nói với hai người bạn tốt, các ngươi đừng tiễn nữa. Bùi Tiền một tay cầm gậy leo núi, một tay nắm lấy dây thừng hòm trúc, một đường chạy vội, nhảy lên thật cao, nhảy núi mà đi. Gió núi gào thét bên tai, trong quá trình rơi xuống, Bùi Tiền nghĩ mình khi nào mới có thể từ Lạc Phách Sơn một bước sải bước đến phía bắc núi xám xịt. Thiếu nữ ngáp một cái, hai đầu gối hơi cong, nặng nề rơi xuống đất, bụi đất tung bay. Vừa rồi quyền giá co rụt lại, thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, một tay năm ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất. Bụi đất vừa mới chấn động lên, liền ngoan ngoãn trở về mặt đất. Quen tay hay việc, không đáng giá nhắc tới. Chu Liễm đi đến bên cạnh bàn đá, Ngụy Bách sau đó hiện thân. Hạt Gạo nhỏ ở bên vách đá dùng sức phất tay, cũng mặc kệ Bùi Tiền dưới chân núi, nhìn hay không thấy mình cáo biệt. Cây Trần Noãn ở trong dương sách lo lắng từng túi cá khô, hạt dưa, bánh ngọt, Bùi Tiền ở trên đường có đủ ăn hay không? Chu Liễm xoa cằm nói, mới lục cảnh võ phu, đi đường xa như vậy, thật sự rất khó làm người ta yên tâm. Còn khác tuyến đường Trần Linh Quân. Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, mới. Chu Liễm cười lên. Trần Noãn Thụ và Chu Mễ Hạt đều hành lễ với Ngụy Sơn Quân. Ngụy Bách cười gật đầu. Chu Mễ Lạp cúi đầu móc vào trong tay áo nửa ngày, mới chỉ có thể đưa cho Ngụy Sơn Quân một nắm hạt dưa nhỏ, liền có chút thẹn thùng. Đãi khách không chu toàn, đãi khách không chu toàn. Nàng chính là hộ pháp bên phải Lạc Phách Sơn, phó đà chủ, quái vật nước Hồ Câm Ba. Hộ pháp ngõ Kỵ Long năm đó kiêm tự phong cửa hàng áp tuế ngũ trưởng quỹ, cũng là Chu Mễ Hạt. Ngụy Bách nhịn cười, khoát khoát tay, nói cho xong. Trần Noãn Thụ cáo từ rời đi, tiếp tục bận rộn, trên Lạc Phách Sơn, chuyện vụn vặt vẫn còn rất nhiều. Chu Mễ Hạt gánh đòn gánh vàng nho nhỏ, một đường cắn hạt dưa, tuy lo lắng đà chủ hành tẩu giang hồ, nhưng nàng phó đà chủ này cũng không có biện pháp gì. Sau khi hai tiểu nha đầu đi xa, Ngụy Bách tiếp, tục đề tài lúc trước, có Lý Hòe ở đây, vấn đề không lớn. Huống chi cứ đi rồi đi, Bùi Tiền có thể đã chen thân kim thân cảnh. Chúng ta vẫn là lo lắng những giang hồ võ phu không có mắt kia, toánh mị võ em gì chứ. Dù sao Bùi Tiền học võ luyện quyền, ta là nhìn không hiểu, hoàn toàn không giảng đạo lý. Chu Liễm nói, vãn bối trong nhà đi xa bên ngoài, trưởng bối trung quy phải lo lắng ăn không no mặc không đủ ấm. Nhưng, chuyện không phải trải qua không biết khó, cũng nên để Bùi Tiền tự mình đi ra giang hồ. Ngụy Bách nói, thật sự lo lắng như vậy, bằng không ngươi đi theo. Lạc Phách Sơn bên này, ta giúp ngươi chiếu cố là được. Chu Liễm xoa xoa tay nói, miễn đi miễn, Ngụy huynh vẫn là toàn tâm toàn ý chuẩn bị dạ du yến đi, thật vất vả tìm được một ngọn núi chữ quân, không lý do gì không làm lớn một trận. Ngươi xem Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh kia, chẳng phải làm vô cùng phong sinh thủy khởi sao? Ngụy Bách vừa nghĩ đến điều này liền mệt lòng, hỏi, ngươi cảm thấy trừ Sơn Thủy Thần Linh trong địa bàn quản hạt Bắc Nhạc, không thể không đến, hôm nay còn có luyện khí sĩ nào nguyện ý đến? Hiện giờ trên núi của Vương Triều Đại Ly, bắt đầu lưu truyền rộng rãi một cách nói hài hước, Bắc Nhạc hạt cảnh, tất cả đều là tiếng vang đập nồi bán sắt. Ngụy Bách đột nhiên nói, Thiệu Pha Tiên đồng thời mang vận mệnh quốc gia, kiếm đạo khí vận, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể hỗ trợ giật dây Bắc Cầu. Yên tâm đi, Tấn Thanh cũng là người giấu được chuyện, huống chi lại niệm tình cũ đối với Chu Huỳnh Vương Triều. Nói không chừng Tấn Thanh ở thời khắc mấu chốt, sẽ giúp đỡ Lạc Phách Sơn một phen, hơn nữa là loại ra tay bất kể giá nào, không cầu hồi báo. Chu Liễm lắc đầu nói, có một số việc, vì đạt được mục đích, thủ đoạn có thể không chú ý, nhưng có một số việc, làm người vẫn phải phúc hậu chút. Ngụy Bách gật đầu nói, Chu huynh đệ làm người, quả thật thông thấu. Chu Liễm xì một tiếng khinh miệt, hùng hùng hổ hổ, thông thấu cái rắm, ta lúc này đang đứng nói chuyện không đau thắt lưng, tiểu vương bát đản kia, dám tính kế Lạc Phách Sơn, ta là nể tình nghĩa của thiếu gia cùng Thạch Ly cô nương, ta mới chịu đựng đôi chủ tớ kia. Nhưng thật sự phải có một vạn nhất, vì Lạc Phách Sơn, ngươi xem ta có bảo Thiệu Pha Tiên bán mông đi hay không? Ngụy Bách coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Chu Liễm vươn hai ngón tay, xoa hai bên khóe miệng. Nếu thật sự có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cuối cùng nước xa không thể cứu được lửa gần. Vị kiếm tu kim đan bình cảnh kia của kiếm đài Thôi Sàm, thời khắc mấu chốt, Lạc Phách Sơn không phải không thể vận dụng, chỉ là Thôi Sàm trước khi đạt tới Nguyên Anh, nên tĩnh không nên động. Dư Nghiệt Vong Quốc của Vương Triều Chu Huỳnh kia, kiếm tu dùng tên giả Thiệu Pha Tiên, thì càng thêm không thích hợp xuất đầu lộ diện, bằng không chẳng khác nào Lạc Phách Sơn hướng trên mặt Đại Ly Tống Thị, ngã miệng rộng. Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện, ba vị võ phu thuần túy, lại đều có đường phải đi. Huynh đệ Đại Phong không ở đỉnh núi nữa rồi. Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo Nguyên tới tỷ đệ, ba võ phu này quá trẻ tuổi, còn phải đi một quãng đường rất dài. Huống chi so với ba người Lô, Tùy, Ngụy cao hơn một bối phận, bất kể là tư chất hay tính tình, chênh lệch vẫn không nhỏ. Chu Liễm vò đầu thổn thức nói, lốc gác Lạc Phách Sơn chúng ta vẫn chưa đủ dày đâu. Vì tòa Liên Ngẫu Phúc Địa, càng giật gấu vá vai. Vừa nghĩ đến nha đầu ấm cây, đem ba phần tiền lì xì ăn Tết đều vụng trộm trả ta, ba tiểu nha đầu bọn họ, chỉ để lại phong thư lì xì. Ta đau lòng mà. Ngươi không biết đâu, ngay cả tiểu khí quỷ Bùi Tiền kia, cũng bắt đầu mang theo cây ấm cùng hạt gạo nhỏ, cùng nhau lặng lẽ quy tụ gia sản, cái nào là có thể chuyển nhà đi nhà kho Lạc Phách Sơn. Cái nào là có thể chuyển nhà đi, cái nào là có thể muộn chút lại chuyển nhà, đều phân loại tốt rồi. Chu Liễm dậm chân nói, ta thẹn với thiếu gia, không có mặt mũi đi dâng hương tổ sư Đường Kỳ sắc phong. Ngụy Bách đưa tay nâng trán nói, được rồi, ta lại là một hồi dạ du yến con mẹ nó còn không được. Sơn quân ta đây quyết tâm không biết xấu hổ còn không được sao. Chu Liễm bắt lấy cánh tay Ngụy Bách, Ngụy huynh cao thượng. Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, tặc thuyền dễ chơi, không dễ chơi a. Ngụy Bách đột nhiên nhíu mày nói, tình báo Thanh Phong Thành, tiểu Sên Trùng, hám Sơn Quyền. Chu Liễm hỏi, là có người thắp hương cầu phúc với vị Sơn quân này của ngươi? Ngụy Bách gật đầu nói, ba nén hương, hai nén hương phía trước là vật tầm thường, ta không để ý, một nén hương cuối cùng là Sơn Hương Thượng Đẳng, lại có ba cách nói này, ta liền để bụng. Chu Liễm cười nói, quá nửa là một quân cờ cố sán chôn giấu nhiều năm, cảm thấy thời cơ đã tới, mới tới bái Sơn đầu. Vừa khéo, ta vừa muốn đi hứa thị Thanh Phong Thành thử thời vận. Cứ bị người ta làm buồn nôn như vậy cũng không phải chuyện gì to tát, cũng nên để ta ghê tởm người khác. Ngụy Bách nói, không vội, ta đi gặp người này một lát. Chu Liễm cười, nói, làm phiền, lát nữa ta giúp ngươi đòi hạt dưa với cây ấm. Ngụy Bách hóa thành một luồng thanh phong, trong giây lát lướt qua. Chu Liễm nhìn phía bầu trời, quang cảnh trời sắp tuyết, lẩm bẩm nói, thơ ở trên lưng phong tuyết lư ở Bá Kiều, đã lâu chưa ngâm thơ. Thi từ vẫn luôn ở đây, gió tuyết thường có, không có lừa, mặc dù có, cũng nên là Bùi Tiền dắt đi hướng giang hồ. Chu Liễm hiểu ý cười. Đợi lần sau thiếu gia về quê, nhắm chừng càng không muốn cho Bùi Tiền ăn quyền nữa. Lý Hòe thu thập gia sản, thì rất đơn giản, vác cái hòm trúc lớn, bình bình lọ lọ, lương khô dưa muối. Những bảo bối chân quý kia, cũng chưa mang theo, trong giang hồ, ngư long hỗn tạp, vẫn là Thu Liễm thì tốt hơn. Đi hiệu thuốc cáo biệt lão nhân. Dương lão nhân đưa cho Lý Hòe một bộ trang phục, một kiện áo dài áo sam xanh, một món đồ chơi như lụa trúc, một ngọc bài không có minh văn, một đôi giày. Lý Hòe ngay từ đầu không muốn nhận, cửa hàng làm ăn vắng vẻ tới mức có chút quá phận, lão nhân khổ sở kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, đánh giá nhiều năm như vậy, cũng không tích góp được của cải gì. Cha không ở cửa hàng, Trịnh Thúc Thúc cũng đi xa tha hương, Tô Điếm và Thạch Linh Sơn hai đệ tử mới thu nhận vẫn rời khỏi. Lý Hòe thật sự không yên lòng. Sao có thể không biết xấu hổ lại thu đồ của lão nhân? Chỉ là lão nhân nói Lý Hòe ngươi không cần. Không sao, làm phiền ngươi đưa cho kẻ phía trước quầy phía sau gian phòng. Lý Hòe thiếu chút nữa tức giận, nếu không phải đệ tử nho ra, phải giảng chút phong phạm người đọc sách, nhã nhặn vài phần, kẻ mũi không phải mũi, mắt không phải mắt kia bên ngoài kia, Lý Hòe thật muốn chụp bao tải đánh một lần. Bùi Tiền là lần đầu tiên đến cửa hàng Dương gia, lần đầu tiên gặp Dương lão nhân. Thiếu nữ cung kính ngồi trên băng ghế đối diện. Dáng người đã bắt đầu trổ mã, hơi có vẻ mảnh mai gầy gò, làn da hơi đen, xác thực không phải một cô nương xinh đẹp. Vừa rồi lúc Bùi Tiền vừa mới vào hậu viện, chỉ thấy lão nhân an vị ở trên bậc thang, Lý Hoài ngồi ở một bên, đưa tay ghìm chặt cổ lão nhân, không biết Lý Hoài đang nói thầm cái gì. Bùi Tiền nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, nếu không cần thiết, không được tự tiện nhìn trộm tâm cảnh người. Dương lão nhân nhìn phía cô gái kia, chậm rãi nói, cái ghế dài này, Tề Tĩnh Xuân từng ngồi, sư phụ ngươi cũng từng ngồi. Bùi Tiền tư thế ngồi đoan chính nhẹ nhàng gật đầu. Kết quả Lý Hoè một trưởng vỗ vào trên đầu lão nhân, học tiểu cô nương Chu Thức nói chuyện, thế sao, giả thần giả quỷ mù quáng sĩ diện, tuổi lớn một chút thì giỏi lắm, hù dọa bằng hữu của ta. A, Bùi Tiền trừng mắt nhìn Lý Hoè một cái. Lý Hoè lập tức sờ sờ đầu lão nhân, giúp đỡ vuốt vuốt sợi tóc. Lão nhân sớm đã quen, căn bản không để trong lòng, đương nhiên cũng chỉ có Lý Hoè là ngoại lệ duy nhất, đổi thành Thiên Quân Tạ Thực, Kiếm Tiên Tào Hy đám người đến thử chút xem. Lão nhân nói, các ngươi có thể động thân. Lý Hoè và Bùi Tiền cùng nhau đi về phía màn trúc bên kia. Lý Hoè quay đầu nói, lão đầu tử, ta mua một túi lớn than củi tốt nhất, để ở phòng bên. Mùa đông giá rét, đừng có không bỏ được, lại không tốn tiền của ngươi. Lão nhân gật gật đầu. Bùi Tiền hơi xoay người, ôm quyền hành lễ. Lão nhân lại gật gật đầu. Hôm nay là ngày này. Trong màn đêm, trên đầu tường nửa đoạn kiếm khí trường thành. Bóng đen kia không biết từ khi nào. Thân hình dần dần rõ ràng vài phần, một đôi mắt màu vàng, vẫn chói mắt nhất, trên người phiêu đãng một cái áo choàng đỏ tươi, bên hông đeo một thanh hiệp đao. Nửa đoạn kiếm khí trường thành này, đã không còn yêu tộc muốn chết bám vào, hoặc là ngự phong xẹt qua. Cho nên những bức họa cuộn tròn kiếm tiên kia đều đã tạm thời ẩn nấp. Bóng đen vẫn luôn dạo chơi trên tường thành, đột nhiên đến, chợt rời đi, không còn dấu vết. Lúc này bóng đen tháo chảm khám xuống, đi tới đầu tường nơi đứt gãy, chống đao đứng đó. Quan sát mặt đất, dưới chân vẫn có vô số đại quân yêu tộc, trùng trùng điệp điệp dũng mãnh lao về phía bắc. Hắn thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Thiên hạ man hoang bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa là xong. Tôi còn đỡ, chỉ là không biết những người đi xa đó, có bình an hay không. Quế Hoa đảo rốt cuộc quay về Lão Long Thành, ở hòn đảo ngoài thành kia chậm rãi cập bờ. Lần này đường về coi như thuận buồm xuôi gió, làm cho người ta như chút được gánh nặng. Một hàng 3 người rời khỏi tiểu viện khuê mạch, Ngụy Tấn đeo kiếm ở sau lưng. Mễ Dụ đeo kiếm, thắt lưng buộc một hồ lô rượu, Vi Văn Long 2 tay trống trơn, rời thuyền đi hướng Lão Long Thành, ở giữa hòn đảo cùng Lão Long Thành trải ra một con đường trên biển, Quế Hoa tiểu nương Kim Túc dưới sự bày mưu tính kế của sư phụ Quế Phu Nhân, một đường tiễn đưa 3 vị khách quý, mang theo bọn họ đi hướng một cửa ra khác của Lão Long Thành, đến lúc đó sẽ đổi thuyền, dọc theo Long Đạo đi hướng Trung Bộ Bảo Bình Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trên biển Lão Long Thành, giữa 2 bến đò lục, địa, là con phố dài 100 dặm lệ thuộc tổ nghiệp Tôn Thị. Vốn kiêm quản sự Phạm gia cung phụng của Quế Hoa Đảo, Kim Đan kiếm tu Mã Chí, muốn kêu chiếc xe ngựa, uyển chuyển từ chối cho Ngụy Tấn, nói đi bộ là được. Kim Túc đối với vị kiếm tiên trẻ tuổi thần tiên thai của Miếu Phong Tuyết này, từ đáy lòng 10 phần kính ngưỡng, đầu tiên là hỏi kiếm Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực, sau đó đi kiếm khí trường thành giết yêu, hôm nay mới quay về. Ngụy Kiếm Tiên làm thần tiên thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bảo Bình Châu, hoàn toàn xứng đáng. Kim Túc có thể khẳng định, Ngụy Tấn lần này từ kiếm khí trường thành du lịch trở về, vừa về tới Miếu Phong Tuyết, khẳng định sẽ thắng được thanh thế cực lớn cho Miếu Phong Tuyết. Căn cứ một ít tin tức nhỏ nhỏ năm xưa truyền lưu đến, không biết thiệt giả, nhưng mà được truyền đi rất xa vời, nói Ngụy Tấn ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, có thể kết mao tu hành, dốc lòng dưỡng kiếm. Một phần đãi ngộ độc nhất cùng người kiếm thuật cao nhất kiếm khí trường thành kia, một vị lão thần tiên làm hàng xóm, 2 tòa nhà tranh lớn nhỏ, đồn thổi Ngụy Tấn thường xuyên sẽ được vị lão nhân kia chỉ điểm kiếm thuật. Đây chính là đề tài câu chuyện để luyện khí sĩ cả Bảo Bình Châu thắng được rất nhiều, mỗi lần nói đến việc này, đều có vinh dự. Hôm nay tu sĩ một châu, mỗi lần nói tới kiếm tu, tất nhiên không tránh được Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn. Bảo Bình Châu chúng ta là người nhỏ nhất trong 9 châu hạo nhiên thiên hạ, nhưng mà người đồng hương Ngụy Tấn của chúng ta kiếm khí trường thành kiếm tiên như mây kia, không phải cũng là tồn tại siêu quần bạt tụy. Thậm chí có tiên sư bắt đầu cảm thấy thiên quân kỳ chân của thần cáo tông một khi phi thăng, hoặc là bế quan lâu dài không để ý tới tục sự. Như vậy người chấp tai châu của tiên gia một châu kế nhiệm, vô cùng có khả năng chính là Ngụy Tấn. Một khi Ngụy Tấn chen thân tiên nhân cảnh, trở thành đại kiếm tiên hàng đầu lịch sử Bảo Bình Châu, khi đến thiên địa đều đồng lực, đợi cho kiếm đạo khí vận theo đó ngưng tụ trong người, thành tựu đại đạo, lại càng không thể hạn lượng. Về phần Ngụy Tấn 2 bằng hữu không biết lai lịch kia, Kim Túc chỉ có thể xem như lấy lễ đối đãi, nghe nói đều là người đắc đạo chỉ còn cách Kim Đan Địa Tiên một bước nữa. Ở tiểu viện khuê mạch, Kim Túc ngẫu nhiên cùng Quế Phu Nhân cùng 3 người cùng nhau pha trà luận đạo, cũng phát hiện chút khác biệt rất nhỏ, khách nhân họ Vi tương đối câu nệ, không giỏi ăn nói, nhưng mà đối với phong thổ bò Bình Châu cảm thấy rất hứng thú, hiếm khi chủ động mở miệng hỏi, đều là hỏi chút phương hướng kinh doanh của mấy đại gia tộc Lão Long Thành, tuyến đường kiếm tiền, giống như là con em thương gia. Trái lại Mễ công tử có cái túi da cực kỳ tốt giống như tiên nhân trong sách, giống như mọi sự đều không để tâm. Hai bên đường, tu sĩ trên núi tạo ra một địa phương hình thắng tương tự như Hà Hoa Phổ, cho nên đường xá rộn ràng, người người nhốn nháo, du khách đông đảo. Mễ dụ đi trong đó, hoảng hốt đi từ hoa gian khách trên trời xuống nhân gian, trích tiên nhân. Kim Túc mặc dù sớm đã có chủ ý, đối với tôn gia thụ kia càng là một mảnh si tâm, cũng không thể không thừa nhận, chỉ nói về chuyện dung mạo, vị Mễ công tử này, thật sự là thần tiên trong thần tiên. Trên đường có rất nhiều phụ nữ, đôi mắt sáng lung linh, nhịn không được nhìn thêm mấy lần Mễ dụ kia, bất chi bất giác, ngắm cảnh đẹp Hà Hoa Phổ đã ít đi, nhìn vị công tử văn nhã kia nhiều hơn. Thần tiên nơi nào, đốt đan bằng tỉnh, thử mực lâm trì. Hoa sen mười dặm, thanh phong giám thủy, minh nguyệt thiên y. Mễ dụ lẩm bẩm hai câu nói trên mặt quạt của cửa hàng Yến gia, người đọc sách Hạo Nhiên Thiên Hạ, tài văn chương quả thật tốt. Hơn nữa Hạo Nhiên Thiên Hạ này, nếu không nói chuyện người khác, chỉ nói phong cảnh các nơi, quả thật tốt hơn Kiếm Khí Trường Thành nhiều lắm. Lúc này còn chưa tới Lão Long Thành, đã có cảnh này. Lúc này đang đi trên đường, Vi Văn Long cảm khái nói, đây chính là quê hương của Ẩn Quan Đại Nhân và Ngụy Kiếm Tiên. Không cần Ngụy Tấn nhắc nhở, hai chữ Ẩn Quan này đều là một điều kiêng kỵ không lớn không nhỏ, không nên đặt ở bên miệng thì nhắc tới, cho dù Vi Văn Long không nhịn được nhắc tới, cũng chỉ có thể dùng tiếng lòng để nói. Ngụy Tấn cười nói, nếu không phải Sa Du Biệt Châu, nếu không một châu to như vậy, khó nói chuyện quê nhà. Mà Ngụy Tấn chẳng những không có chút nhớ nhung đối với Bảo Bình Châu, trên thực tế cho dù là đối với Miếu Phong Tuyết, cũng không có lòng trung thành gì. Kim Túc đưa tay chỉ hướng trên không Lão Long Thành, giới thiệu cho hai người nơi khác tới. Trước kia Lão Long Thành chúng ta có một biển mây, nghe đồn là di vật tiên nhân viễn cổ thấp nhất cũng nên là bán tiên binh phẩm trật, ngồi trên mây độ thuyền, quan sát có thể thấy được, thân ở trong thành, liền nhìn không thấy, chỉ là không biết vì sao, mấy năm trước biển mây đột ngột biến mất, hôm nay thành một chuyện kỳ đàm trên núi. Nhiều luyện khí sĩ trên núi đặc biệt chạy tới xác định tin tức là thật hay giả. Vi Văn Long theo bản năng bắt đầu tính toán một món bán tiên binh, định giá ở Bảo Bình Châu. Mễ dụ thần sắc tự nhiên, lấy tiếng lòng cười nói với Ngụy Tấn, Bảo Bình Châu các ngươi, có nhiều người ăn no dỗi việc như vậy. Ấn tượng của Ngụy Tấn đối với Mễ dụ vốn không tệ, cộng thêm cùng đại kiếm tiên Mễ Hỗ, Nhạc Thanh đều là hảo hữu gặp nhau hợp ý, cho nên Ngụy Tấn và Mễ dụ ở chung, bình thường không nói gì, đáp, những lời như vậy, bất kỳ một vị kiếm tiên nào ở Kiếm Khí Trường Thành đều có thể nói. Duy chỉ có Mễ dụ ngươi không có tư cách âm dương quái khí, say ngủ mây tía, giả làm thần tiên, lừa gạt nữ tu bên ngoài, một đống nợ tình mà nợ loạn xà ngầu. Mễ dụ cười ha ha nói, hồ không mở miệng, đáng đời Ngụy kiếm tiên ngươi làm vẻ vang. Bảo Bình Châu hiện giờ mới có mấy kiếm tiên. Đường đường kiếm tiên, còn trẻ như thế, thế mà không có mấy hồng nhan chi kỷ. Ta thật không biết là ánh mắt các tiên tử Bảo Bình Châu không tốt, hay là Ngụy Tấn ngươi không thông minh, không lẽ mỗi lần đi từ trên xuống dưới núi đều dán một tờ giấy lên trên đầu, bên trên viết bốn chữ không thích nữ tử. Đến, Ngụy kiếm tiên đừng ngại ngùng, chúng ta đều là người trong nhà, nhanh chóng lấy tờ giấy kia ra, để cho ta và Vi huynh đệ đều mở rộng tầm mắt. Ngụy Tấn cười nói, thực không có tờ giấy này, để Mễ kiếm tiên thất vọng rồi. Kim Túc chỉ biết ba người đang dùng tiếng lòng nói chuyện, chỉ là không biết nói tới chuyện gì, vui vẻ như thế. Một chiếc xe ngựa dừng ở giữa đường, ở sau khi dừng bờ trên Quế Hoa Đảo. Một vị nam tử tuổi còn trẻ đội mũ cao đi xuống, lưng đeo một ngọc bội Lão Long Bố Vũ, là thiếu thành chủ Lão Long Thành, Phù Nam Hoa. Sau khi gặp đoàn người Ngụy Tấn, cúi đầu ôm quyền nói, vãn bối Phù Nam Hoa, bái kiến Ngụy kiếm tiên. Ngụy Tấn gật đầu nói, liền không đi trong thành làm khách, cần đi đường. Nếu không phải bên cạnh còn có Kim Túc Quế Hoa Đảo, Ngụy Tấn có thể cũng sẽ không mở miệng nói nửa câu. Ở trong giang hồ, Ngụy Tấn có thể cùng những võ lâm mãng phu kia trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà duy chỉ có đối với người trên núi, chưa bao giờ giả nhan sắc, lười lôi kéo làm quen. Phù Nam Hoa nghiêng người nhường đường, mỉm cười nói, tuyệt không dám quấy rầy Ngụy kiếm tiên. Vãn bối lần này mộ danh mà đến, thật ra đã rất thất lễ. Sau khi đi ra khỏi con đường trên biển, đoàn người ngự phong tiến về một bến đò tiếp theo. Mễ dụ chậc chậc nói, Ngụy Tấn, ngươi ở Bảo Bình Châu, có mặt mũi như vậy. Ngụy Tấn cười nói, mắng người. Đến cửa ra bên kia, không biết ai dẫn đầu nhận ra kiếm tiên Phong Tuyết Miếu, trong lúc nhất thời tiếng động lớn xôn xao không ngừng, đợi Ngụy Tấn sau khi hạ xuống đất, người đi đường đều nhường ra con đường cho vị kiếm tiên này. Ở Bảo Bình Châu không nhiều kiếm tu, một vị kiếm tu địa tiên đã đủ được vinh dự được xưng là kiếm tiên mỗ mỗ, càng huống chi Ngụy Tấn vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh danh xứng với thực này. cho nên người đi đường nơi xa, đang chỉ trỏ, cách Ngụy Tấn gần chút, đều đang chủ động hành lễ. Mễ Dụ lại nói, người mắng ngươi hơi nhiều đấy. Ngụy Tấn bất đắc dĩ nói, Mễ Dụ, yên tĩnh một chút đi, bằng không sau khi leo lên độ thuyền, nửa đường tìm một chỗ sơn thủy yên lặng, rời thuyền, luận bàn kiếm thuật một hồi. Mễ Dụ cười nói, ta đâu có ngốc, cũng là ngọc phác cảnh, ta chỉ đánh thắng được Thiệu kiếm tiên của Xuân Phiên trai, lại đánh không lại Ngụy kiếm tiên của Miếu Phong Tuyết. Vi Văn Long càng bất đắc dĩ hơn, hai vị tiền bối kiếm tiên các ngươi luận bàn thì luận bàn, kéo sư phụ ta làm cái gì? Ba người cáo từ Kim Túc, leo lên một chiếc độ thuyền. Không giống Ngụy Tấn du rú trong nhà kia, Mễ Dụ vẫn như ngồi quế hoa đảo đi xa, không muốn núp ở trong phòng. Hôm nay thích thường xuyên ở đầu thuyền bên kia quan sát núi sông, cười nói với Vi Văn Long ở bên cạnh, thì ra hạo nhiên thiên hạ, trừ hòn đảo, còn có nhiều núi xanh như vậy. Thời tiết tuyết rơi dày đặc, độ thuyền đi ngang qua một môn phái trên núi. Cao nhai trọng lâu, tiên gia quán cát, san sát nối tiếp nhau, nếu là dựa vào lan can nhìn về nơi xa, kỳ tùng quái bách, mấy màng màu xanh biếc ở trong tuyết, trực tiếp khiến người ta vén mi mắt, phần cảnh trí tiên gia này, mấy tư gia có thể có. Vách núi đối diện, có thanh sam trưởng khách râu dài, đứng sát vách núi, lại có 8-9 vị thần tiên nhân, cờ vây xem cờ, không biết ai là chủ ai là khách. Cúi đầu nhìn cảnh đẹp nhân gian chỉ đất khách quê người này, kiếm tiên Mễ Dụ, giống khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Ngụy Tấn khó được đi ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh Mễ Dụ, nói, tự ngươi nói, ở Bảo Bình Châu này, không có mấy kiếm tiên, ngươi có thể du lịch một phen, uống rượu ngon, rồi lại đuổi theo độ thuyền. Mễ Dụ đã khôi phục thần sắc bình thường, thôi, không có tiên tử nữ tu, đi cũng không có ý nghĩa gì. Ngụy Tấn gật đầu nói, Vân Hà Sơn, Thanh Phong thành Hứa Thị Hồ Quốc, Trường, Xuân Cung Bắc Phương Đại Ly Kinh, nữ tu khá nhiều. Mễ Dụ cười mắng, lão tử là phong lưu, lại không phải sắc phôi. Vi Văn Long ở chung lâu ngày với ẩn quan trẻ tuổi, mưa dầm thấm đất, thình lình nhỏ giọng nói, việc này còn có nghi vấn. Ngụy Tấn hiểu ý cười. Mễ Dụ giơ ngón cái lên, tâm tình rất tốt, nói như vậy cũng có chút phong thái của ẩn quan đại nhân chúng ta. Mễ Dụ đột nhiên hỏi, chồng cam đi, là điển cố gì? Có chuyện xưa để kể sao? Ngụy Tấn không hiểu ra sao, lắc đầu nói, không biết. Mễ Dụ lắc đầu, Ngụy huynh, học vấn không được a. Ngụy Tấn lơ đễnh, quay về trong phòng tiếp tục ôn dưỡng kiếm ý. Vi Văn Long thì đi thuyền bên kia mua báo sơn thủy. Mễ Dụ một mình nằm trên lan can, vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ đến Lạc Phách Sơn ăn no chờ chết, sau này còn có kính hoa thủy nguyệt trong truyền thuyết kia nữa, tâm tình của Mễ Dụ càng tốt. Chỉ là không biết vì sao ẩn quan đại nhân phải nhắc đi nhắc lại chuyện hoa trong gương, trăng trong nước, hơn nữa mỗi lần nói với mình chuyện này, nụ cười đều đặc biệt chân thành. Đây là lần đầu tiên Lý Hoè vượt châu đi xa. Lúc trước ở độ thuyền nơi Ngưu Giác Sơn kia leo lên độ thuyền, anh Linh Khôi Lỗi kéo độ thuyền trong biển mây, nhanh như điện chớp, mỗi khi gặp mưa to, sấm sét vang dội, những anh Linh Khôi Lỗi khoác áo gai luyện hóa kia như khoác kim giáp trong người, chiếu rọi phía trước độ thuyền như có nhật nguyệt dẫn dắt đại chu tiến lên. Lý Hoè nhìn mãi không chán, bởi vì chỗ ở không có đài ngắm cảnh, Lý Hoè thường xuyên đi hướng đầu thuyền ngắm cảnh, mỗi lần đều giật mình. Bùi Tiền ở cách vách, không thích ra ngoài, nói nhiều nhất là ghé vào cửa sổ bên kia, xem những dị tượng kỳ quái trên trời. Lý Hoè vài lần khuyên nó cùng đi đầu thuyền, Bùi Tiền luôn nói nó đi qua thiên sơn vạn thủy, cái gì cổ quái chưa từng thấy. Ngược lại trịnh trọng nhắc nhở Lý Hoè một mình ra ngoài, cẩn thận một chút, đừng chủ động gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền toái tới cửa, thật sự có chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ hỗ trợ đi tô quản sự bên kia thông báo một tiếng. Lý Hoè nhìn Bùi Đà chủ lão luyện thành thục, vừa đi cọc luyện quyền ở trong phòng hơi có vẻ hẹp hòi, vừa nói ngôn ngữ giang hồ ông cụ non, trong lòng rất bội phục, vì thế rất thành tâm nói vài lời hay, kết quả Bùi Tiền bắt đầu chép sách, khen thưởng chữ cút. Phi Ma Tông có quan hệ thâm hậu với Lạc Phách Sơn, tu sĩ Nguyên Anh Đỗ Văn Tư, được ký thác kỳ vọng đích truyền tổ sư Đường Bàng Lan Khê, hai người đều đảm nhiệm cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn, nhưng việc này cũng không trắng trợn tô vẽ, hơn nữa mỗi lần thuyền qua lại, tổ sư Đường hai bên đều có số tiền lớn lui tới, dù sao hiện nay toàn bộ hài cốt than, đường tiền tài một đường của Xuân Lộ phố hầu như bao quát toàn bộ tuyến Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, đỉnh núi tiên gia to nhỏ, đông đảo mua bán, thật ra đều âm thầm dính chút ít bên cạnh Lạc Phách Sơn, có được một nửa bến đò Ngưu Giác Sơn Lạc Phách Sơn. Mỗi lần vượt châu đi tới đi lui bãi cốt than, lão Long Thành một chuyến, một năm một lần, sẽ có gần một thành lợi nhuận chia phần, túi tiền rơi vào Lạc Phách Sơn, đây là một mức giá rất có chừng mực. Phi Ma Tông cần xuất người xuất lực xuất vật, vườn phơi xuân, cùng minh hữu hai bên, đỉnh núi phiên thuộc, tổng cộng chiếm 8 thành. Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách chia đi một thành lợi nhuận cuối cùng. Cho nên Lạc Phách Sơn cùng Phi Ma Tông nằm ở cực Nam Bắc Câu Lô Châu, hai bên có thể nói đã có giao tình quân tử, cũng có chuyện lợi ích trói buộc, giao tình thật sự, nếu có thể rơi vào sổ sách, hơn nữa hai bên đều có thể kiếm tiền, theo làm ăn lớn, hơn nữa có thể không trở mặt, như vậy giao tình này thật sự rất bền chắc. Quản sự Đỗ Thuyền, một vị lão nhân họ Tô, đặc biệt lấy ra hai gian phòng thượng đẳng, khoản đãi hai vị khách quý, kết quả thiếu nữ họ Bùi kia vừa hỏi giá, liền chết sống không muốn ở lại, nói đổi thành hai gian khoang thuyền bình thường là được rồi, còn hỏi lão quản sự tạm thời thay đổi phòng ốc, có phiền toái hay không, phòng thượng đẳng trống không không nói, còn liên lụy Đỗ Thuyền thiếu mất hai gian phòng xá. Lão quản sự là đã quen làm mua bán, sớm luyện thành đôi mắt lửa mắt vàng, thấy nàng thành tâm, không phải khách sáo, liền thẳng thắn không kiêng dè. Tiên sư trên núi đến Bảo Bình Châu làm ăn, đường xá xa xôi, chỉ cần có phòng tốt để ở, đều không thiếu chút tiền thần tiên. Nhất là con em tiên gia phụ cận kinh kỳ đại ly kia, hôm nay đều thích đi Bắc Câu Lô Châu du lịch một phen, ai cũng ra tay hào phóng, cho nên không lo phòng giá cao không có người ở. Nhưng mà loại tiền này, Phi Ma Tông thật đúng là không để ý kiếm hay không kiếm. Sau đó cô gái kia bỏ thêm một phen lời lẽ, ý tốt của tiền bối thật sự tâm lĩnh, chỉ là chênh lệch giá thật sự quá lớn, nếu bọn họ chiếm hai gian phòng thượng đẳng, làm hại Phi Ma Tông kiếm ít hai đồng tiểu thử tiền, cô là ra ngoài chịu khổ, không phải đến hưởng phúc, nếu bị sư phụ biết được, khẳng định sẽ bị trách, phạt. Cho nên về tình về lý, đều nên chuyển nhà. Lão nhân liền cười đưa cho cô gái kia một tấm mộc bài tiểu thử, nói là bằng vào thẻ bài này, có thể mua một vật ở cửa hàng tiên gia hư hận phường trên Đỗ Thuyền kia. Lão nhân không cho Bùi Tiền cơ hội từ chối, cậy già lên mặt, nói không nhận là tổn thương cảm tình. Thiếu nữ nói câu trưởng giả ban thưởng không dám từ, hai tay tiếp nhận mộc bài, cùng vị nguyên anh giả Phi Ma Tông bối phận không thấp này cúi đầu tạ lễ. Quản sự Đỗ Thuyền họ Tô, tên một chữ Hy, là vị nguyên anh giả Phi Ma Tông, trưởng quầy hư hận phường họ Hoàng, tên Thần Du, hai bên là lão hữu gần 300 năm hàng xóm. Thật ra Bùi Tiền và Lý Hòe lên thuyền không bao lâu, hai người bạn tốt nhàn rỗi không có việc gì làm, còn tán gẫu đến hai đứa nhỏ. Lão Nguyên Anh nói so với Trần Linh Quân lúc trước kia, thiếu nữ tuổi không lớn, lại già dặn hơn nhiều, chỉ là không biết bảng gỗ Đỗ Thuyền giá trị một đồng tiểu thử tiền, Bùi Tiền sẽ sử dụng như thế nào. Hoàng trưởng quầy không thể chờ, vừa lên thuyền đã ngược lại từ đó bên này kiếm được đồng tiền tiểu thử, mấu chốt còn có thể kiếm thêm phần nhân tình, không gặp nhiều. Thuận tiện giúp Trần Linh Quân kia nói vài câu tốt, cảm thấy tiểu tử kia không tệ, quen thuộc, lại nói chuyện phiếm với tên kia, rất hăng say. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói chuyện phiếm ra, Hoàng trưởng quỹ lại có một vấn đề nghiêm túc, hỏi lão hữu Lạc Phách Sơn kia có phải xem thường bản kinh doanh nhỏ của mình hay không, bằng không vì sao mình nói muốn mở cửa hàng ở Ngưu Giác Sơn. Lạc Phách Sơn rõ ràng để không ít mặt tiền cửa hàng, lại nói chậm chút bàn việc này, chỉ là miệng đáp ứng, nhất định lưu lại cho mình một cửa hàng địa lý tốt nhất. Tô quản sự cười trấn an lòng hảo hữu, sơn chủ trẻ tuổi kia không ở đỉnh núi, thay Chu Liễm làm trụ trì sự vụ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chưa để hư hận phường mở chi nhánh ở núi Ngưu Giác, khẳng định có suy tính của bọn họ, nhưng khẳng định không phải xem thường hoàng trưởng quỹ cùng hư hận phường của ngươi, chút môn phong này của Lạc Phách Sơn vẫn phải có, tuyệt không phải hạng nịnh nọt gì, Chu Liễm kia, đối nhân xử thế, một giọt nước cũng không lọt, lại càng không phải hạng người thiển cận tầm nhìn. Lời hào hữu là nói như vậy, đạo lý thật ra cũng đều biết. Nhưng chuyện bị từ chối, hoàng trưởng quầy khó tránh khỏi trong lòng buồn bực, chỉ nói hôm nay Lạc Phách Sơn lúc ấy cùng chúng ta quen biết Trần Bình An, nhưng mà càng thêm ra đại nghiệp lớn, người trẻ tuổi kia lại lâu không ở đỉnh núi nhà mình, về sau như thế nào, có thể biến thành những đỉnh núi tiên gia chợt giàu sang liền quên hết tất cả hay không, khó mà nói. Từ Xuân Lộ phố Bắc Câu Lô Châu, mãi cho đến Lão Long Thành Bảo Bình Châu, trên tuyến đường tài nguyên cuồn cuộn vô hình này, trừ Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Phi Vân Sơn cùng Lạc Phách Sơn sớm nhất kết minh, dần dần bắt đầu có Phạm gia Lão Long Thành, Tôn gia gia nhập trong đó, ngoài ra còn có một người trẻ tuổi tên là Đồng Thủy Tỉnh, sau đó ba vị tướng hạt giống đệ dòng họ Đại Ly Thượng Trụ Quốc, Quan Diệp Nhiên một trong những giám tạo quan Đại Ly Long Châu Tào Đốc Tạo, Viên Quận Thủ, tạm thời cũng chỉ lấy danh nghĩa cá nhân, làm mua bán trên núi chỉ chiếm phần nhỏ. Trên thực tế, Phi Vân Sơn vốn có thể thu lợi càng nhiều, chỉ là Ngụy Đại Sơn quân chia đều cho Lạc Phách Sơn. Hoàng trưởng quỹ cũng không nghĩ thật muốn ở Ngưu Giác Sơn kiếm tiền như thế nào, càng nhiều vẫn là tin tưởng phẩm tính của người trẻ tuổi kia, nguyện ý cùng Lạc Phách Sơn phát triển không ngừng, chủ động kết xuống một phần thiện duyên mà thôi. Người tu đạo Bắc Câu Lô Châu, khí chất giang hồ nặng, mặt mũi tốt. Trong mấy năm nay, Hoàng trưởng quầy đã không ít lần thổi phồng mình với bằng hữu các lộ, tuệ nhãn độc đáo, là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Sớm nhất nhìn ra sơn chủ trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải người phàm tục. Một điểm này, dù là tông chủ Trúc Tuyền kia cũng không bằng mình. Cho nên càng như thế, lão trưởng quầy càng là mất mát. Tiền thần tiên sinh không mang theo đến chết không mang theo, đều chỉ là khách qua đường ở trong túi tiền của người ta. Đối với một kim đan đại đạo vô vọng mà nói, kiếm nhiều hơn kiếm ít mấy cái, việc nhỏ, có thể không thể cùng người ta uống rượu chém gió, có chuyện gì lớn hơn chuyện này không? Không có chuyện gì lớn hơn sao? Một ngày, hai vị hảo hữu lại bắt đầu uống rượu, Hư Hận phường một vị phụ nhân quản lý sự vụ sinh ý cụ thể, tới đây cùng nhị lão nói chuyện, Tô Hi sau khi nghe xong, trêu ghẹo cười nói, hai đứa nhỏ kia là thu đồng nát sao? Các ngươi cũng không ngăn cản. Hư Hận phường liền đen lòng kiếm tiền như vậy. May mà ta chỉ cho một tấm tiểu thử mộc bài, bằng không Hư Hận phường ngươi trải qua một trận này, về sau thật đừng nghĩ tới chuyện mở tiệm ở Ngưu Giác Sơn nữa. Hoàng trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, ta đây không phải sợ chuyện gì thêm, căn bản không nhắc tới chuyện này với Lăng Giác. Chủ yếu là bởi, vì trong phường vừa vặn đến một giáp một lần dọn dẹp tồn kho, lấy ra một đống lớn vật cũ, rất nhiều thật ra là sổ sách hồ đồ, lão bằng hữu còn không trả tiền, sẽ lấy vật gán nợ, rất nhiều vật chỉ đáng giá 50 đồng tuyết hoa tiền, phường Hư Hận coi như một đồng tiền tiểu thử nhận. Phụ nhân quản sự phường Hư Hận, tên Lăng Giác bị trưởng quầy gọi mật biệt kia lập tức biết được lợi hại nặng nhẹ, đã có biện pháp bù lại. Vừa muốn nói chuyện, vị Tô lão đức cao vọng trọng kia lại cười nói, không cần cố ý như thế nào, như vậy không phải cũng rất tốt, quay đầu để hoàng trưởng quầy các ngươi lấy thân phận trưởng bối, tự xưng bạn vong niên với Trần Bình An, tặng ra vật lấy lòng giá trị một đồng tiền tiểu thử, bằng không tiểu cô nương tên là Bùi Tiền kia sẽ không nhận. Nói tới đây, lão nhân và Lăng Giác thuận miệng hỏi, mua một đống đồ rách nát, có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt không? Phụ nhân cười khổ lắc đầu, trong phường chúng ta có tiểu nhị chiêu mộ mới. Kiếm tiền đến lục thân không nhận, cái gì cũng dám bán, giá cả gì cũng dám mở. Mấy vị trưởng nhãn sư phụ trong phường chúng ta, nhãn lực cũng không kém, hai đứa nhỏ kia đều là chọn mua rẻ nhất vào tay, nhắm chừng cứ như vậy mua đi, chờ bọn họ xuống thuyền. Một đồng tiểu thử tiền, giữ được 10 đồng tuyết hoa tiền cũng khó. Đến lúc đó, phường Hư Hận chúng ta chỉ sợ là phải bị mắng cửa hàng đen. Hoàng trưởng quỹ thần sắc cổ quái. Phụ nhân cười một tiếng, biết được quan hệ hai lão. Nàng cũng không sợ tiết lộ thiên cơ, tiểu nhị mới kia, còn được hoàng trưởng quầy chúng ta coi là một hạt giống tốt, muốn ta bồi dưỡng tốt. Thì ra hôm nay Bùi Tiền tinh thần phấn chấn, cầm tấm mộc bài tiểu thử kia, dẫn Lý Hoè đi phường Hư Hận một chuyến, Lý Hoè càng thêm cao hứng bừng bừng, nói khéo, lật hoàng lịch, hôm nay nên mua bán, để ta tới. Hai người đi xem pháp kiếm sư phụ đã đề cập qua, vừa thấy đã thấy thỏa mãn, dù sao mua cũng không nổi, mưa rơi cùng đăng minh kia là hai thanh di kiếm của đạo lữ thượng cổ tiên nhân. Tổn hại nghiêm trọng, muốn tu sửa như lúc ban đầu, hao tổn quá nhiều của cải, không có lời. Thời điểm sư phụ ngồi độ thuyền, chính là một trong những bảo vật trấn điếm, bây giờ không phải vẫn chưa bán được. Hôm nay đồ vật của Hư Hận phường đặc biệt nhiều, Bùi Tiền nhìn mà hoa mắt, chỉ là giá cũng không rẻ, quả nhiên ở trên độ thuyền tiên gia, tiền thì không phải là tiền. Lý Hoè nói chắc như đinh đóng cột, nói mình chỉ mua rẻ, vốn còn có chút do dự Bùi Tiền, liền dứt khoát mang mộc bài kia giao cho Lý Hoè, để cho nó thử thời vận. Lý Hoè hai tay chắp lại, giơ lên cao cao, lòng bàn tay dùng sức trà sát với nhau, nói thầm thiên linh linh linh, hôm nay thần tài đến nhà ta làm khách. Bùi Tiền thì tương đối yên tâm. Một vị tiên nhân ngồi trừ thanh sứ bút tẩy. 10 đồng tuyết hoa tiền. Nhìn qua rất có tiên khí, công phu nung sứ này, vừa nhìn đã thấy rất lô hỏa thuần thanh, không kém. Quê nhà Lý Hoè ta nơi nào? Sao lại không hiểu được sự tốt xấu của đồ sứ? Khóe mắt Lý Hoè phát hiện Bùi Tiền đang cười lạnh. Lo lắng nó cảm thấy mình tiêu tiền qua loa, còn lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ, leng keng, thanh thúy dễ nghe, vừa nhìn vừa nghe, tai mắt tai ba người cùng dùng, liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ vật này không xấu không xấu, tiểu nhị trẻ tuổi bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ người mua này, không thể tướng mạo, ánh mắt không kém không kém. Một quyển trục cũ nát, sau khi mở ra, có vẽ hồ ly bái nguyệt, 5 đồng tuyết hoa tiền. Tại Hư Hận phường này, vật rẻ tiền như vậy, không thấy nhiều. Tiểu nhị trẻ tuổi ở bên cảm khái nói, khách quan không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại nhặt được chỗ tốt. Nhìn bức họa cuộn tròn này một chút linh khí cũng không có, nhưng mà chỉ bằng họa công này, cái này hiện rõ mồn một, đủ có thể thấy được sợi rễ hồ mị kia đã hạ bút, giá trị 5 đồng tuyết hoa tiền. Một hộp văn phòng tử đàn khảm tơ vàng bạc, tặng kèm một đôi sư tử ba màu tinh xảo linh lung, 15 đồng tuyết hoa tiền. Bùi Tiền cảm thấy vụ làm ăn này khó được coi như thiện, hộp văn phòng tương tự hộp đa bảo, sau khi mở ra to nhỏ lấy số lượng thủ thắng. Bùi Tiền đối với loại vật này luôn rất có duyên nhìn. Một bó phù lục giấy đỏ buộc thật chặt, lại kết cao một thước, phù lục quá nhiều, gấp nhiều năm đã gập không bằng phẳng, chỉ có hai tờ đầu đuôi có thể nhìn thấy đồ án phù lục phẩm chất. Dựa theo cách nói của tiểu nhị Hư Hận phường, chỉ cần hơn 100 tấm phù lục bên trong, trong đó một nửa có hai tấm phù lục phẩm chất, liền dễ kiếm không lỗ. Đây còn là một vị độ khách nghèo túng năm xưa, trong túi ngượng ngùng bất đắc dĩ phải đưa cho độ thuyền, ước chừng trong vòng 100 năm, sẽ chuộc về. Kết quả đã bao nhiêu năm, trước đó không lâu Hư Hận phường thanh lý hàng tồn, những phù lục này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Dựa theo giá của sư phụ, chỉ riêng sợi tơ đỏ không biết chất liệu kia, bằng vào tính bền của sợi dây thừng, tốt xấu có thể đáng giá một đồng tuyết hoa tiền. Cuối cùng Phường Hư hận chào, giá 30 đồng tuyết hoa tiền, cho Lý Hòe một loại tư thế tự nhận là giết người không chớp mắt, trả giá đến 29 đồng, cảm giác rất thành tựu. Bùi Tiền ở bên cạnh Lý Hòe, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Lý Hòe đang cầm một bó lớn mùa chú, rất vui vẻ, tiểu nhị Hư hận Phường bán được một khoản hoa hồng, càng cao hứng hơn. Lý Hòe tùy tiện mang theo dây đỏ buộc dày nặng phù lục kia, thấp giọng tranh công với Bùi Tiền nói, vừa nghe đã biết có chuyện xưa, buôn bán lời rồi. Bùi Tiền tức giận nói, chuyện xưa, những kẻ bán thuốc cao da chó trên phố phường, đều có thể có mấy câu chuyện tổ tông. Ngươi nếu nguyện ý nghe, ta có thể bịa cho ngươi 8 cái ngay tại chỗ. Vẻ mặt Lý Hòe kinh ngạc. Bùi Tiền kéo Lý Hòe đến một bên, Lý Hòe, ngươi rốt cuộc có được hay không? Đừng mua lung tung đó. Cả một đồng tiền tiểu thử, không còn lại mấy đồng tiền tuyết hoa. Ta nghe sư phụ từng nói, nhiều vật sơn thượng vào tay phía nam, đến phía bắc đại độc Bắc Câu Lô Châu. Vận tác thích đáng, tìm người bán, giá cũng có cơ hội lật một phen. Lý Hòe sửng sốt, nghĩ thầm ta không có lúc nào không mua đồ lung tung chứ. Cho tới bây giờ chỉ nhìn duyên không hỏi giá cả, dù sao mua được thì mua, mua không nổi thì thôi. Sau khi đắc thủ, cũng chưa từng nghĩ tới ra tay đổi tiền. Lý Hòe có chút chột dạ, vỗ ngực cam đoan nói, ta kế tiếp khẳng định cẩn thận xem xét. Bùi Tiền tức giận đến mức vỗ một cái lên đầu Lý Hòe, hóa ra lúc trước ngươi cũng chưa từng xem mắt cho tử tế. Lý Hòe vẻ mặt cầu xin, vậy chúng ta đem mấy món này trả lại cho Phường Hư Hận. Bùi Tiền là tên keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, thích thù dai, nếu thật sự phải đền tiền, Lý Hòe hắn không đảm đương nổi, cho nên Lý Hòe nói không bằng hôm nay cứ như vậy đi. Chưa từng nghĩ Bùi Tiền cả giận nói, ngươi có ngốc hay không, hôm nay chúng ta đến Phường Hư Hận mua bán, dựa vào bản lãnh thật sự của mình để kiếm tiền, nếu là thua thiệt, Phường Hư Hận bên kia nếu là không biết thân phận lạc phách, sơn chúng ta thì dễ nói rồi. Nếu biết, lần sau đến tiêu xài tiền tuyết hoa còn thừa, tin hay không đến lúc đó chúng ta khẳng định kiếm chắc. Nhưng hai ta kiếm mấy chục đồng tiền tuyết hoa vô liêm sỉ này, thua thiệt lại là một phần tiền hương khói của sư phụ ta cùng Lạc Phách Sơn, Lý Hòe tự ngươi cân nhắc. Cho nên Bùi Tiền đè đầu Lý Hòe, bảo hắn tiêu hết một đồng tiền tiểu thử. Sau Bùi Tiền ở đây, luôn khoanh tay trước ngực, cau mày lạnh lùng nhìn Lý Hòe. Lý Hòe nơm nớp lo sợ, lại mua mấy vật. Trở về phòng Bùi Tiền bên kia. Vật lớn nhỏ đều bị Lý Hòe thật cẩn thận đặt lên bàn. Bùi Tiền mở ra một quyển sổ mới tinh, vỗ bàn. Lý Hòe, trừng mắt chó to nhìn rõ, ngươi dùng giá nào mua phế phẩm, ta đều sẽ ghi rõ từng bút sổ ghi chép của ngươi. Nếu chúng ta lúc về quê, đều gãy ở trong tay, tự ngươi xem mà làm. Lý Hòe sốt ruột đến mức hai tay vào đầu. Bùi Tiền liếc xéo. Lý Hòe lập tức buông tay, yên lặng nói cho bản thân, tuyệt đối không thể lộ ra vẻ rụt rè, bằng không nhỡ đâu mua hàng thật. Cũng bị Bùi Tiền coi là giả, mình lần này đi xa mới vừa ra khỏi cửa, chung quy không thể luôn bị Bùi Tiền làm khó dễ, cho nên Lý Hòe ngồi ở trên ghế, hướng chiếc bút sứ xanh kia nhẹ nhàng hà hơi, cẩn thận vuốt phẳng, vụng trộm nói chuyện đối với vị tiên nhân cưỡi trên chiếc đồ rửa bút kia, lão ca, tranh khí chút, nhất định phải cố gắng, có thể không kiếm tiền, tuyệt đối không thể lỗ vốn. Một khi để Bùi Tiền lỗ vốn, Lý Hòe đại gia nhà ngươi sẽ xong đời. Có duyên ngàn dặm qua gặp nhau, trăm năm tu hành cùng thuyền. Các huynh đệ tỷ muội còn lại, chúng ta đều chú ý chút nghĩa khí giang hồ, tụ tốt tán, cuối cùng, hòa khí phát tài. Lý Hòe giơ lên cao cao rửa bút, kiểu chữ viết nội tình cực kỳ quái, không khắc niên hiệu quốc hiệu, mà là một câu thơ thất cổ, thừa liễn tiếp dẫn thần tiên khách, từng đến bên cạnh tam tinh liệt túc. Lý Hòe nói, câu thơ này, ở trên sách chưa từng thấy nha. Bùi Tiền vừa ghi sổ vừa nói, ngươi từng đọc bao nhiêu sách? Lý Hòe không còn lời nào để chống đỡ. Bùi Tiền buông bút. Công tử phân minh nói, nếu làm ăn thua thiệt, không hoàn toàn tính sai của ngươi, ta phải chiếm một nửa. Lý Hòe như chút được gánh nặng. Bùi Tiền suy nghĩ một lát, cầm lấy bó phù lục kia, bắt đầu ý đồ cởi bỏ nút thắt thắt buộc bằng sợi dây đỏ kia. Nào ngờ còn có chút cố hết sức, nó mất cả buổi mới thật không dễ gì cởi ra nút thắt, đặt sợi dây đỏ thế mà dài đến hơn một trượng ở một bên. Về chất liệu phù lục, Bùi Tiền không xa lạ, nó rút ra hai tờ phù lục giấy vàng cuối đuôi trước, đều là lá bùa tầm thường nhất. Không phải trang giấy hoàng tỷ tiên sư cầm bùa vào núi xuống nước, nhưng phù lục xuất phát từ tay luyện khí sĩ bút, trái lại là thật, bằng không chỉ bằng một bó giấy hoàng tỷ lớn này, cũng không nói cái gì phù lục hoàn chỉnh một chút linh quang của phù lục đảm dựng dục, đã rất đáng giá, mấy đồng tiền tiểu thử cũng chưa chắc cầm được, nào tới lượt bọn họ đi mua. Kết quả Bùi Tiền sau khi rút hai tấm phù lục, lập tức lau đi tấm phù lục kia, sau đó nó bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Một sét đánh giữa trời nện ở trên đầu Lý Hòe. Rất có ủy khuất xuất sư chưa chết trước, sao những người sứ khác này, còn là thần tiên trên núi, sao cũng không thuần phác bằng người quê nhà. Một bó lớn phù lục, ngoại trừ bốn tấm vẽ bùa lúc trước, còn lại tất cả đều là phù trắng không đáng một đồng. Bùi Tiền nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên, mua bán trên núi, mua bán phố phường ngõ nhỏ phố phường, với phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Nam Uyển Quốc năm đó, thật ra một cái đức hạnh. Bùi Tiền dùng hai tay day day mặt một lát, cuối cùng ai thắn nói, thôi, đã nói mỗi bên chiếm một nửa, 35 đồng tuyết hoa tiền này, ghi hết vào sổ sách của ta. Một lần nữa mở ra sổ sách, tuy nâng bút viết chữ, nhưng Bùi Tiền vẫn luôn quay đầu gắt gao nhìn thẳng Lý Hoè kia. Lý Hoè thật cẩn thận hỏi, đi hư hận phường mắng chửi đường phố. Bùi Tiền nghiến răng nghiến lợi nói, người ta lại không ép mua ép bán, mắng cái gì? Bùi Tiền khép lại sổ sách, dựa lưng vào ghế dựa, cả người lẫn ghế đong đưa, lẩm bẩm, chuyện bánh từ trên trời rớt xuống, không có. Bùi Tiền vừa nói tới bánh, Lý Hoè đã có chút thương cảm, bởi vì có chút nhớ bánh sủi cảo thịt heo cải trắng nhà mình, rau cần, cho dù không có thịt, cũng ngon. Vừa nghĩ đến mình lần này ra ngoài, lúc này còn chưa tới Bắc Câu Lô Châu, đã gánh trên lưng món nợ lớn bằng nửa đồng tiểu thử tiền, Lý Hoè lại càng thương cảm. Bùi Tiền nói, được rồi, đồng tiền tiểu thử kia vốn là từ trên trời rơi xuống, những vật này, nhìn có vẻ tạm được, bằng không ta cũng sẽ không để ngươi mua, quy củ cũ, chia đều. Một món tiên nhân ngồi dùng bút thanh từ rửa, một bức tranh hồ ly bái trăng, một hộp văn phòng gỗ đàn hương tặng kèm một đôi sư tử ba màu, một tấm chặn giấy kiểu dáng đàn cổ kiểu dáng Lạc Hà, một phương tiên nhân nâng trăng say rượu, một cái bát màu xanh biếc quạt châu long ám khắc. Nói thật, có thể ở một cửa hàng tiên gia độ thuyền vượt châu, chỉ dùng một đồng tiền tiểu thử mua được nhiều đồ vật tiên gia như vậy, cũng không dễ dàng. Bùi Tiền gục xuống bàn, xem xét cổ cầm chấn giấy, Lý Hoè đang nhìn bức hồ ly bái trăng đồ kia, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhau, sau đó cùng nhau nhếch miệng cười lên. Những vật trên bàn có lẽ không đáng tiền, đương nhiên không nói tới bó lá bùa đã bị Bùi Tiền ném vào hòm sách kia, bọn họ thật ra đều rất thích. Đến cửa ra bãi cốt giảm, trước khi rời thuyền, Bùi Tiền mang theo Lý Hoè đi cáo từ cùng Tô quản sự và Hoàng trưởng quầy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng trưởng quỹ cười ha ha lấy ra một phần tặng trước khi chia tay, nói đừng chối từ, nên nhận lấy cùng sư phụ ngươi là bạn tốt vong niên. Bùi Tiền lại như thế nào cũng không cần, chỉ nói về sau chờ hư hận phường khai trương ở cửa ra Ngưu Giác Sơn Đại Cát, nó trước hết có khả năng tặng một phần lễ mở cửa nho nhỏ, lại mặt dày đòi hoàng gia ra lì xì thật to. Hoàng trưởng quầy cười không khép miệng được, đáp ứng. Không chỉ như thế, Bùi Tiền còn lấy ra lễ vật Noãn Thụ tỷ tỷ chuẩn bị, là dùng từng chiếc lá trúc Phi Vân Sơn Ngụy Sơn Quân trồng thanh trúc, làm thành thẻ kẹp sách tinh xảo, phân biệt đưa cho hai vị lão tiền bối trên thuyền đò. Bên trên lá trúc viết có chút nội dung thơ từ, không phải ngỗng trắng viết, chính là lão đầu bếp viết, Bùi Tiền cảm thấy cộng lại cùng một chỗ, cũng không đẹp bằng chữ của sư phụ, chấp nhận đi. May mà hai vị lão nhân đều cười nhận lấy, không khác gì, đều là loại sau khi liếc qua một lần liền nhìn thêm vài lần. Bùi Tiền vốn còn rất lo lắng giáp mặt nhận lấy rồi xoay người bỏ đi, xem ra, không được tốt cho lắm. Lên núi xuống nước, trước bái thần tiên thắp hương trước, sư phụ chưa dặn Bùi Tiền, nhưng nó theo sư phụ đi qua giang hồ xa như vậy, không cần dạy. Cho nên Bùi Tiền không đi thành Bích Họa trước, mà là trực tiếp mang theo Lý Hoè đi Mộc Y Sơn. Người đãi khách vẫn là vị thần tài Phi Ma Tông, Vi Vũ Tùng. Trúc Tuyền lần này trùng hợp ở trên núi, liền tới gặp Khai Sơn đại đệ tử của Trần Bình An. Đồng dạng là tiểu đồng áo xanh lưng đeo dương trúc cầm hành sơn trượng, lúc trước nhìn thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của Trần Linh Quân, mặc dù không chán ghét, nhưng cũng không tính là quá mức dễ mến. Nhưng thiếu nữ ngăm đen gầy ốm trước mắt này, Trúc Tuyền nhìn cũng rất thuận mắt. Nữ tử cũng tốt, tiểu cô nương cũng thế, lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì chứ? Thiếu nữ tên Bùi Tiền này, cũng rất không tệ. Trúc Tuyền cẩn thận hỏi Bùi Tiền tuyến đường du lịch của Lý Hoè cùng Lý Hoè. Dựa theo cách nói của thiếu nữ, đại khái tương tự với Trần Linh Quân giai đoạn trước, đều là từ bãi Xương Cốt đi về hướng Đông Nam, đến Xuân Lộ Phố sau khi đại độc nhập cửa biển sẽ hoàn toàn khác nhau, Trần Linh đều là dọc theo tế độc nghịch lưu kia mà lên, mà bọn Bùi Tiền lại sẽ trực tiếp bắc thượng, sau đó cũng không đi tận cùng phía Bắc, trên đường sẽ có một tuyến đường rẽ sang bên trái sửa đổi. Về phần đoạn, kế tiếp đi hướng Xuân Lộ Phố, Bùi Tiền và Lý Hoè sẽ không ngồi thuyền tiên ra, chỉ đi bộ mà đi. Nhưng mà bãi Xương Cốt phụ cận núi Mộc Y có một giải phong cảnh, hai người vẫn phải đi dạo trước một chút. Lý Hoè không có ý kiến đối với những thứ này, hơn nữa hắn có ý kiến, thì hữu dụng sao? Đà chủ là Bùi Tiền, cũng không phải hắn nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu, bởi vì có hạt gạo châu, Bùi Tiền đã sớm 10 phần thành thạo. So với châu khác, nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu thông hành một châu, cho nên ở trên chuyện ngôn ngữ, để người xứ khác bớt lo bớt tốn sức hơn rất nhiều, chỉ là một ít phong tục nhân tình của Bắc Câu Lô Châu. Lại rất không để cho người xứ khác bớt lo là được. Còn có quan thoại mấy nước nhỏ quanh Hồ Câm, Bùi Tiền cũng đã sớm tinh thông. Nếu thật sự phải dụng tâm học hành, Bùi Tiền vẫn luôn rất nhanh. Chỉ là đi theo bên cạnh sư phụ, lại muốn nàng cái gì cũng chậm một chút, chép sách chậm một chút, đi đường chậm một chút, lớn lên chậm một chút. Trúc Tuyền khó có được kiên nhẫn nghe xong lời nói của một tiểu cô nương như vậy. Cho dù là trong nghị sự ở tổ sư đường nhà mình, cũng không thấy nàng để bụng như thế. Phần lớn là ngồi xếp bằng trên ghế, một tay chống cằm, ngáp không ngừng. Mặc kệ có nghe hiểu hay không, nghe thấy hay không, đều thỉnh thoảng gật đầu. Trưởng luật lão tổ Yến Túc, tài thần gia Vi Vũ Tùng, Đỗ Văn Tư, thành viên của Ma Tông, đối với chuyện này đều đã tập mãi thành thói quen. Mấy năm trước đây, hắn đã hoàn thành con đường mua bán lâu dài với Bảo Bình Châu. Trúc Tuyền lòng tin tăng vọt, đại khái rốt cuộc phát hiện thì ra mình là kỳ tài làm ăn, cho nên mỗi lần tổ sư đường nghị sự, nàng đều sửa tập tục xấu, ý chí chiến đấu sụp sôi, thế nào cũng phải xen vào chi tiết cụ thể. Kết quả bị Yến Túc và Vi Vũ Tùng liên thủ chấn áp xuống, nhất là Vi Vũ Tùng, trực tiếp mở miệng một tiếng con mẹ nó, bảo tông chủ đừng ở bên kia khoa tay múa chân, sau đó mang nàng đuổi đi chấn quỷ lâu cốc Thanh Lư. Trước khi xuống núi, Trúc Tuyền nhất định phải cho Bùi Tiền một phần lễ gặp mặt. Giống với độ thuyền bên kia, Bùi Tiền vẫn chưa thu, tự có một bộ từ ngữ hợp tình hợp lý. Nếu là ở bên cạnh sư phụ, chỉ cần sư phụ chưa nói gì, thu lễ thì thu lễ. Nhưng lúc sư phụ không ở bên cạnh, Bùi Tiền cảm thấy không thể tùy ý như vậy. Trúc Tuyền liền nhận Bùi Tiền làm con gái nuôi, không cho Bùi Tiền cơ hội từ chối, trực tiếp ngự phong đi bãi xương cốt. Lưu lại Bùi Tiền và Lý Hoài hai mặt nhìn nhau. Hai người xuống núi đi tòa thành bích họa dưới chân núi. Sau khi phúc duyên của tám bức thần nữ đồ cũng không còn, chỉ còn lại có một vài bức bức họa vẽ màu trắng không còn sinh khí. Vì thế thành bích họa trở thành nơi tập hợp của bao phục trai lớn nhỏ, càng thêm ngư long hỗn tạp. Ở bên này, Bùi Tiền còn nhớ rõ còn có tiểu điển cố sư phụ khẩu thuật. Năm đó có một phụ nhân, đứng thẳng hướng hắn lao tới, kết quả không có đụng phải người, cũng chỉ đành tự mình ném đi một lưu hà bình, chính tông giá trị 3 đồng tiền tiểu thử. Chỉ là lần này Bùi Tiền không thể gặp được vị phụ nhân kia. Thật ra năm đó nghe sư phụ giảng con đường này, Bùi Tiền vẫn luôn giả ngu, lúc ấy nó cũng không biết xấu hổ kể với sư phụ, nó lúc nhỏ cũng từng làm, so với phụ nhân lỗ mãng kia thì lão đạo hơn nhiều. Nhưng không thể là một người. Phải kết nhóm, lớn, phải mặc bộ dạng chó khôn người, quần áo sạch sẽ, nhìn có khí phái môn hộ giàu có, nhỏ, mùa đông lớn, đơn giản nhất là hai tay bị đông lạnh đầy máu tay, vỡ nát vật, lớn, lớn, túm chặt người qua đường không cho đi, nhỏ thì phải ngồi trên ngựa, đưa tay lung tung cào lung tung, máu ở nơi này chảy ra, lại bôi lên mặt mình một cái, động tác rất nhanh, sau đó xé cổ họng gào khan lên, như xé tim xé phổi, giống như cha mẹ đã chết, như vậy, chỉ nhìn thôi đã có thể dọa người ta. Lại la hét là vật tổ truyền, đây là cùng cha đi tiệm cầm đồ bán vãi, là tiền cứu mạng khám bệnh cho mẫu thân. Sau đó vừa khóc vừa dập đầu, nếu thông minh chút, có thể đập vào trong tuyết, trên mặt ít máu, cũng không sợ, lại đưa tay sau lưng lau mặt là được, vừa đi vừa về, càng có tác dụng. Nếu không phải mùa đông, vậy phải chịu chút đau khổ nhỏ, Bùi Tiền lúc ấy đã nếm qua một lần đau khổ, liền không đáp ứng làm việc đó nữa, chạy đi nơi khác kiếm ăn. Đạo lý rất đơn giản. Nó lúc đó là thật sự không chịu nổi đau đớn sứ vỡ cắt tay. Hơn nữa, không phải mùa đông thì không có tuyết đọng, dập đầu không đau. Có một lão sư phụ quản lý nghề nghiệp bẩn thỉu ban đầu, sau khi Bùi Tiền chạy đi, còn trách móc tiếc hận, bởi vì về sau hắn có lần gặp Bùi Tiền, nói nó thật ra là nguyên liệu tốt, lúc khóc khá là thực, thật giống như khóc tang, sau khi khóc lên, nước mắt đầy mặt giả vờ rơi xuống, lẫn vào máu tươi trên mu bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, giống như chỉ còn lại có đôi mắt to như vậy. Có thể lừa người ta không đành lòng. Lúc ấy nghe tên kia khen ngôn ngữ người ta, Bùi Tiền cười hì hì đáp lời mà thôi, trong bụng nó lại đang mắng người, nói toạc ra, có tác dụng không? Có thể làm cơm ăn sao? Người lão bất tử này, thật ra cho ta mấy đồng tiền. Lão sư phụ từng đánh què chân rất nhiều bạn cùng lứa tuổi của Bùi Tiền. Bùi Tiền lần cuối cùng gặp được, lão bất tử kia lại thật sự đã chết. Là ở trong một ngõ hẹp của kinh thành Nam Uyển Quốc, mùa đông, cũng không biết là bị người ta đánh chết. Hay là chết rét, cũng có khả năng là bị đánh gần chết, có chết rét nữa, ai biết được. Dù sao trên người hắn cũng không còn lại một đồng tiền nào, Bùi Tiền thừa dịp trước khi tuần tra kinh thành nhặt xác, lén lục soát, nó biết. Nhớ rõ năm đó mình còn mắng câu làm quỷ, cũng là quỷ nghèo. Lý Hoè hỏi, nghĩ cái gì thế? Bùi Tiền lắc đầu cười nói, không nghĩ cái gì cả. Chỉ là nghĩ tới sư phụ. Nghĩ tới việc để Bùi Tiền năm đó đi tới hôm nay, sư phụ của Bùi Tiền. Ở đêm gió tuyết đi vào trong dãy núi Phong Tuyết Miếu, cảnh sắc tuyệt đẹp. Đêm khuya tuyết nặng, lúc nghe thấy tùng bách gãy cành, trúc chết thanh. Từ đầu tới cuối, Ngụy Tấn cũng chưa phi kiếm truyền tin tổ sư đường Phong Tuyết Miếu, về phần Phong Tuyết Miếu thần tiên đài, cả càng không cần thiết, bởi vì Ngụy Tấn là nhất mạch đơn truyền của thần tiên thai, trong núi cũ có kiến trúc phủ đệ, chỉ bố trí một tầng sơn thủy cấm chế tượng trưng, chỉ cầu một cái không đến mức sụp xuống, cũng không người ngoài cần quét dọn mà thôi, căn bản không đi tụ lại linh khí, không cầu tàng phong tụ thủy. Lúc trước cho dù đến địa giới Phong Tuyết Miếu, Ngụy Tấn vẫn không có ý tứ chào hỏi sư môn, trực tiếp vào mộ phần trên núi. Ngụy Tấn sau khi kính rượu ở thần tiên thai sẽ lập tức rời khỏi, tự nhiên sẽ không nghĩ tới đi tổ sư đường ngồi một chút. Phong Tuyết Miếu cảnh sắc vô cùng tốt, thần tiên thai càng có 102 miếu phong tuyết, là nơi danh chấn một châu hình thắng, trong núi cổ tùng cự bách hơn ngàn năm tuổi, tối nay tuyết đầy thanh sơn, còn có mấy vị cao sĩ nằm ngủ dưới tùng, hẳn là tu đạo chi sĩ đỉnh núi biệt mạch của miếu phong tuyết tới thưởng tuyết, thừa hứng mà đến lại không muốn cứ như vậy rời đi, liền dứt khoát bắt đầu tu hành ngay tại chỗ. Gặp an dân dưới tùng của Ngụy Tấn, áo trắng hơn tuyết, chưa lên tiếng, chỉ là đứng dậy xa xa hành lễ. Ngụy Tấn làm như không thấy. Ngược lại Mễ Dụ là một người xứ khác, cười vẫy tay từ biệt vị thần tiên kia. Để người nọ không chắc vị công tử trẻ tuổi phong tư chắc tuyệt này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể đồng hành cùng Ngụy Tấn vào núi. Phải biết rằng chuyện Ngụy Tấn lên mộ phần, trên đường có người hàn huyên khách sáo với Ngụy Tấn hắn, càng đừng nói đến việc dẫn bằng hữu cùng đến thần tiên thai làm khách. Ngụy Tấn không thích tán gẫu chuyện sửa miếu phong tuyết, không sao, bên cạnh Mễ Dụ có Vi Văn Long mua sơn thủy công báo khắp nơi, vị tiên sinh phòng thu chi xuân phiên trai này, kiểm tra tìm kiếm bí lục, thật sự là một tay hảo thủ. Hôm nay so với tiên sư gia phả Bò Bình Châu, trên núi đều hiểu biết gia phả các gia tộc Bò Bình Châu, cho nên Mễ Dụ cũng đã biết một trong những binh gia tổ đình phong tuyết miếu Bò Bình Châu này, phân ra 6 mạch, sau đó đến từ Nguyễn Cung lập môn hộ, hiện nay là đồng hương với ẩn quan đại nhân, từng là lục thủy đàm nhất mạch. Để lại cho phong tuyết miếu tòa kiếm lô dài khoảng cách kia, cùng sư môn cũ thuộc loại thích tụ hợp tán lạc điển hình, phong tuyết miếu xem như nửa nhà của Long Tuyền Kiếm Tông, Nguyễn Cung là đệ nhất chú kiếm sư Bảo Bình Châu, từng bởi vì chuyện đúc kiếm, nổi lên xung đột với Sơn Trang Đại Mạc Vương Triều Thủy Phù, vị kiếm tiên kia của Đại Mạc Sơn Trang bị phong tuyết miếu giam giữ 50 năm, hôm nay vẫn là tù nhân. Thỉnh thoảng Vi Văn Long và Mễ Dụ tán gẫu về rất nhiều tin tức nho nhỏ về Phong Thanh Phong và Đại Minh Câu của miếu Văn Tuyết, ví dụ như lão tổ Tần Thị nhất mạch Đại Minh Câu, cùng với vị thái thượng trưởng lão nào đó của cung Trường Xuân, khi còn trẻ kết bạn du lịch giang hồ, rất có câu nói, chỉ tiếc nuối không thể kết thành thần tiên quyến lữ. Ngụy Tấn thật sự nhịn không được, thuận miệng hỏi một câu, thật có chuyện này sao? Vi Văn Long liền có lý lẽ, nói trong lịch sử có mấy phong sơn thủy đề báo nào có thể làm bằng chứng lẫn nhau, còn nữa mỗi lần cung Trường Xuân mở phong hoặc là điển lễ phá cảnh, phong tuyết miếu biệt mạch phần lớn là phái đích truyền đi đại ly chúc mừng. Tần Thị lão tổ Đại Ly Hào lần nào không phải tự mình đi tới. Ngụy Tấn không phản bác được, hắn cùng với người tu đạo của Đại Minh Câu nhất mạch gọi là lục địa thần tiên kia, chưa từng nói một câu, sao có thể biết những thứ này. Càng kỳ quái hơn là một đống công báo sơn thủy mấy chục mấy trăm năm trước, Vi Văn Long mỗi ngày ở bên đó lật qua lật lại, cũng không phiền chán, còn phải làm chút ghi chép chép chép tay, thường xuyên tuyên bố đỉnh núi nào là đánh sưng mặt giả làm người mập, mỗi lần tổ chức yến hội đều phải kiên trì, lóc ra một tầng dầu nước vốn liếng. Lại có đỉnh núi nào rõ ràng ngày nào cũng vào đấu vàng, lại thích giấu tài, vụng trộm phát tài, luôn luôn đầm chặt của cải. Trên núi còn có mấy nhóm đồng tử đồng nữ Văn Thanh Phong mang theo bát sứ tiên gia, được lệnh thầy, đặc biệt tới thần tiên thai, lấy bí thuật, bảo vật lựa chọn bông tuyết, ủ rượu hàn tô, tạo hình khắc hoa, người trước dùng để khoản đãi khách nhân, người sau có thể làm quà tặng. Chuyện hái tuyết này rất có chú ý, chọn nhiều cành tùng bên vách đá để đặt bình lọ lọ, thời gian khác nhau, lại có chỗ bông tuyết khác nhau thu thập. Chuyện tiên gia trên núi, đối với phàm tục phu tử mà nói, quả thật là một chuyện trên trời. Những đứa nhỏ này gặp được Ngụy Tấn bối phận cực cao ở miếu phong tuyết kia, cũng chưa chào hỏi, không phải là không muốn, thực không dám. Nhưng ai nấy đều hớn hở, Ngụy kiếm tiên Ngụy tổ sư đại danh đỉnh đỉnh này rốt cuộc cũng về quê về núi. Ngụy Tấn lúc trước đối với vị địa tiên kia xuống núi, coi như mắt cao hơn đỉnh, hoàn toàn không để vào mắt, gặp những đứa nhỏ nơi phong tuyết miếu này, lại đều sẽ nói một câu không khác mấy. Ý tứ đại khái đơn giản là nhớ rõ chớ có truyền tin cho trưởng bối các ngươi, thần tiên thai nơi này nhiều vách núi treo leo, hái tuyết không dễ, cẩn thận nhiều hơn. Đợi đoàn người Ngụy Tấn càng đi càng xa, thì có thải tuyết đồng tử nhảy dựng lên, lớn tiếng ồn ào Ngụy kiếm tiên nói chuyện với ta. Rất nhanh liền có đứa nhỏ tranh chấp với hắn, Ngụy tổ sư là nói chuyện với ta mới đúng. Tiếng trẻ con khắc khẩu, làm bạn với tiếng gió tuyết. Mễ Dụ quay đầu nhìn Ngụy Tấn, cười hỏi. Phong tuyết miếu danh tiếng vang dội, trên núi dưới núi, không phải luôn rất tốt sao, ngươi vì sao oán khí lớn như vậy? Ngụy Tấn không có ý tứ mở miệng. Đỉnh núi tiên gia, gia gia có kinh vốn khó niệm của hạo nhiên thiên hạ, thật muốn so đo, chưa chắc đề cập trái phải rõ ràng, nhưng phải làm cho người ta không so đo chút nào, chung quy đau lòng. Mễ Dụ liền nói, Văn Long à, Vi Văn Long lấy tiếng lòng nói, theo nội dung ghi chép trong Sơn Thủy Phủ Bò Bình Châu, nơi nơi chú ý có quy củ, không dám tùy ý đề cập tới việc nhà của Phong Tuyết Miếu, phong tục dân tình cùng kiếm khí trường thành chúng ta, rất khác nhau. Nhất là Ngụy Kiếm Tiên phá cảnh quá nhanh, lại là một cây độc đinh của thần tiên thai, mà luyện sư miếu Phong Tuyết yêu thích du hiệp bốn phương, hơn nữa ôm đoàn, nhập ngũ cùng tu sĩ binh gia chân võ sơn kia nhập ngũ, vô cùng có khả năng phân thuộc vương triều khác nhau, trận doanh khác nhau rất lớn, cho nên Sơn Thủy Dinh báo viết, chỉ dám ghi lại trảm yêu trừ ma khi tu sĩ miếu Phong Tuyết xuống núi lịch lãm, về Ngụy Kiếm Tiên, nhiều nhất là viết hắn cùng một trong những nữ kim đồng ngọc của thần cáo tông năm đó. Ngụy Tấn Tằng hắng một cái. Vi Văn Long lập tức im miệng. Đến mộ phần bên kia, sau khi Ngụy Tấn dâng hương, lấy ra ba bầu rượu, một bình trúc hải động thiên tử kiếm khí trường thành, một vò vong ưu tử cửa hàng Hoàng Lương Tử quán đảo Huyền Sơn, một vò quế hoa những lão Long Thành. Ngụy Tấn ngồi xổm mộ phần, lẩm bẩm tự nói, rót ba bầu rượu ở trước người. Ở trước khi đoàn người rời khỏi thần tiên thai, trên đường xuống núi, có một vị ngự kiếm nhân đến, dung mạo như đồng tử, chính là lão tổ Phong Tuyết Miếu. Ngụy Tấn ôm quyền hành lễ. Vị lão tổ kia cũng không khuyên can Ngụy Tấn ở lại trong núi, chỉ nói chút sự vụ tông môn có liên quan với Ngụy Tấn. Lão tổ Phong Tuyết Miếu cuối cùng chủ động nói về chuyện năm đó, tranh đấu giữa Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên kiếm tu, địa chỉ chọn ở đỉnh thần tiên thai, lúc ấy chưa từng chào hỏi với Ngụy Tấn thân ở giang hồ, là Phong Tuyết Miếu làm việc không thỏa đáng. Ngụy Tấn lắc đầu, nói thần tiên thai chung quy là Phong Tuyết Miếu nhất mạch, loại chuyện này không có gì thỏa đáng không thỏa đáng, nên như thế mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai bên cứ thế từ biệt, không chút dây dưa dài dòng. Sau khi một nhóm ba người rời khỏi thần tiên thai, lão tổ Phong Tuyết Miếu bộ dáng trẻ con ngự kiếm tới trên cành một cây tùng cổ, thu hồi trường kiếm, đưa mắt trông về phía xa, như có sầu lo. Tần thị lão tổ nhất mạch Đại Ly Câu hiện thân ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Ngụy Tấn có thể còn sống quay về đỉnh núi, một thân kiếm tiên khí tượng càng nặng, hầu như đến mức giấu cũng không giấu được, là điềm lành trời giáng, lão tổ vì sao không vui ngược lại? Đồng tử nâng nâng cằm, hai người bên cạnh Ngụy Tấn, ngươi nhìn ra được sâu cạn không? Lão giả Đại Ly Câu nói, vị tướng mạo bình thường kia, là vị kim đan địa tiên, không giả chứ? Đồng tử gật đầu. Lão giả nói, về phần người bộ dạng so với Ngụy Tấn còn đẹp hơn rất nhiều, thứ cho ta mắt vụng về, thì nhìn không ra. Đồng tử nói, lúc trước ngươi cách xa ta, đối phương thấy ta ngự kiếm tới, trong nháy mắt toát ra một tia địch ý, lúc ấy kiếm ý của đối phương hết sức kinh người, nhưng thu liễm cực nhanh. Hồn nhiên thiên thành, cái này càng thêm không thể khinh thường. Lão giả nghi hoặc nói, lão tổ là kiếm tiên danh xứng với thực, cũng không phải là mấy. Nguyên anh giấu đầu giấu đuôi của Chính Dương Sơn, ở đỉnh núi nhà mình, cũng cần kiêng kỵ mấy phần. Có thể làm bạn với kiếm tiên, đều không đơn giản chút nào. Đồng tử trầm giọng nói, không nói đến đối phương có phải người đắc đạo thâm tàng bất lộ hay không. Điều ta thật sự kiêng kỵ là sau khi người này toát ra một tia địch ý đó, thái độ của Ngụy Tấn không sao cả, rất bình thường, không ngăn cản. Ngươi phải biết rằng, Ngụy Tấn mặc kệ biểu hiện bên ngoài xa cách Phong Tuyết Miếu như thế nào, trong xương cốt vẫn là người cực kỳ tôn sư trọng đạo. Nhưng sau khi người ngoại hương kia triển lộ địch ý đối với Phong Tuyết Miếu ta, loại biểu hiện này của Ngụy Tấn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lão già cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ là một vị kiếm tiên nào đó đến từ bên đó? Lão già lập tức chật chật lấy làm kỳ, kiếm tiên đẹp như vậy, không dám tin, không dám tin. Ngụy Tấn này cũng thật là, nước phù sa không chảy dụng người ngoài, cũng không biết kéo bằng hữu đi Đại Ly Câu kia của ta ngồi một chút. Đồng tử cảm thán nói, mặc kệ, địch ý thoáng qua của đối phương, như là đến với thân phận kiếm tu của ta, không phải nhằm vào toàn bộ Phong Tuyết Miếu, vậy là đủ rồi. Về việc này, ngươi nghe qua là được. Lão già gật gật đầu. Đồng tử cười ha hả nói, tiểu Tần, hiện tại ta đã không quan tâm thân phận của người kia đến cùng như thế nào. Chỉ là lo lắng cái miệng rộng này của ngươi sẽ hở ra tám hướng a. Hôm nay là cùng một vị kiếm tiên vân du trong đêm gió tuyết trò chuyện, với nhau thật vui. Ngày mai là cùng kiếm tiên mới quen đã thân, thành huynh đệ kết nghĩa. Ngày mốt kiếm tiên kia chính là rể hiền của Đại Ly Câu các ngươi. Lão tổ Đại Ly Câu Tần Thị vẻ mặt phẫn nộ. Sau khi rời khỏi đỉnh núi Miếu Phong Tuyết, trận tuyết lớn này thật sự không nhỏ, ngàn dặm thiên địa, đều là gió tuyết mênh mông. Ba người không cố ý cất cao thân hình, lựa chọn ngự phong đi xa trong gió tuyết. Ngụy Tấn ngự kiếm, cùng là kiếm tiên nhưng mễ dụ lại thích ngự phong chậm hơn, lấy mỹ danh là chiếu cố vi huynh đệ. Thiên địa lớn, thần tiên ít, một đường đi xa không bóng người. Vi Văn Long cười nói, chúng ta cách Lạc Phách Sơn không tính quá xa. Mễ dụ cợt nhả nói, ngươi là người được ẩn quan đại nhân chọn làm tổ sư đường Lạc Phách Sơn, ta lại còn xa mới tới được, đến lúc đó ngươi nhớ bỏ bọc huynh đệ nhé, đừng làm cung phụng thì trở mặt không nhận người, mỗi ngày đều la lối om sòm với huynh đệ năm xưa. Vẻ mặt Vi Văn Long đau khổ, Mễ Kiếm Tiên nói đùa. Dựa theo phương án đã định, Ngụy Tấn sẽ đưa Mễ Dụ và Vi Văn Long đến Lạc Phách Sơn. Sau đó Vi Văn Long sẽ đặt chân ở đó, Mễ Dụ hẳn là nên ngồi độ thuyền vượt châu, đi Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông. Lấy tu vi cảnh giới của Mễ Dụ cùng Kiếm Tông Thái Huy và kiếm khí trường thành, ẩn quan trẻ tuổi và tông chủ mới nhậm chức là hai phần tình cảm hương hỏa. Mễ Dụ trở thành thành viên tổ sư đường ở Thái Huy Kiếm Tông là hợp tình hợp lý. Chỉ là Mễ Dụ nghe nói Ngụy Tấn muốn đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến, lại hỏi thăm về Kiếm Thiên Quân Tạ Thực. Để Ngụy Tấn chuyển lời nhắn cho Thái Huy Kiếm Tông, Mễ Dụ mặt dày đòi cung phụng không ký danh, nếu khó xử thì đừng làm khó, đã đáp ứng việc này là tình cảm, không đáp ứng mới là bổn phận. Mễ Dụ hắn thật sự không mặt mũi nào nhất định phải gật đầu với Thái Huy Kiếm Tông. Trong lời nói, không hoàn toàn là lời nói tự xưng tú hoa gối đầu của Mễ Dụ, quả thật Mễ Dụ rất kính trọng Thái Huy Kiếm Tông. Ngụy Tấn không thích khẳng định hoặc phủ định cuộc đời của người khác, Mễ Dụ là ngọc phác cảnh hàng thật giá thật, cái gọi là bồn hoa, đó là so sánh với đám kiếm tiên chiến lực xuất sắc kiếm khí trường thành, huống chi Mễ Dụ cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, cho nên nếu Mễ Dụ đã kiên trì như vậy, Ngụy Tấn liền đáp ứng. Vi Văn Long nói Lạc Phách Sơn và Phi Vân Sơn, mỗi nơi chiếm một nửa cửa ra Ngưu Giác Sơn, ngoại trừ độ thuyền vượt châu ở Bắc Câu Lô Châu đỗ lại, còn có một chiếc độ thuyền vượt mực Thương Mậu Viễn Du, đối với bên ngoài chưa từng tiết lộ quy trúc thật sự, tạm nhậm chức quản sự, là đảo chủ Lưu Nhuận của thư giản Hồ Đào năm xưa, nữ tử là xuất thân công chúa của một vương triều đại hủy diệt, mật khố vương triều kia từng có thuyền rồng, thủy điện, đều là trọng bảo trên núi, chắc hẳn độ thuyền lật mực kia chính là thuyền rồng trong đó. Nếu Ngụy Kiếm Tiên không ngại chậm trễ việc đi đường, ba người bọn họ có thể ngồi độ thuyền này đi Ngưu Giác Sơn. Vi Văn Long cũng hy vọng nhìn tình hình dòng người trên độ thuyền thêm vài lần, cùng với tình hình dỡ hàng hàng dọc đường ở cửa ra. Ngụy Tấn không có dị nghị, lúc ấy Mễ Dụ càng là ma quyền sát trưởng, tung tăng như chim sẻ không thôi, về đến nhà rồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa không phải lo ăn uống nữa. Bến đò dừng bờ ở cực nam của độ thuyền lật mực kia nằm, ở bến đò nghiêng về phía bắc trung bộ bờ Bình Châu. Cửa ra tên thật sự không có nửa điểm tiên khí đáng nói, nguồn gốc tên đã không thể tra ra. Bến đò cách bến Hoàng, nê đường gần nhất cũng không khá hơn là bao, tên là bến Thôn Trang. Bến đò Thôn Trang có một ngọn núi tiên gia nữ tu chiếm đa số, núi Ngư Ca, thủy pháp tu hành, nữ tu sĩ xinh đẹp muôn vẻ. Núi Ngư Ca đã sớm đổi tên bến đò Thôn Trang tên thành Lục Ly, chỉ là toàn bộ tu sĩ trên núi đều không cảm kích, trong lúc nói chuyện vẫn là mở miệng một thôn trang độ. Cho nên nữ tu thôn trang thôn cô Ngư Ca Sơn ra ngoài lịch luyện, cùng đệ tử tiên gia vô địch thần quyền bang kia xuống núi du lịch, trong lòng hai bên bi phẫn, có sự đồng công trong nháy mắt. Tới gần Hoàng Nê Độ, Ngụy Tấn lại gặp một nhóm tiên sư nhiều thế hệ giao hảo với Phong Tuyết Miếu. Ngụy Tấn không để ý tới, một vị lão tiên sư liền kéo giọng vang rung trời, Ngụy Tấn đành phải dừng lại ngự kiếm, nhưng Ngụy Kiếm Tiên nói hai ba câu đuổi bọn họ đi. Một vị kiếm tiên một thân một mình, chưa từng có ý nghĩ khai tông lập phái, cần cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế gì. Huống chi những tiên sư trên núi chỉ thiếu nước không ăn canh bế môn, sau khi tách ra với Ngụy Tấn, vô luận là trưởng bối sư môn hay vãn bối, đều không cảm thấy Ngụy Tấn có chút bất cận nhân tình nào, ngược lại cảm thấy Ngụy Kiếm Tiên làm ra vẻ như vậy, mới phù hợp sơn đỉnh tu sĩ kiếm tiên khí độ. Có thể nói chuyện với Ngụy Kiếm Tiên một hai, đủ có thể khoe khoang với người ngoài mấy câu. Đương nhiên Mễ Dụ sẽ trêu chọc Ngụy Kiếm Tiên một phen, mặt mũi lớn đủ uy phong, tiện thể sách thiệu kiếm tiên của Xuân Phiên trai ra phơi nắng. Theo các loại sơn thủy công báo ghi lại chuyện Ngụy Tấn trở về quê, càng ngày càng nhiều. Ngụy Tấn ở bến đò Hoàng Nê Đường, mỗi người một ngả với đám người Mễ Dụ. Ngụy Tấn đã không ngồi độ thuyền phiên mặc kia, cũng sẽ không leo lên độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông, thẳng đến Bắc Câu Lô Châu. Hơn nữa lựa chọn ngự kiếm vượt châu, có ai ngăn được hắn ngự kiếm, lại tới hàn huyên khách sáo. Leo lên chiếc thuyền kia, những tiên tử muội muội trên thuyền đối nhân xử thế đều rất trẻ tuổi, cảnh giới cao, nhưng khuôn mặt tươi cười thật đẹp. Lúc này Mễ Dụ có cảm giác như đang về nhà. Ẩn quan đại nhân, không hề lừa ta. Vi Văn Long vẫn quy củ cũ, trước tiên mua sơn thủy công báo với độ thuyền, mới cũ mới đều muốn. Ngoài một lần ra khỏi độ thuyền có bầy chim bay qua, không chỉ như thế, còn có một nhóm nữ tu Vân Hà Sơn khoác y phục sặc sỡ, cưỡi các loại tiên cầm, đồng hành lộ trình hơn trăm dặm với độ thuyền. Vi Văn Long cũng không xa lạ gì với Vân Hà Sơn, từ đây núi vận về hướng Lão Long Thành, lại đi Vân Căn Thạch ở đảo Huyền Sơn, ghi chép rất nhiều trên sổ sách của Xuân Phiên Trai. Vi Văn Long rời khỏi gian phòng ốc tầm thường nhất của khoang thuyền, làm khó Mễ Kiếm Tiên, là chỗ ở giống như hắn, nhưng không được coi là đơn sơ, mặc dù không hào hoa xa xỉ, nhưng cũng rất trang nhã. Trong phòng có rất nhiều đồ chơi tranh chữ trang trí mặt cửa, thuyền vượt mực hiển nhiên đều dùng tâm, nơi nơi đều có tâm tư tinh xảo. Như nữ tử cầm quạt tuyền cơ trong tay che dung mạo, duyên dáng yêu kiều đứng dưới tàng cây, không phải tiểu thư khuê các gì, nhưng tiểu gia Bích Ngọc cũng có phong vận khác. Vi Văn Long đi tới chỗ khách độ đầu thuyền tụ tập, nghe các khán giả kể về cảnh giới, sư thừa của chư vị tiên tử Vân Hà Sơn. Xa xa, Vi Văn Long nhìn thấy Mễ Dụ đang dựa vào lan can, cùng một nữ tử luyện khí sĩ không phải nữ tu độ thuyền. Hai người nói cười vui vẻ, không biết, còn tưởng rằng hai người là thần tiên quyến lữ cùng xuống núi du lịch. Mà nữ tu kia cũng là kiều mị toàn bộ ở trên mặt, trên vòng eo, cùng Mễ Dụ nói tới chỗ cao hứng liền đưa tay vỗ nhẹ Mễ Dụ một cái. Duy chỉ có đôi mắt của nàng là không thích nhìn người khác, ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nàng đều liếc mắt nhìn, chỉ nhìn qua, chỉ thấy những thứ như áo bào, đai ngọc, châu châm trang sức, vô cùng tinh chuẩn. Cho nên hôm nay trong mắt nàng dường như chỉ có Mễ Dụ, chắc hẳn ánh mắt cũng đã nhìn từ đầu đến chân một lần, đoán chừng Mễ Dụ là một gia tiên sư gia phả đầu to nào đó, đáng để bắt quàng. Nếu như ẩn quan trẻ tuổi ở đây, đoán chừng sẽ phải là một câu chó không đổi được tính ăn cướp, mắng chửi hai người. Nhưng Vi Văn Long rất nhanh lại cảm thấy không biết, ẩn quan trẻ tuổi đối đãi thế sự, cực kỳ khoan dung. Vi Văn Long vẫn không hiểu lắm về Mễ Kiếm Tiên. Thực ra ánh mắt của Mễ Dụ đối với nữ tử cực cao, vì sao có thể trò chuyện với các nữ tử khác nhau, mấu chốt còn có thể chân thành như vậy, giống như tất cả lời nói liếc mắt đưa tình giữa nam và nữ đều đang bàn luận về việc tu hành đại đạo. Mễ Dụ nhìn thấy Vi Văn Long thì đưa tay chỉ vào cô gái kia cười nói, Tiêu Lan tỷ tỷ, lúc trước ta có nói với tỷ, phong lưu phóng khoáng, sư thừa hiển hách, Vi đại công tử nhà Quấn bạc triệu, cứ ở đó nhìn thấy không, lần này ta ra ngoài đi xa, tất cả chi tiêu đều dựa vào hắn. Đừng nhìn Vi công tử tuổi còn trẻ, nhưng là một vị thần tiên cảnh giới động phủ. Ta định sau này sẽ làm việc vặt cho Vi công tử, tương lai kiếm được một thân phận gia phả. Cô gái nhìn theo ngón tay Mễ Dụ, thấy Vi Văn Long đang ngây người kia. Cô ta cười gật đầu, phụ họa vài câu. Sau đó, lời nói của cô ta và Mễ Dụ đã bớt đi vài phần ân cần, cuối cùng nhanh chóng tìm cớ rời đi. Nam tử có túi da đẹp đến đâu, cũng không chịu nổi là, phế vật nửa vời đi ra từ trong một tiểu môn hộ dưới núi thăm tiên. Vi Văn Long thấy Mễ Dụ vẫy tay, rời khỏi đám người, đi đến bên cạnh Mễ Dụ. Mễ Dụ nằm trên lan can, cùng một vị nữ tu Vân Hà Sơn cưỡi bạch loan vẫy tay, nàng che miệng cười duyên, xì xào bàn tán với đồng môn bên cạnh, sau đó càng ngày càng nhiều nữ tu nhìn về phía độ thuyền phiên mặc. Vi Văn Long mở miệng nói, Mễ Kiếm Tiên, nhớ sử dụng tên giả. Vi Văn Long hắn vốn vô danh, ngoại trừ ở bên trong Xuân Phiên Trai, ở đảo Huyền Sơn cũng không có danh tiếng gì, cho nên không cần thiết như vậy. Nhưng Mễ Dụ là một vị kiếm tiên danh khí hơn xa thực lực, vẫn phải chú ý một chút. Mễ Dụ tháo hồ lô dưỡng kiếm cột lưng xuống, uống quế hoa tiểu nhưỡng, nói, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu à, Vi Văn Long xin lỗi, là ta lắm mồm. Mễ Dụ cười nói xin lỗi cái gì, nếu thật sự coi ta là kẻ ngu, ta cũng không tức giận, nói gì đến lòng tốt của ngươi. Mễ Dụ vỗ vỗ vai Vi Văn Long, Văn Long à, sau này ở chỗ ta, đừng câu nệ như vậy, không cần thiết, xa lạ quá. Vi Văn Long càng thêm câu nệ. Mễ Dụ lại nằm trên lan can, dùng tiếng lòng nói, Vi Văn Long, những năm Xuân Phiên Trai, người bằng bản lĩnh thật sự, giành được sự tán thành của ẩn quan đại nhân, còn có cả trừ bằng và nạp lan thải hoán. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường mình như vậy. Lui một bước mà nói, nếu ngươi làm như vậy, Mễ Dụ ta nên xử lý thế nào đây? Vi Văn Long không biết làm sao. Mễ Dụ cũng không làm khó ai. Thôi, nên làm thế nào, ngươi làm thế nào nhẹ nhàng. Vi Văn Long tò mò hỏi, Mễ Kiếm Tiên, vì sao đoạn đường này bắc thượng, ẩn quan đại nhân cùng Lạc Phách Sơn của hắn đều không có bộ dáng gì là, có danh tiếng. Nhất là ẩn quan đại nhân, ngay cả hai bên Bắc Câu Lô Châu cùng Bảo Bình Châu, đều tự bình chọn ra 1/10 người trẻ tuổi, ẩn quan đại nhân cũng không có lên bảng. Không chỉ như thế, khắp nơi cửa ra tiên gia, đủ loại người tu đạo, cho dù nói đến quê nhà ẩn quan, cũng nhiều nhất là nói về Bắc Nhạc Phi Vân Sơn cùng Ngụy Sơn Quân Dạ Du Yến, vì sao Bảo Bình Châu giống như chưa từng có ẩn quan người như vậy. Vi Văn Long càng nói càng nghi hoặc, cho dù ẩn quan hiện giờ mới đứng, nhưng lần trước đi bên phía chúng ta, cũng đã là người hơn 20 tuổi, với bản lãnh của ẩn quan, trên núi Bảo Bình Châu há có thể nửa điểm không biết. Nếu như ta nhớ không lầm, ẩn quan vừa tới kiếm khí trưởng thành, đã có thể liên tục qua 3 cửa. Liên tục thắng những thiên chi kiêu tử như Tề Thú và Bàng Nguyên Tế, thực lực cỡ này, ở Bảo Bình Châu nho nhỏ này, chẳng lẽ không phải là thanh danh không khác với Ngụy Kiếm Tiên năm đó? Mễ Dụ nói, hắn không muốn người khác biết thì không thể biết được. Hắn muốn người khác biết thì không thể không biết được. Vi Văn Long rất tán thành. Chỉ nói sau khi Lâm Quân Bích của Trung Thổ Thần Châu kia về quê, là quang cảnh gì, thông qua độ thuyền vượt châu, Xuân Phiên Trai vẫn có nghe thấy, thuần một sắc tán dương, từ Học Cung Thư Viện Nho Gia Văn Miếu. Đến Tiên Gia Tông tự đầu Trung Thổ Thần Châu, lại đến trên dưới triều Dã Thiệu Nguyên Vương Triều, Lâm Quân Bích trong lúc nhất thời có thể nói thiên địa đều có đồng lực. Nhưng Mễ Dụ lại nói, nguyên nhân thực sự là hắn cảm thấy khi đến kiếm khí trưởng thành, không còn ở quê hương nữa, ngược lại mới có thể chân chính làm được không cố kỵ gì. Vi Văn Long nhỏ giọng nói, tiềm long tại uyên. Một ngày nào đó, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Mễ Dụ nói, Văn Long à, dựa vào thiên phú này, ngươi đến Lạc Phách Sơn rồi, ta dám cam đoan ngươi nhất định lăn lộn được. Vi Văn Long hỏi, vì sao Mễ Kiếm Tiên lại nói như vậy? Mễ Dụ cười nói, ẩn quan đại nhân, không phải thường xuyên nhắc tới một câu đối xử chân thành sao? Vi Văn Long gật đầu nói, có lý. Mễ Dụ quay đầu nhìn Vi Văn Long, Văn Long à, ngươi không có duyên với nữ nhân, không phải không có lý do. Ngay cả một phần công lực của ẩn quan đại nhân ngươi cũng không có. Vi Văn Long hổ thẹn nói, đó là đương nhiên. Ẩn quan đại nhân thân thể cực chính, lại khéo hiểu lòng người, ở chung với người khác, suy bụng ta ra bụng người, còn có thể khắc kỷ phục lễ, rất nhiều nữ tử thích cũng là bình thường. Mễ Dụ cười mắng, con mẹ nó, ngươi cũng có bản mạng thần thông, một người tốt sinh chỗ nào không phải Lạc Phách Sơn. Vị thần tài tương lai của Lạc Phách Sơn là Vi Văn Long này không hiểu ra sao. Sau khi thuyền rồng dừng lại ở Ngưu Giác Sơn, Mễ Dụ tìm được Lưu Trọng Nhuận, dùng nhã ngôn bảo Bình Châu vô cùng thành thạo mỉm cười nói, Lưu Quản sự, tên thật của ta không đáng nhắc tới, giang hồ biệt hiệu không gạo, Lưu Quản sự, ta rất nhanh sẽ là gia phạt tiên sư của Lạc Phách Sơn, về sau chúng ta thường đi lại. Lưu Trọng Nhuận không biết vì sao người này lại nói mấy câu không đầu không đuôi, cho nên khách sáo vài câu, lên thuyền tức là khách, buôn bán, đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Nếu đối phương thật sự là đệ tử gia phả được treo trên bức họa bái hương ở tổ sư đường Lạc Phách Sơn, còn dễ nói, nhân tình lui tới, không vội vàng nhất thời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Lưu Trọng Nhuận luôn cảm thấy nam tử trước mắt, bộ dạng cũng quá dễ nhìn một chút, về sau lưng càng cái nhà mình, đều là những nữ tử tuổi không lớn, lịch duyệt không sâu, về sau phải kiềm chế một chút. Đến lúc đó cũng đừng nháo ra trò thiêu thân chướng khí mù mịt gì đó. Chỉ vì nam tử trước mắt nói năng không đứng đắn này, khiến cho một cái càng, hẳn là các vị đệ tử tu hành tốt, nhớ tới một nam tử nhà khác như oán phụ khuê cát, hoặc là dứt khoát như đàn bà tranh chua cãi lộn không ngớt, Lưu Trọng Nhuận nàng nhắm chừng có thể bị tức chết. Vi Văn Long đứng ở một bên, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đoạn đường này Mễ Kiếm Tiên dường như rất bất hòa với nữ tu trên độ thuyền phiên mặc, không có bắt chuyện gì. Cho dù nữ tu trên độ thuyền chủ động nói chuyện với y, Mễ Dụ cũng kính nhi viễn chi. Mễ Dụ và Vi Văn Long nhập ra tùy tục, đi bộ về Lạc Phách Sơn. Mễ Dụ đi đường vòng qua cửa chính, đi ngang qua chân núi vách núi, dừng bước lại, cười rất thú vị. Vi Văn Long chỉ nhìn thấy những dấu vết bị lấp hố kia, ngửa đầu nhìn lên, hỏi, Mễ Kiếm Tiên, là mấy vị võ phu thuần túy nhảy núi chơi đùa, nên có kim thân cảnh chứ? Mễ Dụ lắc đầu nói, là cùng một người, hơn nữa còn chưa tới kim thân cảnh. Vi Văn Long lắc đầu, cường nông không giống nhau. Chênh lệch không nhỏ, không nên là cùng một người. Nếu là cùng một người, thời gian lâu dài, vết tích hố to lại không thể rõ ràng như vậy. Cũng không thể là trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp phá cảnh. Ẩn quan đại nhân cũng không làm được. Mễ Dụ hỏi, chúng ta đánh cuộc nhé. Vi Văn Long lắc mạnh đầu nói, không đánh bạc, người giao thiệp với sổ sách là tối kỵ đánh cuộc. Ta không thể phụ sự nhắc nhở của ẩn quan đại nhân và sư phụ. Sau này trên núi này, phải có chuyện lớn việc nhỏ, mọi chuyện tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Mễ Dụ cũng không quan tâm. Còn vì sao Vi Văn Long nghĩ sai? Rất đơn giản, cảnh giới không đủ. Ngọc Phác Cảnh của Mễ Dụ hắn, cuối cùng vẫn là Ngọc Phác Cảnh, cũng không phải giả. Đến Sơn Môn chính Lạc Phách Sơn, Mễ Dụ và Vi Văn Long nhìn nhau. Người canh cửa là một thiếu niên, lúc trước nghe nói hai người là bạn của Sơn Chủ. Sau đó nhớ kỹ hai cái tên Vi Văn Long, hết gạo liền cho đi. Sau đó Mễ Dụ và Vi Văn Long vừa mới leo núi chưa đi được mấy bước, đã phát hiện một tiểu gia hỏa ngón tay cao thấp. Một đường chạy vội lên bậc thang, than thở, không chậm trễ tay chân nhanh chóng. Vi Văn Long cùng Mễ Kiếm Tiên nhẹ giọng giải thích, đây là tiểu nhân hương khói của hạo nhiên thiên hạ, không phải toàn bộ môn đình phú quý, từ miếu sơn thủy đều sẽ có, tương đối hiếm lạ. Tiểu tử kia lần lượt trèo lên bậc thang, rất vất vả, không khác trèo đèo lội suối. Chỉ là không có cách nào khác, đà chủ không ở đỉnh núi, quy củ vẫn còn, cho nên mỗi lần nó đăng môn làm khách Lạc Phách Sơn, đều chỉ có thể ngoan ngoãn từ cửa chính nhập. Khi nó đi ngang qua hai vị khách kia cũng không ngẩng đầu lên, chờ sau khi cao hơn hai người mười mấy bậc thang, nó mới xoay người đứng lại, hai tay chống nạnh nói, các ngươi có biết ta là ai hay không? Đại khái là cảm thấy mình vô lễ, vội vàng buông xuống chống nạnh hai tay, chắp tay hành lễ, lúc này mới ngẩng đầu tự báo danh hiệu, nói mình là hương khói đại gia của Long Châu thành Hoàng Các, hai cái ghế dựa, kiêm hộ pháp bên phải ngõ Kỵ Long, không biết là ghế thứ mấy rồi, dù sao cũng là có ghế để ngồi, hôm nay chính là đến bên này điểm danh làm việc. Sau đó người nhỏ hương khói này trịnh trọng lặp lại vấn đề lúc trước. Vi Văn Long không biết đáp lại như thế nào. Nhìn một tiểu gia hỏa rất quỷ quái, chẳng lẽ đây là lời nói xấu giang hồ bái sơn của ẩn quan đại nhân? Mễ Dụ bước lên mấy bậc, ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nói, có nghe nói qua, sao chưa từng nghe qua? Ta là người hầu của sơn chủ Lạc Phách Sơn, nghe hắn nói đến hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long, chịu khó chịu khổ, rất xứng chức. Người tí hon hương khói ở thành hoàng các Long Châu vẻ mặt khiếp sợ, cực kỳ hâm mộ nói, ngươi thế mà nhận ra sơn chủ đại nhân của Lạc Phách Sơn chúng ta. Ta còn chưa từng gặp lão nhân gia hắn, tiền nhiệm ta cùng tiền nhiệm hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long, hiện nhậm chức hữu hộ pháp Bùi Đà chủ nhân của hữu Mễ Lạp Sơn đại nhân, sư phụ sơn chủ đại nhân của Bùi đại nhân, cách rất nhiều quan giai. Ta còn đặc biệt xin chỉ thị Bùi Đà chủ, về sau may mắn trên đường gặp được sơn chủ đại nhân, ta có thể chủ động chào hỏi hay không? Bùi Đà chủ nói ta nhất định phải điểm danh, ở sơn môn bên kia đủ 100 lần mới miễn cưỡng có thể. Ống trúc đổ đậu, tiểu gia hỏa liên tiếp báo quan hàm, đều không mang nửa điểm thở dốc. Mễ Dụ cười sán lạn, nhìn xem, đây là môn phong duy nhất của Lạc Phách Sơn nhà mình. Đi Bắc Câu Lô Châu cái rắm. Sau đó có cô nương, từ trên núi luyện quyền tẩu thung mà xuống, gặp được hai người cũng không chào hỏi, chỉ chuyên tâm luyện quyền hướng sơn môn đi. Vi Văn Long cảm thấy Lạc Phách Sơn này khắp nơi đều giấu giếm huyền cơ. Không hổ là nơi tu đạo của ẩn quan đại nhân. Những cái hố to bị người ta nhảy núi dẫm ra, nhìn cửa chính là thiếu niên lật sách, tiểu nhân hương khói trèo bậc thang, nữ tử luyện quyền tâm không tạp niệm. Mễ Dụ vươn tay ra, đứng trên vai ta, dẫn ngươi đi một đoạn. Người tí hon hương khói lắc đầu nói, đừng, không thành tâm, dễ bị Bùi Đà chủ ghi sổ. Mễ Lạp đại nhân thiết diện vô tư. Tiểu tử kia tiếp tục leo núi lên cao. Mễ Dụ và Vi Văn Long chậm rãi leo núi. Rất nhanh đã có hai cô bé chạy tới, một người mặc váy hồng, một người mặc áo đen, người sau khiêng một cái đòn gánh nhỏ màu vàng. Vi Văn Long có phần bội phục. Trần Noãn Thụ mang theo hạt gạo châu chạy xuống bậc thang. Đứng cùng bậc thang với Mễ Dụ Vi Văn Long, sau đó Trần Noãn Thụ cúi đầu nói, hoan nghênh hai vị quý khách. Lúc trước Ngụy Kiếm Tiên đi ngang qua nơi đây, nói chuyện này với Ngụy Sơn Quân, phòng ở trên núi đã thu dọn xong. Ngụy Bách hiện thân ở một bên, lấy tiếng lòng mỉm cười nói, cây ấm, hạt gạo, các ngươi đừng quản, ta phụ trách đãi khách là được. Hai tiểu cô nương cũng không khách khí với Ngụy Sơn Quân, cáo từ rời đi. Ngụy Bách nói, Ngụy Kiếm Tiên chỉ nói có hai vị khách quý muốn tới cửa. Thân phận cụ thể, chưa từng nói tỉ mỉ, không biết có thể cho biết hay không. Mễ Dụ cười nói, kiếm khí trường thành, Mễ Dụ, đệ tử đích truyền Thiệu Vân Nham của đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, Vi Văn Long. Dựa theo ý của ẩn quan đại nhân, chúng ta có thể trở thành gia phả của Lạc Phách Sơn bất cứ lúc nào. Về Sơn Quân Ngụy Bách, trẻ tuổi ẩn quan không nói nhiều, nhưng mà phân lượng rất nặng, có thể yên tâm thổ lộ tình cảm. Cho nên Vi Văn Long theo sát phía sau, lấy ra một phong mật thư xem như thư nhà. Giao cho vị Bắc Nhạc Sơn Quân bảo Bình Châu này. Sau khi Ngụy Bách mở ra mật thư, khói mù lượn lờ thư, sau khi xem xong, đặt lại thư, thần sắc cổ quái, do dự một lát, cười nói, Mễ Kiếm Tiên, trong thư Trần Bình An, nói ngươi vô cùng có khả năng mặt dày mày dạn ở lại Lạc Phách Sơn. Trong lòng Mễ Dụ biết không ổn, đang muốn nói gâu nói vượn một phen, nếu không được cũng chỉ đành khóc lóc om sòm lăn lộn. Ngụy Bách tiếp tục nói, trên thư nói nguyện ý lưu lại thì lưu lại đi. Trước tiên làm cung phụng ký danh không công bố với bên ngoài, ủy khuất một phen Mễ Đại Kiếm Tiên. Mễ Dụ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Mễ Dụ có thiện duyên với Ngụy Đại Sơn Quân, vừa lên núi đã là một tin tức cực tốt. Ngụy Bách cười gật đầu, thực ra trong lòng khiếp sợ vạn phần. Miêu tả về Mễ Dụ trong thư của Trần Bình An rất đơn giản, kiếm khí trường thành kiếm tu, bình cảnh ngọc phác cảnh, đáng tin. Là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh bình cảnh. Ngụy Bách quay đầu cười nói với Vi Văn Long, Vi Văn Long, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người quản tiền ở Lạc Phách Sơn, sau đó cây ấm sẽ giao cho ngươi toàn bộ sổ sách. Nói tới đây, Ngụy Bách thoáng tạm dừng, nói, ta có yêu cầu quá đáng, cho dù giao nộp sổ sách, còn hy vọng về sau ngươi đừng ngăn cây ấm lật xem sổ sách, không phải là không tin được ngươi, mà là trên Lạc Phách Sơn, vẫn là cây ấm quản lý tiền tài từ trước tới nay, chưa từng có sai lầm gì, chỉ là hôm nay sau khi làm ăn lớn, Lạc Phách Sơn quả thật hẳn là có người chuyên môn quản tiền làm sổ sách, dù sao sự vụ cây ấm rất nặng. Ta cùng Chu Liễm, cũng không muốn nàng ấy quá mức nhọc lòng lao lực. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải Trần Bình An tin vào. Nếu ngươi bởi vậy mà sinh khúc mắc, đó chính là Trần Bình An nhìn lầm người, về sau quay về Lạc Phách Sơn, nên là hắn tự trách. Ngụy Bách cuối cùng nói, đều là người trong nhà, cho nên ta mới không nói hai nhà. Vi Văn Long cười nói, chuyện quản lý sổ sách, chú trọng hai chữ rõ ràng, nào có đạo lý một mình độc chiếm sổ sách, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngụy Sơn Quân không cần suy nghĩ nhiều. Ngụy Bách hiểu ý cười, gật đầu nói, không hổ là người Trần Bình An ký thác kỳ vọng cao. Cái khác không nói, chuyện kiếm tiền quản tiền, ánh mắt cùng bản lãnh Trần Bình An quả thật vô cùng tốt, người có thể khiến hắn bội phục từ đáy lòng khẳng định không kém. Về sau sẽ làm phiền. Vi Văn Long ôm quyền gật đầu. Từ ngày hôm đó, Mễ Dụ và Vi Văn Long đã cắm rễ ở Lạc Phách Sơn. Chỗ ở của Vi Văn Long trở thành phòng thu chi của Lạc Phách Sơn. Sau khi Trần Noãn Thụ giao tất cả sổ sách ra, không quan tâm đến chuyện tiền tài nữa, cùng lắm là mỗi lần cần tiền chi tiêu, lại mời Vi tiên sinh phê chuẩn, mỗi lần đều sẽ mang theo một tờ giấy, ghi chép chi tiết nguyên do mỗi khoản tiền chi tiêu. Không chỉ như thế, hẳn là lo lắng số lần đến nhà sẽ làm chậm trễ việc lớn của Vi tiên sinh, cho nên thường thường một số chi tiết nhỏ chi ra, đều sẽ do cô và chú Mễ Hạt kê tiền, gom thành một tờ giấy, rồi mới đến đối sổ với Vi tiên sinh. Vi Văn Long không cảm thấy việc này quá phiền chán, mà có chút xấu hổ, mặc dù ở trên núi không được mấy ngày, nhưng cũng biết mỗi ngày Trần Noãn Thụ đều bận rộn, thật sự là có chuyện có thể làm từ sớm đến tối. Vi Văn Long đành phải chủ động hỏi tiểu cô nương kia, có thích tính sổ hay không, tiểu cô nương váy hồng gật gật đầu, có chút thẹn thùng. Vi Văn Long liền chia sổ sách Lạc Phách Sơn làm hai phần, cửa ra Ngưu Giác Sơn, tiền lớn lui tới bao gồm cả đội thuyền phiên mặc, sổ sách hàng ngày của hắn, Lạc Phách Sơn tiếp tục thuộc về nàng, nhưng mà toàn bộ sổ sách lui tới của việc làm ăn lớn, tiểu cô nương đều có thể học, không hiểu thì hỏi. Vi Văn Long đến Lạc Phách Sơn, nghiễm nhiên đã là tiên sinh phòng thu chi của Lạc Phách Sơn. Ngược lại mỗi ngày Mễ Dụ đều đi dạo, đi theo phía sau là một hạt gạo nhỏ khiêng đòn gánh. Mễ Dụ cũng không tiện nói về chuyện kiếm khí trường thành, nhưng cuối cùng cũng biết tại sao quán rượu của Ẩn Quan đại nhân lại bán một loại rượu, đặt tên là rượu của Hồ Câm Điếc. Thì ra là bởi vì tiểu cô nương này. Mễ Dụ thật sự không cảm thấy cuộc sống trên núi quá khô khan, rất thú vị. Mỗi ngày bên cạnh hắn đều có một hạt gạo, không hề có chút buồn bực nào. Hôm nay Mễ Dụ cùng Chu Mễ Hạt ở bàn đá bên vách đá cắn hạt dưa, nghe tiểu Mễ Hạt kể chuyện xưa nàng lang bạt giang hồ, một vị kiếm tiên, nghe say sưa ngon lành. Người tí hon hương khói kia lại lên núi điểm danh, rất ân cần, chạy tới chạy lui ở trên bàn đá, quản lý quy nạp vỏ hạt dưa. Đại quản gia trên Lạc Phách Sơn Chu Liễm, Ngụy Bách nói là xuống núi đi xa. Trong lòng Mễ Dụ hiểu rõ, về phần con rối phù triện có hình dáng như Chu Liễm kia, Mễ Dụ đã sớm nhìn thấu. Hôm nay chuyện giang hồ Chu Mễ Lạp kể, từ Trấn Hồng Trúc ngày hôm qua, nói đến Trùng Đạm Giang, Ngọc Dịch Giang và Tú Hoa Giang, kể chi tiết về con sông nào có chỗ tốt nào, cuối cùng để em Ngô Tiền Bối nhất định phải đi Trùng Đạm Giang và Tú Hoa Giang chơi đùa, chính là hai miếu thủy thần kia hơi đắt, có thể mua từ miếu thủy thần Thiết Phủ Giang gần chúng ta, có lời chút, dù sao đều là đun nước hương, không phạm kiêng kỵ, hai vị thủy thần đại nhân đều dễ nói chuyện hơn. Mễ Dụ cười hỏi vì sao thiếu Ngọc Dịch Giang kia. Hạt gạo nhỏ lập tức nhăn lại lông mày thưa thớt nhàn nhạt, nói ta từng nói à, chưa từng nói qua sao, tiền bối Ngô Hoa ngươi quên rồi à, không có khả năng, đứa nhỏ đầu óc này của ta là nổi tiếng linh quang à, sẽ không nói không. Tiểu cô nương cuối cùng thấy Ngô tiền bối cười không nói lời nào, liền nhanh chóng vung tay, nói ba dòng nước sông cũng không vội đi du ngoạn, về sau chờ Bùi Tiền cùng Trần Linh đều du lịch về nhà, lại cùng chơi đùa, có thể tùy tiện chơi đùa. Người tí hon hương khói kia nín nửa ngày. Dầu dĩ nói, đi Ngọc Dịch Giang cái búa kia, bà già xấu xa kia, làm hại đại nhân hạt gạo thiếu chút nữa. Chu Mễ Hạt tức giận, một bàn tay vỗ xuống, chắp tay lên lưng, đem tiểu gia hỏa kia bao phủ. Sau đó nằm úp sấp ở trên bàn, giơ bàn tay lên, nhìn tiểu nhân hương khói kia, nàng nhíu mày cúi đầu, đè thấp tiếng nói nhắc nhở, không cho phép sau lưng nói thị phi. Sau đó tiểu cô nương ngẩng đầu cười ha ha, lại đưa tay che miệng, mơ hồ không rõ nói. Ngô tiền bối, sáng mai ta lật xem hoàng lịch, nếu như thích hợp ra ngoài, ta dẫn ngươi đi núi Sám Kế bên chơi đùa, bên ta có thể quen thuộc. Mễ Dụ cười trừ, chỉ nhớ kỹ Ngọc Dịch Giang kia. Quay đầu nhìn lại, là một vị khách không mời mà đến. Không tính xa lạ, cũng không quen thuộc. Nghe nói người này bây giờ đang liếm mặt tu hành ở bên Bái Kiếm Đài. Cái gì kim đan, kiếm tu nguyên anh, nếu không phải nữ tử xinh đẹp, Mễ Dụ ở kiếm khí trường thành cũng lời nhìn thẳng vào. Dù sao Mễ Dụ bị người ta lên án là kiếm thuật cao thấp trong số các kiếm tiên, là đệ đệ không biết tiến thủ của Mễ Hỗ có được thiên phú tiêu xài như vậy, thậm chí còn không phải là chiến công giết yêu. Trên thực tế, trước khi tiến thân ngũ cảnh, bất luận Mễ Dụ xuất kiếm trên đầu tường hay ra khỏi thành chém giết đều là tiền bối của Nạp Lan Thải Hoán và Tề Thú. Mà một kiếm tu kim đan của kiếm khí trường thành Thôi Sàm, sớm chạy đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, có tư cách gì để cho Mễ Dụ hắn liếc mắt nhìn? Cho nên không đợi Thôi Sàm mở miệng nói, Mễ Dụ đã nói, chết xa một chút. Chu Mễ có chút bối rối, nhỏ giọng nói, Mễ Ngô tiền bối, đừng như vậy chứ, Thôi tiền bối là người trong nhà chúng ta, rất tốt. Mễ Dụ cười tít mắt gật đầu, sau đó quay đầu nói với Thôi Sàm không nói một lời, vậy thì mời ngươi cút xa một chút. Chu Mễ hai tay ôm ngực, có chút tức giận. Trên Lạc Phách Sơn, không cho phép nói chuyện như vậy. Mễ Dụ đành phải giơ hai tay lên cười nói, Được được được, thôi huynh, mời ngồi, cắn hạt dưa. Thôi Sàm yên lặng ngồi xuống, lấy tiếng lòng hỏi, Mễ Kiếm Tiên, sư phụ ta lão nhân ra người. Mễ Dụ nói, ngươi có mặt mũi để hỏi, ta không mặt mũi nào nói. Thôi Sàm gật đầu, đứng dậy ảm đạm rời đi. Mễ Dụ đứng lên, tháo hồ lô dưỡng kiếm xà bên hông xuống, đứng bên vách đá, chậm rãi uống rượu. Có phải thừa dịp mình còn chưa phải ra phạt tiên sư của Lạc Phách Sơn, chính nhi bắt kinh, trước tiên chém chết mấy ngọc phác cảnh không hợp với Lạc Phách Sơn hay không? Không nói đến uy thế của một kiếm khuynh lực, chỉ nói đến chuyện ẩn nấp, phi kiếm tập sát, kỳ thật Mễ Dụ cũng tương đối am hiểu, tuy không thể đánh đồng với ẩn quan đại nhân và thụ thần, nhưng so với kiếm tiên bình thường thì Mễ Dụ tự nhận không thua kém chút nào. Mễ Dụ cúi đầu tươi cười nhìn lại, thì ra là Chu Mễ Hạt kéo ống tay áo của hắn, nàng kiễng gót chân, móc ra một nắm hạt dưa, giơ lên cao. Mễ Dụ ngồi xổm xuống, nhận lấy hạt dưa, khẽ cười nói, hạt gạo nhỏ, ở quê hương ta, rất nhiều người nghe nói về câu chuyện về lũ lụt quái của Hồ Câm, chính là trong số rất nhiều người này, lại có rất nhiều người không còn nữa, tương đối đáng tiếc. Mà thôi tiền bối kia ngay cả ta cũng không bằng, cho nên ta khá tức giận với hắn. Chu Mễ Lạp ra sức cau mày, sau đó dùng sức gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối không có hiểu biết giả vờ. Tiểu cô nương cuối cùng vị kiếm tiên tự xưng em Ngô kia ngồi ở bên vách núi, tiểu cô nương cảm thấy tên của hắn thật tốt, cùng mình đều có chữ Mễ, duyên phận a. Cho nên Chu Mễ Lạp đưa hạt dưa cho Mễ Dụ, đầu vào vai nàng lắc lư, cười nói cho ngươi một bí mật nhỏ, ta vẫn luôn chờ người tốt trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như ta ngồi ở bên kia sơn môn, nói là nhìn Sầm Uyên Cơ luyện quyền ngây ngô, đi lên lan can đỉnh núi đứng, nói đi nói chuyện phiếm với Sơn Thần lão gia, còn có ngồi ở bên này, nói là nhìn thấy chim biển mây đi ngang qua cửa nhà, cho nên Bùi Tiền và Noãn Thụ tỷ tỷ đến giờ vẫn chưa biết chuyện này. Mễ Dụ ừ một tiếng, thì ra là thế, nếu ngươi không nói thì ta cũng không biết. Tiểu cô nương có chút ưu sầu to bằng hạt gạo, hắn sao còn chưa về nhà? Quê nhà của ngươi tốt nữa, cũng không phải quê quán của hắn a, Mễ Dụ nói, đúng vậy, ai biết được. Ngụy Bí mời Mễ Dụ đến phủ đệ Đại Sơn Quân trên đỉnh Phi Vân Sơn làm khách. Thật là một chỗ bảo địa phong thủy, hoàn toàn xứng đáng là động phủ thần tiên, chiếm diện tích cực lớn, tựa như lâm viên, không có bất kỳ người tu đạo, cũng không phàm phu tục tử, tuyết đè ngọn tùng đi vồ hươu, thủy tiên sơn mị đa tinh thần. Cuối cùng Ngụy Hoàng dẫn theo Mễ Dụ đi đến một đài cao được thi triển chứng nhãn pháp, tên là Oánh Nhiên. Ngụy Bách bình thường thích ngồi một mình ở đây, uống rượu ngắm cảnh, bốn phương tám hướng thu hết đáy mắt. Trên đài, chỉ có mấy cái bồ đoàn trắng như tuyết, không có vật gì khác. Lúc này trăng đêm mới lên, tuyết sắc cùng ánh trăng cùng tranh giành nhiên lệ, bên ngoài dãy núi, phương vị khác nhau, mơ hồ có thể thấy được thành trì Long Châu, huyện thành Hòe Hoàng, trấn Hồng Trúc ba nơi đều có đèn đuốc, như trên đất tuyết, đặt ba ngọn đèn phóng đại tiểu bất nhất, trực giáo thần tiên cho dù đang ở phủ đệ trên núi, cũng không đành lòng, chỉ sợ thổi tắt ánh trăng hạ đèn. Mễ Dụ tháo chiếc hồ lô dưỡng kiếm xa tạm thời không có cơ hội tặng ra. Uống hớp rượu, ngắm nhìn cảnh đêm xung quanh, cảm thán nói, đúng là địa phương tốt, địa linh nhân kiệt. Nhờ phúc Vi Văn Long, trên đường ta tới đây sẽ biết được nhiều bạn cùng lứa tuổi với ẩn quan, đại nhân của Ly Châu Động Thiên, sau khi ra ngoài đều rất xuất sắc. Mã Khổ Huyền của Chân Vũ Sơn, Cố Sán của Thư Giản Hồ, Đại Ly Phiên Vương Tống Mục. Còn về Lưu Tiện Dương kia, ta từng gặp hắn vài lần ở kiếm khí Trường Thành, rất đáng gờm, thanh phi kiếm bản mạng của Lưu Tiện Dương, ở kiếm khí Trường Thành cũng được coi là hiếm. Ngụy Bách tự diễu nói, thủy thổ tốt là đương nhiên, chung quy không phải toàn bộ Sơn Thần phủ quân đều có thể liên tiếp tổ chức nhiều trận dạ du yến như vậy. Trong Bắc Nhạc Hạt Cảnh, đập nồi bán sắt tiếng vang không ngừng, trong nhà cũng phải có nồi sắt phải không? Mễ Dụ cười ha ha, vị Bắc Nhạc Sơn quân quyền cao chức trọng ở Bảo Bình Châu này còn khôi hài hơn so với tưởng tượng. Vậy thì tốt rồi, nếu là Sơn Thủy Thần Linh cổ hủ cứng nhắc thì sẽ phá hoại phong cảnh. Mễ Dụ uống một hớp rượu lớn, thu liễm y cười, nói, ẩn quan đại nhân từng nói, nếu không phải Ngụy Sơn quân che chở, Lạc Phách Sơn không có gia nghiệp hôm nay, bằng không có được đến tay cũng không tiếp được, ngược lại là một tai họa. Ngụy Bách nói, đạo lý tương tự, nếu không có Trần Bình An, Ngụy Bách ta không làm nổi Đại Nhạc Sơn quân này, Lạc Phách Sơn mượn thế Phi Vân Sơn cũng cần mượn thế Lạc Phách Sơn, chỉ là một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Một người có thể yên tâm thổ lộ tình cảm, một người có thể tin tưởng. Cho nên hai bên nói chuyện với nhau, đều rất thẳng thắn thành khẩn. Ngụy Hoàng cùng vị kiếm tiên này nói chi tiết về nỗi lo gần và xa, của Lạc Phách Sơn, Mễ Dụ thì nói với Sơn quân tình thế của kiếm khí Trường Thành. Về phần chuyện của ẩn quan đại nhân, Mễ Dụ không nhiều lời. Sau khi Ngụy Bí cân nhắc một phen, nói ra một số tin tức không nên nói nhưng lại có thể bí mật nói hết cho Mễ Dụ nghe. Mễ Dụ cuối cùng cũng bất đắc dĩ nói, suy ra một đống hỗn loạn, xử lý không phải chuyện một hai kiếm chém chết ai. Ngụy Bách lắc đầu nói, Trần Bình An gần đây nhất định không thể về quê, như vậy đãi khách với người khác ở Lạc Phách Sơn sẽ không giống vậy nữa. Một mặt mịt mờ cũng không phải thượng sách, về phần xuất kiếm hay không, khi nào xuất kiếm, đối với ai xuất kiếm, phải xem quyết đoán của Chu Liễm. Mễ Dụ gật đầu nói, ẩn quan đại nhân vô cùng kính trọng Chu Liễm kia. Ta nghe theo phân phó của hắn là được. Đối với Chu Liễm, chưa từng thấy người này, đã nghe danh từ lâu. Ngụy Bách thật sự là nhịn không được, hỏi, Mễ kiếm tiên, mạo muội hỏi một câu, vì sao ngươi kính trọng Trần Bình An như thế? Mễ Dụ cải chính, là kính sợ mới đúng, ta là mặt hàng lười nhác không muốn động não, đối với người thông minh đến mức nào đó, luôn luôn rất sợ giao tiếp. Nói thật, ta ở Hạo Nhiên Thiên Hạ các ngươi, thà rằng cùng tu sĩ một châu là địch, cũng không nguyện đối địch với một mình ẩn quan. Nếu Mễ Dụ đã có ý giữ lại, Ngụy Bách sẽ không tiện hỏi thêm về sự tích cụ thể và các loại cảnh ngộ của Trần Bình An. Ở kiếm khí trường thành, một vị kiếm tiên bình cảnh ngọc phác cảnh, từ đầu đến cuối đều xưng hô Trần Bình An là ẩn quan đại nhân, đã có thể nói rõ vấn đề. Ngụy Bách cảm khái nói, ta biết Trần Bình An nhất định sẽ trưởng thành lên, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Mễ Dụ không muốn nói về chuyện này, hỏi, vì sao uống rượu phải chụp lan can một lần? Ngụy Bách cười nói, không người thù lao, tự tìm niềm vui. Mễ Dụ gật đầu nói, quả nhiên Ngụy Sơn Quân cũng giống như ẩn quan đại nhân, đều là người đọc sách. Một năm gặp đêm tốt, vạn dặm gặp trăng sáng. Ngụy Bách nói, Mễ kiếm tiên, có một chuyện muốn nhờ, nếu là đáp ứng, có thể sẽ mài giũa thời gian ước chừng một năm nửa năm của Mễ kiếm tiên. Về phần Lạc Phách Sơn bên này, ta sẽ theo dõi. Mễ Dụ nói, cứ nói đừng ngại. Ngụy Bách nói, Trường Xuân Cung rất nhanh sẽ có một nhóm gia phả tiên sư, nam hạ du lịch, rất nhanh sẽ đi ngang qua trấn Hồng Trúc. Trong năm người, người cảnh giới cao nhất chỉ là Long Môn Cảnh, nhưng mà hôm nay khu vực Trung Bộ Bò Bình Châu, vẫn là có không ít tu sĩ mất nước, thù hận đại ly. Trường Xuân Cung ở trong mấy lần dạ du yến, ra tay thoải mái hơn, ta muốn trả lại một phần nhân tình. Các nàng lần này du lịch khá xa, cần rời khỏi Bắc Nhạc địa giới, cùng với nợ Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh một phần nhân tình, còn không bằng lấy thân phận bằng hữu, có mệt Mễ kiếm tiên ra ngoài một chuyến. Mễ Dụ vui đùa nói, ta vừa lúc làm quen với phong thổ Bò Bình Châu một chút, lúc trước cùng Ngụy Tấn Bắc lên phía Bắc, khắp nơi đều là nịnh nọt, muốn thanh thanh lẳng lặng uống hoa tửu cũng khó. Ngụy Bí nói đại khái tình huống lần hộ đạo này, sau đó giao cho một phần quan điệp đã sớm chuẩn bị tốt, Mễ Dụ mở ra xem, còn lại một chút, người Long Tuyển quận đại ly. Mễ Dụ hiểu ý cười, còn lại, tên hay. Ngoài ra, Ngụy Phong còn giao cho Mễ Dụ một nhánh cây, vài chiếc lá xanh mướt, Ngụy Bí nói, đây là một trong những nhánh cây có việc gấp, ngay cả ta cũng không thể xử lý. Ta thiêu đốt một nửa còn lại, cành cây trong tay Mễ kiếm tiên sẽ khô héo. Vừa quay về Bắc Nhạc địa giới, lại thiêu đốt cành cây trong tay, ta có thể lập tức hiện thân, đưa Mễ kiếm tiên quay về Lạc Phách Sơn. Mễ kiếm tiên thu hết vào trong tay áo càn khôn. Ngụy Bách muốn nói lại thôi. Mễ Dụ cười ha hả, yên tâm, Mễ Dụ ta tuyệt đối sẽ không hái hoa ngắt cỏ. Dù sao Ngụy Tấn từng nói, Trường Xuân Cung là môn phái tiên gia nữ tu tụ tập, mà Lạc Phách Sơn đã sớm xây dựng một hồ sơ mật khố, Trường Xuân Cung tuy bí lục không nhiều, xa xa không bằng Chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành, nhưng mà Mễ Dụ lật xem cũng rất dụng tâm. Sau khi Vi Văn Long tiến vào Lạc Phách Sơn, bởi vì mang theo một món phương thốn vật ân sư kiếm tiên Thiệu Vân Nham, trước khi chia tay tặng lễ, bên trong đều là điển cố các quốc gia Bảo Bình Châu, hồ sơ văn sử, Sơn Thủy Đệ báo cáo tuyển chọn, cho nên số lượng bí lục trong Lạc Phách Sơn mật khố trong một đêm liền lật một phen. Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, Trần Bình An trong thư có nói, muốn ta không cần lo lắng về cách làm người của Mễ Dụ, chỉ cần lo lắng cho khuôn mặt của Mễ Dụ. Mễ Dụ cảm khái nói, biết ta là ẩn quan mà. Ta là người không xấu, dễ làm hỏng chuyện, thật ra cũng chỉ có mặt mũi này thôi. Nói đến đây, Mễ Dụ cười to, Ngụy huynh, ta không phải đang mắng chửi người. Vị Sơn Quân bên cạnh này cũng là Mỹ Nam tử nhất đẳng. Ngụy Bách nhớ tới người nào đó, nhịn cười. Không muốn đáp lời, chuyển đi nói, nếu là Mễ kiếm tiên không cảm thấy phiền toái, Lạc Phách Sơn có mấy tấm da mặt Chu Liễm tỉ mỉ may ra, có thể cho Mễ kiếm tiên lựa chọn. Mễ Dụ là một vị kiếm tiên thiên chân vạn chính, huống chi còn đến từ kiếm khí trường thành. Mặc kệ quan hệ giữa Mễ, Dụ và Trần Bình An như thế nào, mặc kệ Mễ Dụ và Lạc Phách Sơn hòa hợp như thế nào, Ngụy Bí đều nguyện ý, cũng cần lấy lễ đối đãi. Mễ Dụ gật đầu nói, việc nhỏ. Sau đó một ngày, có 5 vị tu sĩ Trường Xuân Cung cưỡi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông đến cửa ra Ngưu Giác Sơn, trong đó một vị nữ tu trẻ tuổi xuất thân gia nữ Trấn Hồng Trúc, mặt mày thanh tú. Quần áo tên là Nhỏ, vốn tên là Y Sơn, bởi vì xuất thân là tiện tịch, dòng họ đã vứt bỏ mà không cần. Ở trên gia phả tổ sư đường Trường Xuân Cung, đổi tên thành Trung Nam, Đồn đại nàng sở dĩ vẫn chưa chọn dùng họ, cũng chưa theo dòng họ của ân sư, là vì về sau chỉ chờ nữ tử chen thân kim đan khách, Đại Ly Thái Hậu sẽ tự mình ban cho họ Tống Tống. Nàng hôm nay là động phủ cảnh, cảnh giới không cao, nhưng mà ở trong đoàn người bối phận cao nhất, bởi vì người truyền đạo của nàng là vị thái thượng trưởng lão kia của Trường Xuân Cung, mà Trường Xuân Cung từng là nơi Đại Ly Thái Hậu kết mao tị thử chú mao, cho nên ở vương triều Đại Ly, Trường Xuân Cung tuy không phải tiên gia tông tự đầu, lại ở trên núi một châu rất có nhân mạch danh vọng. Vị nữ tu quan hải cảnh kia lần này lĩnh hàm, còn cần gọi nàng một tiếng sư cô, ba vị nữ tu còn lại, tuổi cũng không lớn, so với bối phận trung nam càng cách xa. Cửa ra Ngưu Giác Sơn, năm đó có Bao Phục Trai chế tạo một loạt kiến trúc tiên gia, về sau tính cả bến đò cùng nhau chuyển nhượng cho Phi Vân Sơn cùng Lạc Phách Sơn, Trường Xuân Cung liền muốn hai cửa hàng, buôn bán một ít vật tiên gia chỉ Trường Xuân Cung có, tương tự Bắc Câu Lô Châu Thải Tước Phủ, lấy pháp bào thích hợp nữ tu mặc, bội sức chiếm đa số. Trưởng quỹ cửa hàng là một vị trung niên phụ nhân, tự mình nghênh đón sư muội trung nam, bên cạnh còn đứng một vị nam tử trung niên ngọc thụ lâm phong, khí độ lỗi lạc, trên mặt mang ý cười. Trưởng quầy cười nói, giới thiệu vị dư mễ này là một trong những khách khanh ký danh của Phi Vân Sơn, lão tổ gia tộc có giao tình với Ngụy Sơn Quân. Phụ nhân lại lấy tiếng lòng nói với đồng môn, còn dư lại 100 năm tu hành, cũng đã là quan hải cảnh, là một vị luyện sư cùng loại kiếm sư, tinh thông kiếm phù, chiến lực không tầm thường. Càng quan trọng hơn là trước kia ở trên giang hồ, dư mễ từng ngẫu nhiên gặp Ngụy Kiếm Tiên, may mắn ngồi cùng bàn uống rượu, tuy hai bên quan hệ bình thường, không coi là tri kỷ hảo hữu của Ngụy Kiếm Tiên gì đó, nhưng đến Phong Tuyết Miếu, vẫn là miễn cưỡng có thể hỗ trợ nói chuyện. Lần này dư thước vừa vặn cũng phải nam hạ du lịch tiên, có thể đồng hành. Hắn là khách khanh Phi Vân Sơn, tuy là khách khanh mặt đẳng không ký danh, thuộc loại tán tu chưa bao giờ tham gia qua đêm dạ yến, nhưng dù sao quan hải cảnh lừa không được người. Còn nữa hôm nay Phi Vân Sơn mới có mấy khách khanh. Cảnh giới dư mễ càng không tính là cao, lại càng có thể chứng minh người này quan hệ không cạn với Đại Sơn Quân Ngụy Bách. Dư mễ người này đã quen biết với Ngụy Kiếm Tiên, tổ tiên gia tộc lại có một phần tình hương khói thâm hậu với Phi Vân Sơn, ra ngoài liền có tư cách đến đàm phán chiếu ứng một chuyện. Vị lão phụ nhân Long Môn cảnh kia rất tán thành, đáp ứng việc này, nhưng cẩn thận vẫn là để trưởng quầy cửa hàng Phi Kiếm truyền tin Trường Xuân Cung, cẩn thận trình bày việc này. Thật là tiểu sư cô Trung Nam, ở Trường Xuân Cung quá mức đặc thù. Nếu lão tổ tọa trấn Trường Xuân Cung bên kia cảm thấy dư mễ, người này không thích hợp đồng hành, vậy cũng chỉ có thể giữa chừng bỏ qua, cho dù không cẩn thận làm ác quan hệ song phương, cũng không thể ham chút tiện nghi nho nhỏ của một vị ngoại nhân quan hải cảnh hộ đạo. Nghĩ tới đây, lão phụ cũng có chút bất đắc dĩ, hôm nay tất cả địa tiên của Trường Xuân Cung đều lặng yên rời khỏi đỉnh núi, hình như đều có trọng trách trong người, nhưng mà mỗi một vị địa tiên, vô luận là tổ sư Đường lão tổ hay là cung phụng Trường Xuân Cung, khách khanh, đối ngoại vô luận là đạo lữ, đích truyền, đều không tiết lộ đôi câu, lần này đi nơi nào, làm cái gì, đều là bí mật. Cho nên lần này bốn người Trung Nam lần đầu tiên xuống núi du lịch, cũng chỉ có thể để cho Long Môn cảnh như nàng hộ đạo, bằng không ít nhất cũng nên là kim đan địa tiên dẫn đầu, nếu là không muốn để cho đệ tử quá mức lơi lỏng, khó có sự mong đợi của Ly đạo tâm, như vậy cũng nên âm thầm hộ tống. Một phen bắt chuyện, sau đó Hơn Thước đã đi theo đoàn người đi bộ Nam Hạ, đi hướng kiếm phủ trấn Hồng Trúc, Long Tuyển kiếm tông đúc, có thể khiến luyện khí sĩ ở Long Châu Ngự Phong đi xa, lại là vật hiếm lạ có tiền không mua được, đám nữ tu Trường Xuân Cung này, chỉ có Trung Nam có được một kiếm phủ giá cả xa xỉ, còn là ân sư tặng, cho nên chỉ có thể đi bộ về phía trước. Vị cư cao phẩm nhất Đại Lý Thiết Phủ Giang Thủy Thần Miếu, nơi Long Hưng của Ngụy Sơn Quân Kỳ Đôn Sơn, đều có thể du lãm một phen. Huống chi người tu đạo, chút đường núi đường thủy này, không tính là việc khổ gì. Thiết Phủ Giang bởi vì thủy thổ cực tốt, cho dù là trời đông giá rét, hai bờ vẫn gió ấm ngày xuân, hoa dại nở rộ, cảnh sắc hợp lòng người. Cho nên du khách như dệt, đi hướng miếu thủy thần kính hương cầu phúc, khách hành hương cầu nguyện nối liền không dứt. Hơn nữa địa giới Long Châu đã là một nơi du lãm thắng địa, lại có bến đò tiên gia Ngưu Giác Sơn, nhất là nguyên nhân Phi Vân Sơn liên tiếp tổ chức nhiều trận dạ du yến. Hơn mười mấy năm qua có nhiều tiên gia trên núi thường xuyên lui tới, cho nên dân chúng cùng nhà phú quý tới đây thắp hương, đều đối với đoàn tiên tử Trường Xuân Cung này, cũng không quá mức mới lạ, chỉ có chút trẻ con chỉ trò trò, la hét tiên tử tỷ tỷ, trưởng bối trong nhà nhiều có kiêng kỵ, lo lắng chọc giận đám nữ tử thần tiên tu đạo trên núi, đã thấy những tiên tử trẻ tuổi kia ai cũng tươi cười ôn nhu, trong đó hai người còn phất tay với bọn nhỏ, liền chỉ bảo bọn nhỏ giọng chút, chớ có lớn tiếng xôn xao, nhưng cũng không ngăn cản bọn nhỏ ríu rít. Thật ra Mễ Dụ biết dụng ý của Ngụy Sơn Quân, là thật tâm bảo vệ cho nữ tử kia, để vị kiếm tiên này hắn càng hiểu được phong thổ tập tục dưới núi Bảo Bình Châu, càng là thật. Ý tốt của Ngụy Tử Huyên, Mễ Dụ rất tâm lĩnh, hơn nữa ẩn quan đại nhân vẫn tôn sùng nhập gia tùy tục, đơn giản là học theo, mễ dụ tự nhận là có thể làm được. Chỉ là chỗ duy nhất không quen chính là nơi tha hương này, kiếm khí quá ít, kiếm tu quá ít, kiếm tiên càng ít. Cuộc sống ở đây rất yên ổn, ngày tháng tốt đẹp, mễ dụ cảm thấy như đang nằm mơ, không muốn tỉnh mộng. Cho nên mễ dụ tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm rượu gạo cất giữ rất nhiều ở Lạc Phách Sơn. Mễ dụ lập tức mặt mày nhăn nhó, khá anh tuấn, tuy rằng không thể so sánh với hình dáng của mễ dụ, nhưng cũng coi như hoàn toàn xứng đáng với khuôn mặt tốt. Cho nên gặp lại nữ tu Trường Xuân Cung bên người thật ra không bao lâu, chẳng qua là đi tới bên bờ sông trong núi lớn, mễ kiếm tiên cảm thấy có ánh mắt của hai vị nữ tử trẻ tuổi, muốn ăn thịt người. Đang lúc hoàng hôn, bên cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, đạo nhân mù mắt mông giống như bị đóng đinh trên băng ghế, thật vất vả mới nói toạc ra xong chuyện phá cảnh của mình thật không dễ dàng, ngũ lôi chính pháp lại tinh tiến thêm vài phần, cửa hàng thảo đầu làm ăn coi như không tệ, hai đệ tử nhà mình không có tiền đồ nhưng cũng coi như có hiếu tâm, thấy thạch lão ca kia á khẩu không trả lời được, hẳn là tự cảm thấy xấu hổ. Lão đạo cổ thịnh lúc này mới tận hứng mà đi sát vách, thạch nhu đi cửa hàng đóng cửa, hôm qua là như vậy, hôm nay là như vậy, đoán chừng ngày mai vẫn không sai biệt lắm. Thạch Nhu cũng không rõ một lão đạo sĩ nghiêng ngả trên thân quan hải cảnh, so sánh với mình cái gì. Thật có bản lĩnh, đi lên Lạc Phách Sơn tìm người tung phong quang đi, tìm bạn tốt Trần Linh Quân của ngươi. Hay là tìm Bùi Tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Nhu đi tới chỗ ở xương phòng, phòng chính bên kia, không có ai ở, nhưng Thạch Nhu vẫn là trống không. Nàng lúc này đóng cửa, vụng trộm mở ngăn kéo. Lần lượt lấy ra gương trang điểm, son phấn, không dám làm việc tư, đều là lương bổng nàng nên có. Hơn nữa ngày lễ ngày Tết, Lạc Phách Sơn đều sẽ phát mấy bao lì xì tiền tuyết hoa. Ở trên núi có lẽ không tính là gì, ở phố phường lại không tính là tiền nhỏ, cho nên đồ vật lớn nhỏ trên bàn, đều là Thạch Nhu dùng tiền riêng nhà mình mua được. Làm nữ quỷ thân khoác một bộ thể xác tiên nhân, thật ra Thạch Nhu không cần ngủ, chỉ là ở trấn nhỏ này, Thạch Nhu cũng không dám thừa dịp bóng đêm cần cù tu hành như thế nào. Về phần một ít thủ đoạn lén lút bằng môn tà đạo, đó càng là tuyệt đối không dám, muốn chết không thành. Đến lúc đó cũng không cần gián điệp đại ly hoặc là long tuyển kiếm tông như thế nào, Lạc Phách Sơn nhà mình có thể khiến nàng không chịu nổi. Huống chi bản thân Thạch Nhu cũng không có những ý niệm này. Thạch Nhu đối với năm tháng tản mạn hôm nay, ngày qua ngày, giống như mỗi ngày mai luôn như ngày hôm qua, trừ ngẫu nhiên cảm thấy có chút khô khan. Thật ra Thạch Nhu rất hài lòng, cửa hàng Áp Tuế thật sự làm ăn không tốt, bằng cửa hàng có cách vách làm ăn thịnh vượng. Thạch Nhu thật ra có chút áy náy. Thạch Nhu bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm, lập tức thoát y mà ra, biến thành nữ quỷ chân thân. Bộ di thể kia vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, không chút sức mẻ, tựa như một hồi âm thần xuất khiếu đi xa. Sau khi Thạch Nhu khôi phục chân dung, một thân y phục rực rỡ, váy dài tay áo dài, dáng người thướt tha, tựa như bộ dáng năm đó bị Lưu Ly Tiên ông giam giữ. Có thể đi xa như thế, còn phải quy công cho Bùi Tiền, là nó từ bên tiểu sư huynh con ngan trắng lớn kia giúp Thạch Nhu đòi thuật pháp xuất môn nhỏ này, nhưng Bùi Tiền từng nhắc nhở mình, nhiều nhất một nén nhang, lâu ngày dễ dàng không thể quay về, nó đến lúc đó sẽ mặc kệ, chỉ cần ngỗng trắng không có mặt, nó muốn quản cũng không được. Thiếu niên áo trắng kia cười ha ha bỏ thêm một câu, nếu không thể quay về, trước tiên vỗ một cái chết khiếp, không phải thích soi gương sao, từ đó về sau hồn phách khóa ở trong gương nhìn là đủ. Tuy lúc ấy Thôi Đông Sơn bị Bùi Tiền răn dạy một trận, nhưng Thạch Nhu không dám xem là thật. Thạch Nhu nhẹ nhàng cầm lấy lược soi gương trang điểm, nàng trong gương, bây giờ nhìn cũng sắp có chút xa lạ. Nữ quỷ này nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca dao cổ xưa. Hình như xương trắng, tâm như cho tàn, thật ra thì biết, không thể kiềm chế. Bà mối mịt mờ, vô tâm mà không thể cùng mưu. Người nào chứ? Sau khi quận Long Tuyển thăng làm Long Châu, Sứ Xanh, Bảo Khê, Tam Giang và bốn quận Hương Hỏa, đại quan biên giới chủ chính một châu là Thứ Sử Ngụy Lễ xuất thân Hoàng Đình Quốc. Con em Viên Thị Thượng trụ quốc Viên Chính Định đảm nhiệm thái thú Thanh Từ quận, tá quan phó Ngọc năm xưa trưởng quản huyện Lệnh Hòe Hoàng huyện đầu tiên Ngô Diên, trong lịch sử Ly Châu Động Thiên đã thăng nhiệm thái thú quận Bảo Khê. Hai vị quận thủ đại nhân còn lại đều là xuất thân Hàn tộc cùng kinh quan, nghe nói cùng Viên Chính Định, phó Ngọc hai vị đệ tử hào phiệt này, trừ chính vụ, xưa nay không có qua lại. Đốc tạo quan Tào Canh Tâm đương nhiệm, tiếp tục làm đốc tạo lão gia trong ngoài nha thự của hắn, mỗi ngày không phải uống rượu thì chính là trên đường đi mua rượu. Vẫn chơi đùa với đám trẻ con, bị phụ nhân đùa giỡn, cùng đám hán tử xưng huynh gọi đệ. Hai miếu văn võ huyện Hòe Hoàng, phân biệt cung phụng hiến tế hai vị lão tổ gia tộc Viên quận thủ cùng Tào đốc tạo. Không chỉ như thế, hôm nay Bảo Bình Châu ít nhất có nửa châu, từng nhà gián môn thần, chính là Viên, Tào hai vị có công lớn ở bức họa danh thần nổi tiếng Đại Ly Tống Thị. Thành hoàng các trong châu thành, hương khói cường thịnh, người tí hon tự xưng đã từng thiếu chút nữa chết đói, càng bị các đồng nghiệp chê cười chết. Không biết vì sao, ngay từ đầu còn rất thích đi cửa nẻo, diễu võ dương oai, nghe đồn bị thành hoàng các lão gia hung hăng giáo huấn hai lần, bị đè ở trong lư hương ăn cho, lại vẫn như cũ dạy mãi không sửa. Trước mặt một đám lớn thành hoàng nhiều phán quan quan minh quan quyền cao chức trọng, ngày đêm du thần, ở trong lư hương nhảy nhót mắng to thành hoàng các chi chủ, chỉ vào mũi mắng cái loại đó, nói ngươi tên vương bát đản không có lương tâm, lão tử theo ngươi chịu bao nhiêu đau khổ, hôm nay thật vất vả mới phát tích, bằng bản lãnh thật sự mà khổ tận cam lai, còn không cho phép đại gia nhà ngươi khoe khoang vài phần. Đại gia ta một không hại người, hai không quấy dân, còn phải cẩn trọng giúp ngươi tuần thú lãnh địa, giúp ngươi ghi lại cô hồn dã quỷ các lộ không được ghi lại trong danh sách. Ngươi quản cái rắm, quản cái con mẹ ngươi, cái đầu ngốc đầu rộng như ngươi vào nước, lại lải nhải cằn nhằn lão tử bỏ nhà ra đi, xem về sau còn có ai nguyện ý khuyên can ngươi. Tên tiểu tử kia nghe nói bị thành hoàng, lão gia tính cả lư hương ném ra khỏi thành hoàng các, sau đó vụng trộm khiêng lư hương về thành hoàng các, vẫn thích tụ tập một đám đông chân chó nhỏ, kết đội thành đàn, đối với hai vị huynh đệ ngày đêm du thần, ra lệnh, đại giá quang lâm miếu thành hoàng lớn nhỏ trong một châu, hoặc là ở trong từ đường ban đêm gào thét phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ là không biết về sau sao lại đột nhiên đổi tính, chẳng những đuổi đám giúp việc này đi, còn thích định kỳ rời khỏi châu thành thành hoàng các, đi tới một nơi nào đó trong dãy núi, thực ra khổ sở điểm danh, đối ngoại lại chỉ nói là tìm người thân thăm bạn bè, mưa gió không trở ngại. Hôm nay mưa phùn tí tách, một người tí hon hương khói không ngại cực khổ, cầm trong tay một chiếc cô nhỏ lá cây, chạy một mạch đến cửa Lạc Phách Sơn. Tiểu gia hỏa chạy đến nguyên lai bên kia, làm ra vẻ nói. Nguyên lai à, nửa tháng gần đây, đọc sách luyện quyền còn cần cù không? Thiếu niên vẫn ngồi dưới hiên đọc sách gật đầu cười nói, cũng may. Khách tới Lạc Phách Sơn cực ít, nguyên lai đọc sách mệt mỏi liền đi cọc mệt liền lật sách. Ngẫu nhiên nhìn lại sầm cô nương luyện quyền tẩu thung đi ngang qua sơn môn. Một ngày thời gian, rất nhanh sẽ qua, nhiều nhất là thỉnh thoảng bị tỷ tỷ oán giận vài câu. Tiểu tử cười hì hì nói, trên đường lên núi, nếu ta thấy sầm cô nương, có cần giúp ngươi hỏi thăm một tiếng không? Nguyên lai bất đắc dĩ nói, không dám làm phiền hữu hộ pháp đại nhân. Tiểu tử kia tùy tay ném cái ô nhỏ lá cây kia, hai tay chắp sau lưng, ở mặt đất lầy lội tản bộ quanh quẩn. Nhíu mày thở dài nói, nhớ lấy, ta chỉ là hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long. Trên quan trường, xưng hô không thể sằng bậy. Nếu chu hộ pháp ở đây, chẳng phải ngươi lập tức đắc tội hai đại quan. Nếu là ở công môn tu hành thật sự, ngươi còn xưng hô như vậy, sẽ hại chết người. Nguyên lai, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, về sau nhất định phải thận trọng. Làm người tạm thời hỗ trợ huynh đệ đại phong trông coi sơn môn, tuy nói không quan không phẩm, nhưng rốt cuộc là nhân vật mặt tiền của Lạc Phách Sơn, đối nhân vật tiếp vật, học vấn rất nhiều, chỉ đọc sách như thế nào? Được. Kiên nhẫn nghe xong thằng nhóc lải nhải, nguyên lai cười nói, nhớ kỹ. Học vấn cũng không chỉ ở trên sách, lời nói của hương khói tiểu nhân không phải cũng là đạo lý, cho dù người nói vô tâm, người nghe có ý là được rồi. Đại phong tiền bối từng dặn dò mình, cẩn thận lời nói cử chỉ của người khác. Chính là tu hành trên núi tốt nhất, chớ để kẻ đếch trợn mắt mù, lãng phí phong thủy Lạc Phách Sơn vô ích. Tên tiểu tử kia bắt đầu danh xứng với thực leo núi. Đến bên vách đá trúc lâu bên kia, nhìn thấy hữu hộ pháp đại nhân Lạc Phách Sơn đang ngồi ngây người bên vách đá. Tiểu gia hỏa nói chuyện điểm danh với Chu Mễ Lạp, ngàn vạn đừng quên bảo chị cù chiếu ghi vào sổ sách, sau đó tò mò hỏi, vị đại ca Ngô kia của ta đâu? Chu Mễ Lạp chống cằm nói, xuống núi bận chính sự đi. Tiểu gia hỏa căm tức nói, làm huynh đệ như thế nào? Cũng không biết đánh tiếng với ta rồi ra ngoài, huynh đệ vô tình vô nghĩa, vô liêm sỉ như vậy, cho ta một sọt cũng không cần. Chu Mễ Lạp vươn tay che mưa gió cho tiểu tử kia, cười ha hả nói, sao không mọc được chút nào vậy? Tiểu gia hỏa nói có nề nếp, hộ pháp đại nhân dạy dỗ đúng vậy, quay đầu thuộc hạ đến nha môn bên kia, nhất định ăn nhiều chút cho hương. Tiểu cô nương cúi đầu khom lưng, đưa tay ở miệng, đè thấp tiếng nói, Bùi Tiền từng nói, nịnh nọt, không được nhất, Lạc Phách Sơn chúng ta chưa bao giờ làm ra cái trò này. Đây là phong môn phong sơn phong cảnh từ sư phụ nó có. Tiểu tử bừng tỉnh đại ngộ, gật mạnh đầu, sơn chủ lão ra thấy xa. Đà chủ đại nhân võ công cái thế. Hữu hộ pháp đại nhân cũng không kém chút nào, tùy tiện nói lời vàng ngọc, không hổ là mỗi ngày đeo đòn gánh vàng, nếu lại đến một khối ngọc bội, vậy thì làm sao được, quân tử hiền nhân thư viện cũng làm được. Hữu hộ pháp đại nhân, đợi sơn chủ lão ra hoặc Bùi đà chủ về nhà, ta nhất định phải làm trung thần xương cứng, thiết cốt can ngôn một phen. Xin được một khối ngọc bội cho hữu hộ pháp đại nhân. Tiểu cô nương nghiêng đầu, dùng sức cau lông mày thưa thớt, luôn cảm thấy nơi nào đó có chút không thích hợp, sau đó lập tức nghĩ thông rồi, cười hắc hắc. Người tí hon hương khói cũng tự biết nói sai, ý kiến thiết cốt bong bong này là tối kỵ của Lạc Phách Sơn. Chu Mễ giơ hai tay lên che miệng, cười ha ha. Tiểu gia hỏa cũng vui vẻ cười rộ lên, vị hữu hộ pháp đại nhân này của chúng ta, thục nữ rất nha. Yên Chi quận thành thải y quốc, kết bạn nam hạ du lịch Bảo Bình Châu một đôi nam nữ trẻ tuổi, từng bái phỏng Ngư Ông Tiên Sinh, cáo từ rời đi. Ngô Thạc Văn đạo hiệu Ngư Ông Tiên Sinh, Triệu Thụ Hạ và hai huynh muội Triệu Loan, dưới đệ tử của hắn vừa mới trở về từ Lão Long Thành, Nam Nhạc du lịch không bao lâu, bằng không hai vị khách nhân từ xa đến, lần này đến nhà thăm đoán chừng sẽ vừa vặn lỡ mất dịp tốt. Một trận mưa nhỏ vừa mới tạnh, nữ tử trẻ tuổi đầu đội nón che, nam tử trẻ tuổi thì đội nón che, sau khi tạm biệt lão nho sĩ, rời khỏi ngõ nhỏ. Chính là Vu Lộc cùng Tạ Tạ. Giữa bạn bè thư viện, đương hạ trừ hai người bọn họ không ở kinh thành Đại Tùy, thư viện Sơn Nhai làm học vấn. Lâm Thủ Nhất cũng rời khỏi từ sớm, chỉ nói muốn đi du lãm nước đục, Lý Hòe và Bùi Tiền thì đi Bắc Câu Lô Châu du lịch, ngay cả Lý Bảo Bình sau khi từ kinh thành Đại Ly quay về thư viện, cùng mấy chục vị học sinh xong trường, đi theo Mao Sơn Chủ, cùng nhau đi xa Trung Thổ Thần Châu lễ ký học cung, cho nên trong những người năm đó cùng nhau đi xa Đại Tùy cầu học, hơn nữa Thôi Đông Sơn rời khỏi thư viện, hôm nay lại là một người không ở kinh thành Đại Tùy. Về chuyện đi xa học cung Trung Thổ Thần Châu, Mao Sơn Chủ hỏi ý kiến quá mức, Tạ Tạ hai người. Tạ Tạ được một phong thư của Thôi Đông Sơn, uyển cực từ chối lão phu tử. Tạ Tạ thật sự sợ thiếu niên áo trắng kia đến tận xương tủy. Bất kỳ phân phó nào của Thôi Đông Sơn đối với nàng, đều là tồn tại giống như pháp chỉ. Vu Lộc cũng đối với Văn Miếu, học cung thư viện Trung Thổ Thần Châu không có gì niệm tưởng. Liền dứt khoát cùng Tạ Tạ đi Nam Hạ, miễn cho Tạ Tạ một mình ra khỏi cửa, sẽ có bất ngờ. Theo Vu Lộc thấy, tính tình Tạ Tạ tạm thời vẫn như cũ chỉ thích hợp ở lại trong núi tu hành, không nên một mình đi xa. Cho nên đến cuối cùng, trong số đồng bạn năm đó, hình như lần này cũng chỉ có Lý Bảo Bình đi Trung Thổ Thần Châu. Hắn và Tạ Tạ, một võ phu kim thân cảnh, một luyện khí sĩ long môn cảnh, đều tự ở bình cảnh. Vu Lộc là bởi quá ít chém giết liều mạng với người ta, rèn luyện võ đạo, cho dù sớm trở thành võ phu thất cảnh, nhưng vẫn không phá nổi bình cảnh kim thân cảnh. Lúc trước ở Lạc Phách Sơn, Vu Lộc lén thỉnh giáo Chu Tiên Sinh một phen, được lợi rất nhiều, cho nên mới có chuyến du lịch này. Tính mang mấy chỗ di chỉ chiến trường cổ kia của Bảo Bình Châu đi dạo một lần. Mà Tạ Tạ là trước đó bị Khốn Long Đinh ước thúc nhiều năm, trình độ nhất định tổn thương đến căn bản đại đạo, mấy năm nay vẫn luôn cẩn thận tu bổ thể phách, nhưng cái này cũng không phải mấu chốt nhất, nguyên nhân thật sự cản trở. Tạ Tạ phá cảnh, vẫn là do nàng tâm ma quá nặng, khúc mắc nhiều chết chóc, tông môn bị hủy, quốc gia bị phá diệt, sau đó trở thành di dân hình đồ, trên đường bị phụ nhân của Đại Ly Nương Nương năm đó, đem Khốn Long Đinh lấy bí thuật đánh vào ba hồn bảy vía. Đại thương nguyên khí, kết quả cuối cùng lại gặp phải Thôi Đông Sơn tính tình khó lường. Sau khi rời quê, cảnh ngộ có thể nói là nhấp nhô đến cực điểm, bằng không lấy tư chất tu đạo có thể xưng là nổi bật của Tạ Tạ, hôm nay hẳn là một vị kim đan địa tiên. Bình cảnh của nàng cùng Vu Lộc lập tức, vừa vặn là hai đại quan ải, hơn nữa đối với chiến lực mà nói, phân biệt là bậc cửa lớn nhất của võ phu thuần túy cùng người tu đạo. Võ phu thuần túy một khi chen thân viễn du cảnh, là có thể cưỡi gió, lại chém giết cùng luyện khí sĩ. Một trời một vực với kim thân cảnh kia. Về phần một vị luyện khí sĩ, có thể kết làm kim đan khách hay không, ý nghĩa to lớn không cần nói cũng biết. Lô Thị Vương Triều làm tông chủ quốc Đại Ly Tống Thị trong lịch sử, từng là bá chủ phương Bắc Bảo Bình Châu không thể nghi ngờ, mà Tạ Tạ ở lúc tuổi nhỏ, đã được sư môn coi là một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh tương lai đi vun trồng. Vu Lộc làm thái tử điện hạ Lô Thị Vương Triều năm đó, đối với chuyện trên núi nhà mình, vẫn là có chút hiểu biết, về cảm ơn, vẫn luôn truyền lưu cách nói. So với thần cáo tông Hạ Tiểu Lương, chỉ kém chuyện phúc duyên. Nhưng hiện giờ hai người, dường như đã cách biệt một trời một vực. Hạ Tiểu Lương là tông chủ Bắc Câu Lô Châu, Ngọc Phác Cảnh, đại đạo khả kỳ, Bắc Câu Lô Châu đại kiếm tiên Bạch Thường từng nói, sẽ làm cuộc đời này Hạ Tiểu Lương không thể chen thân phi thăng cảnh. Ngụ ý, nói vị đại kiếm tiên này sẽ xuất kiếm ngăn cản, bằng không Thanh Lương tông tông chủ Hạ Tiểu Lương, nàng nhất định trở thành đại tu sĩ phi thăng cảnh. Trái lại cảm ơn. Bây giờ ngay cả tu sĩ kim đan cũng không phải. Vu Lộc là người tản mạn, có thể không quá sốt ruột con đường võ học của mình chậm rãi, cảm ơn lại hiếu thắng nhất, tâm tình mấy năm nay của nàng có thể nghĩ. Góc rẽ đường phố, Tạ Tạ quay đầu nhìn hẻm nhỏ, nhỏ giọng nói, vậy Triệu Loan có phải hay không? Vu Lộc mỉm cười nói, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nhìn ra. Tạ Tạ trừng mắt nhìn vị vong quốc thái tử thân mang vũ vận nửa nước này, ngươi trừ giả ngu si, còn biết cái gì? Vu Lộc cười ha ha nói, sẽ không. Tạ Tạ nói, Triệu Loan kia tư chất tu hành quá tốt, Ngô Tiên Sinh biểu lộ ra vẻ mặt sầu lo, không phải không có đạo lý, hắn nên giúp đỡ Triệu Loan mưu đồ một thân phận gia phả. Ngô Tiên Sinh cái khác không nói, chút khí độ này vẫn không thiếu, sẽ không bởi vì yêu một phần danh nghĩa thầy trò, mà để Triệu Loan ở dưới núi tiêu xài hết thời gian như thế. Hiện giờ Triệu Loan đã là động phủ cảnh, không khó trở thành một vị tiên sư gia phả, khó là trở thành đệ tử đích truyền môn phái đại tiên gia. Ví dụ như, nói tới đây, Tạ Tạ thẳng lăng lăng lăng nhìn chằm chằm Vu Lộc, nghĩ sự tình chu toàn chút, vẫn là Vu Lộc càng thêm am hiểu, nàng không thể không thừa nhận. Vu Lộc nói tiếp, Vân Hà Sơn hoặc là Trường Xuân Cung, hoặc là tổ sư đường của Ngao Ngư Bối Châu Xào Đảo. Tiền đồ của Vân Hà Sơn tốt hơn, cũng phù hợp với tính cách của Triệu Loan. Đáng tiếc ngươi và ta đều không có cách nào. Trường Xuân Cung an ổn nhất, nhưng cần thỉnh cầu Ngụy Sơn Quân hỗ trợ. Về phần Ngao Ngư Bối Lưu Trọng Nhuận, cho dù ngươi ta cũng dễ thương lượng, làm thành việc này không khó, nhưng lại sợ chậm trễ thành tựu tu đạo của Triệu Loan. Dù sao Lưu Trọng Nhuận nàng cũng mới kim đan, nói như thế, cầu người không bằng cầu mình. Nửa kim đan này của ngươi tự mình truyền đạo Triệu Loan, hình như cũng đủ rồi. Đáng tiếc ngươi sợ phiền toái, càng sợ vẽ rắn thêm chân, kết quả là giúp ngược lại, nhất định sẽ chọc tới trong lòng Thôi Tiên Sinh không vui. Tạ Tạ phẫn uất nói, vòng tới vòng lui, kết quả cái gì cũng chưa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu Lộc cười nói, ít nhất biết rồi không làm gì, không tính ta giảng vô ích, ngươi nghe không công đi. Tạ Tạ không nói nữa, tranh luận với Vu Lộc rất nhàm chán. So sánh với tâm tư Tạ Tạ đều đặt ở trên người Triệu Loan dung mạo xuất sắc, tư chất càng tốt kia, Vu Lộc thật ra chú ý Triệu Thụ Hạ một lòng luyện quyền hơn. Tạ Tạ nói, vậy Triệu Thụ Hạ nói ước định giữa hắn cùng Trần Bình An có 50 vạn quyền, hôm nay còn kém 18 vạn quyền. Ngươi là võ phu, có từng nhìn ra Triệu Thụ Hạ quyền ý nhiều ít hay không? Vu Lộc nói, quả thật không nhiều. Tạ Tạ nhíu mày nói, có phải thuộc loại luyện quyền đến chết rồi hay không? Vu Lộc lắc đầu nói, cũng không thể giảng như vậy. Tạ Tạ nghi hoặc nói, Trần Bình An nếu lúc trước đặc biệt tới nơi đây, còn dạy Triệu Thụ Hạ quyền pháp, thật sự chỉ là cho đi cọc, sau đó cái gì cũng mặc kệ. Không giống tác phong của hắn nhỉ? Vu Lộc cười nói, yên tâm đi, Trần Bình An khẳng định có tính toán của mình. Tạ Tạ nói, là đi Lạc Phách Sơn. Vu Lộc lắc đầu, chưa chắc. Từ nay về sau Vu Lộc mang theo Tạ Tạ, trong màn đêm, nghỉ chân ở một ngôi chùa cổ rách nát giáp dưới biên giới Thải Y, quốc cùng Sơ Thủy Quốc. Tạ Tạ tháo xuống duy mạo, nhìn quanh bốn phía, hỏi, nơi này chính là Trần Bình An năm đó nói với ngươi ngủ đêm nơi đây, tất có diễm quỷ thường lui tới. Vu Lộc nhóm lửa trại, cười nói, muốn mắng nam nhân cũng không phải thứ tốt, cứ việc nói thẳng, ta thay Trần Bình An cùng nhau nhận lấy. Vì thế Tạ Tạ chuẩn bị sẵn một phen tình từ, cũng không có đất dụng võ. Vu Lộc đặt ngang hành sơn trượng ở đầu gối, bắt đầu lật xem một bản bút ký của văn nhân. Tạ Tạ hai tay ôm đầu gối, chăm chú nhìn lửa trại, nếu không nhớ lầm, lúc du học sớm nhất, ngươi và Trần Bình An hình như đặc biệt thích gác đêm. Vu Lộc thấp giọng cười nói, không biết Trần Bình An nghĩ như thế nào, chỉ nói bản thân ta, không tính là thích như thế nào, lại chưa từng xem việc khổ sai. Duy nhất tương đối đáng ghét là Lý Hoè hơn nửa đêm. Có thể nói hay không? Tạ Tạ nói, ngươi nói đi, ta nghe xong sẽ quên. Vu Lộc nói, Lý Hoè nhát gan, cũng không tính là quá quen thuộc với ta, nếu ta gác đêm, cũng sẽ kéo ta đi xa xa. Bị hắn lấy mỹ danh viết chuyện phóng thủy, còn dễ nói, tốc chiến tốc thắng. Nếu là bón phân, vừa không muốn ta tới quá gần, lại sợ ta cách quá xa, sẽ thỉnh thoảng hỏi ta một tiếng có ở đây hay không, đáp một tiếng. Hắn liền tiếp tục làm việc của hắn, có lần ta thật sự là phiền hắn, nên không trả lời. Kết quả hắn xách quần khóc hô gọi tình người, thấy ta đứng ở tại chỗ, lại xách quần hùng hùng hùng hồ hồ trở về, hình ảnh tương đối không dám quay đầu lại. Cũng may lúc ấy Lý Hoè vẫn là đứa nhỏ cái rắm. Tạ Tạ gọn gàng dứt khoát nói, thật buồn nôn. Vu Lộc ném một cành khô đến trong đống lửa, cười nói, mỗi lần Trần Bình An gác đêm, lúc ấy bảo Bình là tâm lớn, cho dù trời sập xuống, có tiểu sư thúc của nàng ở đây, nàng cũng có thể ngủ rất sâu. Người cùng Lâm Thủ Nhất lúc ấy đã là người tu đạo, cũng dễ tâm thần an bình, duy chỉ có ta luôn luôn ngủ cực nông, thường xuyên nghe Lý Hoè đuổi theo hỏi Trần Bình An, hương không thơm, hương không thơm. Tạ Tạ nói, được rồi, ta cầu ngươi vẫn là đổi chủ đề đi. Vu Lộc dùng cành cây nhẹ nhàng gảy bên cạnh lửa trại, cành cây thời điểm đầu xuân nhiều hơi ẩm, tiếng nổ thường xuyên vang lên, cành cây cũng sẽ chảy ra giọt nước, nếu là cành cây khô héo sau khi vào thu, dễ thiêu đốt hơn nữa, không phát ra tiếng. Vu Lộc ý cười đầy mặt, tự mình nói, Trần Bình An sẽ trả lời một câu, nếu là vườn rau hương giã thì tốt rồi, nhưng dễ dàng đưa tới chó sủa. Tạ Tạ liếc mắt, Vu Lộc ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Tạ, cười nói, chuyện thú vị, không chỉ là một chuyện như vậy. Trên đường du học kia, vẫn luôn là lông gà vỏ tỏi như vậy. Cho nên cũng đừng oán Lý Hoè thân cận nhất với Trần Bình An. Chúng ta không so được, Lâm Thủ Nhất cũng không thể ngoại lệ. Lâm Thủ Nhất là ngoài miệng không phiền Lý Hoè, nhưng mà trong lòng không phiền, thật ra cũng chỉ có Trần Bình An. Tạ Tạ tức giận cười nói, ta oán cái này làm chi? Vu Lộc nhìn về phía cửa chính cổ tự bên kia, kẽo kẹt mà mở ra. Xuân hàn se lạnh, một trận xuyên đường gió càng thêm dọa người. Có một đôi giày thêu dính bùn lầy vượt qua cửa. Chủ nhân của đôi giày thêu kia là một thiếu nữ mắt hạnh mặt tròn, tay cầm đèn lồng chạy đi. Vu Lộc cười lên, ngã một lần khôn hơn, vị tiểu cô nương một trong tứ sát sơ thủy quốc này có tiến bộ. Đi theo phía sau thiếu nữ là một nữ tử lãnh diễm, dáng người cao gầy, tựa như tiểu thư khuê các, đêm khuya lạc đường cùng tỷ nữ. Cô gái kia liếc mắt nhìn hành sơn trượng đặt ngang ở đầu gối Vu Lộc, lục trúc bình thường chất liệu, nhưng nhìn chính là khiến mí mắt nàng giật giật, nàng đột nhiên dừng bước, hỏi, vị công tử này, có nhận ra Trần Bình An hay không? Vu Lộc cười gật đầu, hình như thật sự nhận ra. Thiếu nữ tên thật Vi Úy dậm chân một cái, xoay người rời đi. Cô gái cao gầy kia lại hốt hoảng bỏ chạy theo, hiển nhiên cực kỳ sợ thanh sam kiếm khách tên là Trần Bình An kia. Một đêm vô sự, Vu Lộc và Tạ Tạ trước sau bái phỏng một chỗ non xanh nước biếc, lại đi một chuyến kiếm thủy sơn trang sơ thủy quốc. Cuối cùng ở một di chỉ chiến trường biên cảnh vương triều Chu Huỳnh, ở trong một hồi kỳ ngộ âm binh đi qua mênh mông cuồn cuộn, bọn họ gặp một đôi nam nữ có thể tính là nửa đồng hương, hai vị tiểu nhị cửa hàng Dương gia, nữ tử võ phu trẻ tuổi thân mật xưng son phấn, Tô Điếm, cùng sư đệ Thạch Linh Sơn bên cạnh nàng đối đãi nam tử thế gian cũng phải phòng trộm. Bởi vì lần này Thạch Linh Sơn hắn ra ngoài, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị Vương Bát Đản Trịnh Đại Phong kia một lời thành sấm, muốn gọi một nam nhân nào đó làm sư tỷ phu. Cho nên Thạch Linh Sơn nghẹn cả buổi, đành phải sử dụng đòn sát thủ Trịnh Đại Phong truyền thụ, ở dưới đáy ngầm tìm được Vu Lộc tướng mạo quá mức anh tuấn kia, nói mình thật ra là con của Tô Điếm, không phải là sư đệ gì. Kết quả bị Tô Điếm tay nhọn, đem một quyền đánh văng ra xa 7-8 trượng, đáng thương, thiếu niên ngã sấp mặt, cả buổi không thể bỏ dậy. Mễ Dụ rất nhanh đã thăm dò được đại khái chi tiết nhóm tỷ muội Trường Xuân cung này, đều là do các nàng tự mình nói ra, căn bản không cần Mễ Dụ nói bóng nói gió như thế nào. Cô gái thanh tú đổi tên thành Trung Nam kia, vẫn thích người khác gọi nàng là quần áo, vừa mới chen thân thần tiên trong ngũ cảnh, cho nên mới có lần này xuất môn du lịch. Ba vị nữ tu còn lại, cùng tuổi với Trung Nam, tên là Sở Mộng Tiêu, xuất thân một hộ thư hương môn đệ kinh kỳ đại ly, nghe đồn tổ trạch có vị Hàn Lâm quỷ học vấn uyên bác, đảm nhiệm tiên sinh gia thục, trong gia tộc có nhiều đệ tử đăng khoa. Bởi vì được quan lão thượng thư chính miệng gọi là nhã quỷ, mới có thể lấy thân phận quỷ mị ở lâu kinh thành. Thiếu nữ tên Lâm Thải Phù, sinh ra cùng ngày, mẫu thân nàng Mộng Du bán phù lục cho Đoan Ngọ Thải Phù, nói cùng tổ tông Lâm gia nhìn nhau tâm đầu ý hợp, âm đức che chở, nên nhận phù này. Vì vậy thiếu nữ liền có tên này. Còn có một thiếu nữ tên là Hàn Bích Nha, xuất thân từ môn đình tướng Trùng Đại Ly, chỉ bất quá quan tổ tông làm không lớn, cao nhất không quá tuần kiểm, chỉ là trong đình viện gia tộc, hoa đằng Hàn gia, lại là một trong những hoa mộc cổ nhất kinh sư, rực rỡ nở hoa thì như tử vân rủ xuống đất, hương thơm nức mũi, phố phố Huệ Trạch, cùng hoa mẫu đơn kinh thành báo quốc tự Đại Ly, gốc thanh đồng ngoài thư phòng quan lão thượng thư nổi danh ngang nhau. Ba người các nàng đều chưa tiến thân động phủ cảnh. Ở Bảo Bình Châu, thần tiên trong ngũ cảnh, cho dù chỉ là động phủ cảnh, cũng là cành vàng lá ngọc rất quý giá, người trong thần tiên, mà ở cảnh nội các nước nhỏ phiên thuộc, tinh quái quỷ mị động phủ cảnh, quan hải cảnh, đã là đại yêu, là hung quỷ. Về phần bà lão Long Môn cảnh kia, thì từ nhỏ đã xuất thân tiên sư gia phả của Trường Xuân Cung. Luyện khí sĩ nữ tử thái thượng trưởng lão Trường Xuân Cung nhất mạch này, cũng không kiêng kỵ chuyện nam nữ tình yêu, ngược lại coi là một trong những lịch luyện không thể thiếu trên con đường tu đạo. Các nàng chuyến này nam hạ, nếu là lịch lãm rèn luyện, đương nhiên sẽ không du sơn ngoạn thủy. Sau Trung Nam áo gấm về quê, thì phải đi biên cảnh phiên thuộc Đại Ly Hoàng Đình Quốc, buộc tội một hoàng hoa quận Vân Sơn tự họa yêu, trên vách tường khách xá trong chùa, treo một bức cổ họa lịch sử xa xưa, mỗi khi trăng đêm, trong phòng không người, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, người trong bức họa sẽ gặp vách tường mà đi, như đèn chiếu giữa phố phường. Họa yêu thường xuyên trăng đêm quấy phá, tuy không thương tổn người, nhưng có ảnh hưởng cổ tự bình luận, cho nên Vân Sơn tự cùng lễ bộ Đại Ly xin giúp đỡ. Trường Xuân Cung liền lĩnh công việc này. Sau đó, ở một nước nhỏ Vân Thủy quận đã quy thuận Đại Ly Tống thị diệt vong, cần trợ giúp một vị lão thần tiên có quan hệ sâu xa với Trường Xuân Cung binh giải. Lại đi địa giới vương triều Chu Huỳnh cũ, trợ giúp một vị võ tướng Đại Ly chết trận xa trường, dẫn dắt hồn phách về quê. Cuối cùng còn có một chuyện bí mật, là đi Phong Tuyết miếu thần tiên đài mua một đoạn tùng vạn năm, việc này khó giải quyết nhất, lão ẩu cũng chưa từng nói tỉ mỉ với bốn vị nữ tu, cùng Dư Mễ cũng nói không tỉ mỉ. Chỉ là hy vọng Dư Gạo đến Phong Tuyết miếu, có thể hỗ trợ dịu dàng hai má. Mễ Dụ cười cười đáp ứng, chỉ nói cố hết sức, quan hệ với thần tiên đài Ngụy Đại Kiếm Tiên kia thật sự bằng phẳng. Nếu Ngụy Kiếm Tiên vừa khéo thân ở thần tiên thai, còn có thể mặt dày cả gan cầu xin một cái. Nếu Ngụy Kiếm Tiên không ở trong thần tiên đài tu đạo, Dư Mễ hắn chỉ là dã tu sơn trạch may mắn lên núi. Thật muốn thấy cái gì đại ly câu, các binh gia lão thần tiên Lục Thủy Đàm, nhắm chừng sẽ gặp mặt mà sợ sệt. Lão ẩu cũng nói thẳng việc này tuyệt đối không dám cưỡng cầu, Dư đạo hữu nguyện ý nói giúp một đôi lời hữu ích cũng đã đủ. Lần này các nàng nam hạ lịch lãm rèn luyện, đại khái chính là bốn chuyện như vậy, có khó có dễ. Nếu trên đường gặp được cơ duyên hoặc là ngoài ý muốn, càng là tôi luyện. Có vị tu sĩ quan hải cảnh gia thế thâm hậu dư mễ này, bà lão này đã an tâm vài phần. Đến trấn Hồng Trúc thương mậu phồn hoa, Trung Nam một mình đi tới thủy vịnh quê nhà kia. Đối với một thiếu nữ nhà đò năm xưa mà nói, vịnh nước cùng trấn Hồng Trúc kia là hai nơi thiên địa. Một vị thuyền nữ nhà đò quê mùa xuất thân thấp hèn, ngay cả con đường bên bờ trấn Hồng Trúc cũng không thể đặt chân, một khi vi phạm lệ thường, sẽ bị tội thêm một bậc, trực tiếp di chuyển đến biên quan Đại Ly đảm nhiệm dịch phu, kết cục sẽ chỉ sống không bằng chết. Đám người mễ dụ ngủ lại trong một dịch quán, dựa vào tiên sư quan điệp của tu sĩ Trường Xuân Cung, không cần bất kỳ tiền tài nào. Sau khi mễ dụ đến khách sạn trấn Hồng Trúc, liếc nhìn đỉnh Kỳ Đôn Sơn, lắc đầu, nào ngờ vị Ngụy Sơn quân này cũng là người si tình, là người đồng đạo thật sự hợp với mình. Khó trách hợp ý, tới gần hoàng hôn, mễ dụ rời khỏi khách điếm, một mình tản bộ. Tuy rằng đồng hành cùng mấy vị, nữ tu Trường Xuân Cung kia không được mấy ngày, mễ dụ đã phát hiện ra rất nhiều môn đạo, thì ra cũng là tiên sư gia phả, chỉ là xuất thân, đã có thể phân ra 3-7 loại, ngôn ngữ không lộ dấu vết, nhưng mà trong một số thời khắc thần sắc không giấu được. Ví dụ như Trung Nam, tiểu danh y kia, tuy rằng bối phận cao nhất, nhưng bởi vì năm đó là nữ chủ tịch thuyền nhà nghèo, lại là thiếu nữ mới tới Trường Xuân Cung, cho nên trong lòng ba người Sở Mộng Tiêu, Lâm Thải Phù, Hàn Bích Nha liền tồn tại một giới tuyến. Sư tổ Trung Nam tuổi tác không kém các nàng bao nhiêu, lúc trước mời các nàng cùng đi thuyền họa thuyền nhỏ tề tụ, các nàng đều nhã nhặn từ chối. Cử động lần này nhìn như hảo tâm, nhưng cũng không phải là không có tâm. Mễ dụ dừng bước, chậm rãi quay đầu. Là ba người Sở Mộng Tiêu vừa mới gặp nhau, vừa rồi nhận ra mễ dụ dừng bước, các nàng liền bắt đầu nghiêng người chọn một chiếc quạt trúc. Người thông minh chút, quay đầu nhanh, đáng yêu chút, quay đầu chậm. Mễ dụ đi lên phía trước chủ động chào hỏi, sau đó cùng ngắm cảnh với các nàng. Mỹ nhân mỹ cảnh, đều không cô phụ. Dù sao hắn đã xác định Ngụy Sơn quân vụng trộm tâm niệm người, không phải các nàng. Thổ địa Kỳ Đôn Sơn năm đó, Bắc Nhạc Sơn quân hôm nay, thân ở trong bức họa cuộn tròn thần tiên, lòng theo chim bay gặp Trung Nam. Mặt trời chiều ngã về tây, mễ dụ quay đầu lại nhìn thoáng qua ảnh tử, sau đó thỉnh giáo các nàng thuật pháp tiên gia của tu sĩ trên núi, có phải thật vậy hay không, nếu thật sự có việc này, chẳng phải rất dọa người sao. Lúc nói chuyện với người khác, ánh mắt lưu luyến, dã tu dư mễ, chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia, sẽ không chậm trễ bất cứ một vị cô nương nào. Đáng tiếc Ngụy Tấn không thể thật sự lĩnh giáo phần bản mạng thần thông này, của mễ kiếm tiên. Ở trấn Hồng Trúc nối liền phố Quan Thủy cùng ngõ nhỏ phố Quan Sơn. Có một tiệm sách nhỏ thanh danh không hiện. Một vị công tử trẻ tuổi mặc áo đen, hôm nay vẫn nằm trên ghế, lật xem một quyển sách chí quái mới được dân gian Đại Ly khắc ra, mực hương nhàn nhạt, vị thủy thần Trùng Đạm Giang dùng tên giả Lý Cẩm. Bên cạnh ghế mây này có một chiếc bàn hoa, đặt một ấm trà do danh gia chế tác hồ lô của vương triều Lô Thị cũ, bình nhỏ từ xa, kiểu dáng giản dị, nghe nói chân phẩm đương thời còn tồn tại 18 khí cụ, Đại Ly Tống thị cùng tiên gia Bảo Bình Châu mỗi bên chiếm một nửa, có mỹ danh cung trùng diễm thuyết. Sơn thượng cạnh tranh, một vị lão văn sĩ du học tới đây đọc sách, trước mắt sáng ngời, hỏi trưởng quầy có thể nhìn ấm trà hay không, Lý Cầm mỉm cười nói mua sách một quyển là được, lão văn sĩ gật đầu đáp ứng, cẩn thận nhấc lên ấm trà, vừa thấy đề khoản, liền rất tiếc hận, đáng tiếc là hàng nhái, nếu là danh gia chế cái khác, có lẽ là thật, nhưng nếu là người này chế cái ấm, vậy tuyệt đối là giả, một tiệm sách giữa phố phường, há có thể có được một cái ấm tốt giá trị liên thành như vậy. Nhưng lão văn sĩ ở trước khi ra ngoài vẫn bỏ tiền mua một quyển sách hay, tiệm sách nhỏ, quy củ lớn, không trả giá, sách cổ phẩm tướng tốt đều không tệ, chỉ là khó nói thực tế. Lý Cẩm thu tiền, ném vào ngăn kéo quầy, tiếp tục nằm hưởng thanh phúc, vừa uống trà vừa lật sách. Hôm nay chỉ cần là văn nhân xuất thân từ bản đồ vương triều Đại Ly cũ, cho dù là sĩ tử nghèo túng khoa cử vô vọng, cũng hoàn toàn không lo kiếm tiền, chỉ cần đi ra bên ngoài, người người sẽ không nghèo túng. Hoặc là đông sao chép tây ghép lại, phần lớn đều có thể ra sách, thương nhân thư hương khác chuyên môn ở kinh thành Đại Ly lớn nhỏ của hàng chữ lớn nhỏ, xếp đội chờ, điều kiện tiên quyết chỉ có một, chữ viết tự văn, phải tìm quan văn bản thổ Đại Ly sáng tác, quan viên có phẩm chất là được, nếu có thể tìm thanh quý lão gia của Hàn Lâm viện, chỉ cần trước lấy ra chữ thứ tự cùng với tư ấn cực kỳ quan trọng kia, trước cho một khoản tiền tài bảo đảm đáy hòm, cho dù nội dung nát, cũng không sợ không có đường. Không phải thương nhân sách nhiều tiền ngốc. Thật sự là hôm nay văn nhân Đại Ly ở Bảo Bình Châu, là nước lên thì thuyền lên cao đến mức không có biên giới. Lý Cẩm vốn vừa thấy tự văn kia, liền không có niệm tưởng lật sách gì nữa, là bút tích của một tiểu quan lễ bộ Đại Ly, thông hiểu văn chương mà thôi, chưa từng nghĩ văn chương phía sau, ngược lại là tốt ngoài dự đoán của mọi người, vì thế liền nhớ kỹ tên tác giả. Vị thủy thần Trùng Đạm Giang không làm việc đàng hoàng này, vẫn thích bán sách ở trấn Hồng Trúc. Về phần bên Giang Thần Tử miếu Trùng Đạm Giang, Lý Cẩm tùy tiện tìm một người trông coi miếu, tính tình thành thật xử lý việc hương khói, ngẫu nhiên một ít tâm trí thành tâm, thế cho nên thiện nam tín nữ tinh túy hương khói cầu nguyện, cho Lý Cẩm nghe được tiếng lòng mới có thể cân nhắc một phen, để cho một số người nào đó không quá phận cầu nguyện từng cái linh nghiệm. Nhưng muốn nói cái gì động cái là thăng chức rất nhanh, tiến sĩ cập đệ, hoặc là trời giáng tài phú ngang ngược một phương, vân vân, Lý Cẩm cũng lười quan tâm. Hắn chỉ là thủy thần nho nhỏ kẹp đuôi làm người, không phải ông trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Cẩm tìm một số thủy quỷ chết chìm, nữ quỷ treo cổ, đảm nhiệm quan sai tuần tra hạt cảnh của thủy phủ. Đương nhiên đều là loại oan khuất khi còn sống, sau khi chết cũng không muốn tìm người sống chết thay. Nếu là nổi lên xung đột với các đồng nghiệp Trùng Đạm Giang hoặc là Ngọc Dịch Giang kia, nhịn là được, thực không nhịn được, lại đến tố khổ với vị thủy thần này của hắn, đổ hết một bụng nước đắng, trở về tiếp tục chịu đựng cuộc sống gian nan nữa, dù sao tốt hơn nhiều năm trước cũng chưa chắc có tử tôn quỷ chết đói hiến tế. Việc duy nhất Lý Cẩm thật sự để bụng là những tổ ấm dày nặng trong hạt cảnh, hoặc là con cháu là môn hộ lớn nhỏ của hạt giống đọc sách, cùng với những tiết phụ, hiền tài kia, có một số cần nâng đỡ một chút, có một số cần quan tâm vài phần. Còn có những phàm phu tục tử tích thiện hành đức lại thể phách gầy yếu kia, Lý Cẩm cần lấy thần thông bản mạng nào đó của Sơn Thủy Thần Linh, lấy một hai cái đèn lồng màu đỏ lớn ở trong màn đêm dẫn đường cho bọn họ, phòng ngừa bị một số sát khí nào đó của cô hồn dã quỷ va chạm dương khí. Những đèn lồng màu đỏ lớn vô cùng chú ý, cũng không phải bất cứ luyện khí sĩ nào cũng có thể nhìn thấy, địa tiên đương nhiên có thể, không phải kim đan đan, tu sĩ trung ngũ cảnh nguyên anh lại am hiểu vọng khí cũng được, chẳng qua tựa như cảnh nội một quốc gia. Số lượng thần linh có định số, phải xem quốc vận nhiều ít, núi sông lớn nhỏ, những đèn lồng màu đỏ to này, cũng phải xem phẩm chất cao thấp của thần linh, tuyệt không phải vật gì có thể tùy tay tặng người. Một ít sơn thủy thần kỳ con buôn chút, cũng sẽ thuận tiện cho một ít môn hộ phú quý, chỉ cần không quá phận, không bị đồng nghiệp hàng xóm tố giác, hoặc là không bị thượng cấp sơn quân, thành hoàng các thân kỳ, lễ bộ triều đình bên kia cũng sẽ không quá mức so đo. Lý Cẩm trước đó vài thời gian, liền tự tay treo hai ngọn đèn lồng. Phân biệt ở phía sau một vị thiếu niên phố phường xuất thân bần hàn, cùng với thiếu niên nhà cửa, đèn lồng trước, sẽ hình bóng không rời, ngày không lộ ra, âm vật dơ bẩn gặp nhau, thì tự động lui tán, không chỉ như thế, Lý Cẩm còn ở trên đèn lồng, viết xuống chữ Trùng Đạm Giang Thủy Thần Phủ bí chế, ý tứ liền rất dễ hiểu, đây là người Lý Cẩm hắn tự mình che chở. Mặc kệ bất cứ quỷ mị nào hay là luyện khí sĩ, ai dám tự tiện dao động tâm phách thiếu niên, hơi làm hỏng tiền đồ đọc sách của thiếu niên. Đó chính là cùng vị thủy thần Trùng Đạm Giang này làm đại đạo chi tranh. Có chút sơn thủy thần linh, sẽ chuyên môn ở chuyện văn khí văn vận khổ công phu cao thấp, đối đãi người đọc sách trong lãnh thổ, ưu ái nhất, một khi vinh diệu gia tộc, nhóm hạt giống đọc sách làm quan này, có thể ghi vào địa phương chí, có thể giúp sơn thủy thần linh quê nhà, thêm vào trên sổ công đức lễ bộ. Có một số thì lựa chọn võ vận, về phần trung liệt, hiếu nghĩa vân vân, thần linh che chở một phương đều có thể coi là lựa chọn nào đó. Cho nên nói làm người khó, làm quỷ làm thần linh, kỳ thật cũng không dễ dàng. Trong đó lại lấy làm quỷ, cấm kỵ càng nhiều, có chút sai lầm sẽ phạm kỵ, rước lấy minh ti tư lại trách phạt, rừng núi hoang vắng còn tốt chút, ở giữa phố phường đại trấn Châu Thành, vậy thật sự là lôi trì khắp nơi. Trong núi sông càng là quốc tộ miên dài, thần linh quyền to lớn uy trọng, quỷ mị càng không dám tùy tiện quấy phá, trừ sơn thủy thần linh cùng văn võ miếu, càng có thành hoàng miếu các lớn nhỏ, lại thêm các chùa miếu đạo quan của học thục. Cùng với môn thần cửa cao lầu gián sát cửa lớn, quỷ vật ô uế, tìm một chỗ đất lập trùy cũng khó, lại càng không nói chuyện quỷ vật, lại có các loại chuyện bắt nạt hoang đường không thông, thật ra không có gì khác với những chuyện bẩn thỉu ở dương gian. Công đức hiển lộ rõ ràng, chính nhân tự uy, quỷ mị lui tán, đi đường vòng, chưa bao giờ là lời nói vô căn cứ. Cửa hàng làm ăn quạnh quẽ, Lý Cẩm có chút nhớ hai người quen mấy năm nay thường xuyên chiếu cố làm ăn, trước có Đại Phong huynh đệ, sau có Chu lão đệ. Người ta mua sách, phải nói là hào sảng, một bao tải mua đi. Quen biết với Chu Liễm, còn phải quy công ở trận sóng gió Ngọc Dịch Giang kia, sau đó Chu Liễm sẽ thường đến bên này mua sách. Vị thủy thần Giang Dịch kia tuy sau khi nói chuyện, chưa bị lễ bộ đại ly vấn trách, nhưng rõ ràng, ở lễ bộ đại ly từ đường tế thanh lại ti là rơi hồ sơ, bởi vì Lý Cẩm cùng vị lang trung đại nhân kia là người quen. Lại bộ khảo công ty, binh bộ võ tuyển ti, cùng lễ bộ từ tế thanh lại ti. Tam ti chủ quan, chính ngũ phẩm này mà thôi, nhưng mà vị quyền cao chức trọng, nhất là lễ bộ từ tế thanh lại ti, cụ thể quản lý toàn bộ sơn thủy thần linh đại ly đánh giá công lao quá mức, càng là trọng yếu nhất, cho nên bị trên núi coi là tiểu thiên quan, thanh lại ti lang trung đại nhân, trước. Đó không lâu cải trang vi hành tam giang lãnh thổ, đến tiệm sách bên này ôn chuyện một hồi, sở dĩ có thể làm phiền vị lang trung đại nhân này đích thân tới Hồng Trúc Trấn, đương nhiên là cái sọt ngọc dịch Giang thần nương nương kia chọc ra, so với trời còn lớn hơn. Làm đồng nghiệp thủy thần ngọc dịch Giang, Lý Cẩm chưa nói tới vui sướng khi người gặp họa, trái lại có vài phần thỏ chết cáo buồn, mặc dù làm chính thần một sông, không phải vẫn là đại đạo vô thường như vậy, quanh năm bận rộn không được nhàn rỗi. Đương nhiên Lý Cẩm bởi vì mộng đẹp trở thành sự thật, thành công lên làm chính thần sông, liền dã tâm không lớn, coi như nhàn nhã. Nếu Lý Cẩm nghĩ trăm thước can đầu càng tiến một bước, tăng lên trùng đạm giang cùng thiết phù giang phẩm trật bình thường, cùng Dương Hoa kia tấn thăng hạng nhất thủy thần, thì có thể bận rộn. Lý Cẩm khép sách lại, tùy tay nhét vào ngực, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có chút hoài niệm lời nói của vị Chu lão đệ kia, nếu như hai bên bỏ qua thân phận cùng lập trường, thật ra lời nói vô cùng hợp ý. Lý Cẩm thậm chí nguyện ý để Chu lão đệ nằm ở trên ghế mây, bản thân đứng ở bên kia quầy. Nhớ rõ Chu Liễm từng mỉm cười nói, ta tin Phật pháp chưa chắc đã tin tăng nhân, đạo học tín đạo của ta chưa chắc đã tin nho sĩ. Đạo lý thánh hiền ta tin vị tất tin thánh hiền. Lạc Phách Sơn Chu Liễm, quả thật là một vị thế ngoại cao nhân khó gặp, không chỉ quyền pháp cao, học vấn cũng rất cao. Có khách tới cửa, Lý Cẩm mở mắt, nâng tay nhấc ấm trà uống một ngụm, lười biếng nói, tùy tiện chọn sách, chớ đòi trả giá. Lý Cẩm liếc qua, trừ nam tử trung niên cười tủm tỉm kia, ba vị pháp bào còn lại, châm cái tóc đều ở Trường Xuân cung nữ tu tỏ rõ thân phận, đạo hạnh sâu cạn, Lý Cẩm liếc một cái liền biết. Thân là chính thần nắm giữ khí số một vùng lưu chuyển của một con sông, chuyện tinh thông vọng khí ở trong lãnh thổ, là một loại bản mạng thần thông được trời ưu ái, bà nữ tu trẻ tuổi cảnh giới không cao trong cửa hàng trước mắt, vận đạo đều coi như không tệ, ngoài duyên phận tiên gia, trên thân ba nữ phân biệt xen lẫn một tia văn vận, sơn vận cùng võ vận. Người tu đạo, cái gọi là không để ý tới thực sự, chặt đứt hồng trần, nào có đơn giản như vậy. Duy chỉ có nam tử trung niên kia, Lý Cẩm hoàn toàn nhìn không thấu. Như gặp chân nhân, trong mây mờ ảo. Trong lòng Lý Cẩm hơi kinh ngạc, rất nhanh đã có quyết đoán. Vậy thì dứt khoát đừng nhìn, nếu đối phương thật sự là hạng địa tiên, thần linh thăm dò như thế, chính là một loại vô lễ mạo phạm. Cái này giống như đối mặt một vị võ phu thuần túy tương tự Chu Liễm, ở bốn phía Chu Liễm ra quyền không ngừng. Hô quát không ngừng, không phải hỏi quyền tìm đánh là cái gì. Mễ Dụ không hề nói chuyện quá mức ân cần với bất kỳ nữ tử nào, thời thời khắc khắc dừng lại. Ở chung với nhiều vị nữ tử sớm chiều, một khi thoáng có dấu vết lấy hay bỏ, nữ tử ở bên cạnh nữ tử, da mặt mỏng cỡ nào, cho nên nam tử thường thường kết quả là giò trúc múc nước công dã tràng. Nhiều nhất, chỉ được một mỹ nhân tâm, cùng nữ tử của nàng từ nay về sau đồng hành cũng là người lạ. Đương nhiên Mễ Kiếm Tiên không có ý nghĩ không an phận. Lần này hắn ra ngoài, vẫn phải làm chính sự. Ở Hoàng Hoa quận biên cảnh Hoàng Đình Quốc kia, buộc tội họa yêu Vân Sơn tự, các nữ tu Trường Xuân cung hạ bút thành văn, nữ tử vẽ tranh tường, chẳng qua là một vị nữ quỷ động phủ cảnh, cũng sẽ đi hướng Trường Xuân cung. Mễ Dụ ở một bên nhìn cho đẹp mắt, Vân Sơn tự thập phần cảm kích, quan phủ địa phương cùng Trường Xuân cung leo lên một phần tình hương khói, đều rất vui vẻ. Nơi nhỏ tên Vân Thủy quận, trong một vách đá dựng đứng trong rừng sâu núi thẳm. Lão thần tiên bình cảnh long môn cảnh khiến Mễ Dụ được mở rộng tầm mắt, thế gian lại có người tu đạo, tu mình thành một cái túi ra tức là âm hồn lao tù. Lão tu sĩ không biết vì sao thân khảm vách đá, khổ không nói nổi đã mấy chục năm, tóc dài như dây leo, da đã không khác gì gỗ đá, kết cục đáng thương như vậy, rất hiếm thấy. Lưu lạc đến đây là được một phần ban ngày thi triển chân quyển, không muốn công khai đạo pháp, tu hành lạc lối, đây là điểm bất đắc dĩ của dã tu sơn trạch, dù có tiên cốt. Lại có tiên duyên, chỉ cần tiên duyên không đủ, không được minh sư chỉ điểm, nói gì đến vũ hóa. Lão tu sĩ bị nhốt nhiều năm, hình thần tiều tụy, hồn phách đều đã gần như mục nát, đành phải báo mộng cho một vị tiểu phu sơn dã, lại để tiểu phu chuyển lời cho nha môn quan phủ địa phương, mong được phi kiếm truyền tin cho Trường Xuân cung, trợ giúp binh giải, nếu chuyện thành, người truyền tin, tất có trọng thù. Mễ Dụ rất thức thời, chung quy là người ngoài, vốn không tới gần vách đá kia. Nói là đi chân núi chờ, dù sao lão kim đan tu sĩ kia, chỉ là bộ đạo pháp bị lão thần tiên nói chắc như đinh đóng cột, nói thành chỉ cần may mắn bù đắp, người tu hành, có thể thẳng bước lên ngũ cảnh tàn quyển, chính là rất nhiều đạo pháp tiên gia tha thiết ước mơ. Sở dĩ biết được những chuyện bí mật này, đương nhiên là Mễ Dụ thi triển trưởng quan sơn hà thần thông, nhìn xem mà thôi, nếu thèm nhỏ dãi chút cơ duyên này, cũng quá nhục nhã Mễ Dụ hắn rồi. Vị lão ở Trường Xuân cung kia, sớm có chuẩn bị. Từ trong hộp gỗ thật cẩn thận lấy ra một thanh đoản kiếm pháp bào phẩm trận, lại lấy bí pháp độc môn của Trường Xuân cung, tay đâm vị lão thần tiên kia, lại thu hồn phách người sau vào một món trọng bảo tiên gia, là ngọc điêu câu long làm minh khí, là vật lăng mộ đế vương thượng cổ thục quốc, một lần tìm kiếm di chỉ tiên phủ, được vị tổ sư nào đó của Trường Xuân cung thu vào trong túi, vật này có thể ôn dưỡng hồn phách nhất. Cái gọi là binh giải chuyển thế, đương nhiên là lấy cớ chuyển thế tu hành, nào có đơn giản như vậy. Một Long Môn cảnh nho nhỏ, còn không đáng để Trường Xuân Cung đối đãi như thế. Lão tu sĩ cũng không có cảnh giới cùng căn cốt, có tư cách để nói cái gì binh giải chuyển thế duy trì một chút bản tính linh quang, không có chút bản tính chân linh cực kỳ quan trọng, mặc dù đầu thai chuyển thế, cũng nhất định cả đời không thể khai khiếu nhớ rõ chuyện kiếp trước. Để trao đổi, lão tu sĩ tặng phần tàn quyển đạo pháp kia cho tổ sư đường Trường Xuân Cung, về sau có thể ở Trường Xuân Cung một môn phái phiên thuộc, lấy tư thái quỷ vật cùng thân phận khách khanh, tiếp tục tu hành, tương lai nếu thành kim đan, có thể thăng làm cung phụng ký danh của Trường Xuân Cung. Mễ Dụ ngồi trên cành cây khô dưới chân núi, thảnh thơi uống rượu gạo trong hồ lô dưỡng kiếm, càng cảm nhận được môn phái tiên gia bình thường trong Hạo Nhiên Thiên Hạ đang bận rộn. Chỉ là giao tiếp với quan phủ các nơi, tiên gia khách sạn, cửa gia thần tiên, môn phái trên núi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thấy thần tiên nói không dính khói lửa. Ngoài ra, còn phải mỗi người cần cù tu hành, tuổi lớn, phải truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho vãn bối, đã muốn để vãn bối thành tài. Lại không thể để vãn bối thấy người khác việc người người, quay đầu từ nhà. Mệt người, thật sự là mệt mỏi. Mễ Dụ có chút hiểu tại sao ẩn quan đại nhân lại là ẩn quan đại nhân. Bởi vì ẩn quan đại nhân là hảo thủ trong đạo này, tuổi còn trẻ, nhưng đã là loại nổi trội nhất. Bởi vì lời nói của bà lão kia và nhân sĩ các phương, trong mắt Mễ Dụ người đứng xem bên ngoài tự nhận là người ngoài cuộc, kỳ thực vẫn có rất nhiều tì vết. Ví dụ như lúc nói chuyện với tiền bối trên núi, vẻ mặt của nàng rõ ràng không chân thành. Còn lâu mới có cảm giác phát ra từ đáy lòng của ẩn quan đại nhân, nước chảy thành sông. Cái loại tiền bối khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ đó, ta chính là không tin tiền bối chính ngươi, mà lúc nên nói chuyện hòa nhã với vãn bối nhà khác trên núi. Phần ngạo khí toát ra trong xương cốt của nàng còn lâu mới đủ, giấu không sâu, về phần lúc nói năng cứng rắn. Lời nói của bà lão lại hơi nhiều hơn chút, sắc mặt quá mức cố chấp cứng rắn, khiến Mễ Dụ cảm thấy tìm từ có thừa, chấn nhiếp không đủ. Trong lúc cười nói, híp mắt đã giết người. Thuận lợi giải quyết xong chuyện binh giải, gặp lại ở chân núi, lão ẩu tâm tình không tệ, đại khái cùng với chuyện thức thời đi xa lúc trước của Dư Thước, không phải không có quan hệ. Sau đó, các nàng đi một tòa võ miếu mới tinh, lấy ra một món giáp trụ bí chế trên núi cho vị võ tướng kia, để anh linh mặc trên người, ban đêm có thể đi lại không trở ngại, không chịu gió thổi cương sát trong thiên địa thổi nhẹ hồn phách. Về phần ban ngày, anh linh võ tướng sẽ hóa thành một làn khói xanh, ẩn nấp ở một quân tử thư viện giấu bút sơn đàn xã hai lỗ tai. Do quân tử thư viện tự tay viết, sau đó để cho Trung Nam tự mình điểm một nén nhang, khi qua núi đốt hương, khi độ thủy hương điểm thủy, thủy chung để cho Trung Nam tay nâng lư hương, cực ít ngự phong, nhiều nhất chính là ngồi một chiếc độ thuyền tiên ra, sẽ điểm hỏa một nén Vân Hà hương bí chế của Vân Hà Sơn. Vị anh linh kia dù đi đường vào ban đêm, vẫn trầm mặc ít nói như cũ, dường như Mễ Dụ cũng ít nói trong mắt mấy vị nữ tu trẻ tuổi. Từ xưa đến nay, hạng người dũng mãnh. Sau khi chết cương nghị chi khí khó tiêu, liền có thể xưng là anh linh. Tu sĩ Trường Xuân Cung lần này chính là dẫn dắt anh linh, đi hướng Đồng Lô quận kinh kỳ của Đại Ly. Anh linh đảm nhiệm một xã công trước, nếu là lễ bộ khảo hạch thông qua, không cần mấy năm nữa là có thể lại bổ khuyết huyện thành hoàng. Trong lần du lịch này, chỉ có hai chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, một lần là ở trong một quận thành, gặp phải quỷ vật quấy phá, ba gã thợ săn liên tiếp bị ác, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, đến buổi tối, liền mộng du rời nhà gặp nhau. Sau khi gặp nhau, liền đứng tại chỗ trách mắng lẫn nhau, miếu thành hoàng và thổ địa công cũng đều bó tay không có cách nào. Bà lão liền bảo sư cô tìm đàn, điệp lôi bộ, mời thần tướng. Kết quả thành công giam giữ một lão hồ tiên quan hải cảnh, lão ông hồ mị kêu rên không thôi, xé tim xé phổi tố khổ với đám nữ tiên sư này, nói lão thợ săn kia bắt giết mấy chục đồ. Tử đồ tôn của lão, món nợ này nên tính như thế nào, nếu không phải lão ngăn cản các con cháu báo thù. Ba thợ săn sớm chết rồi, ngã mấy trăm cái tát, chẳng lẽ quá phận sao? Lão ẩu lười nói nhảm cùng hồ mị kia, muốn dùng lôi pháp chấn giết, bất quá Trung Nam khuyên can mãi, mới dàn xếp ổn thỏa, cọc ân oán kia cứ như vậy mà thôi. Nàng không quên dặn dạy lão hồ một phen, hy vọng về sau tu hành cho tốt, cẩn thận an trí chỗ ở của hồ ly, đừng để lại dễ dàng bị tiểu phu thợ săn phố phường tìm thấy. Lão ẩu lại không hài lòng, hung hăng giáo huấn lão hồ một trận, lão hồ chỉ đành sợ hãi rụt rè, nói mình sẽ cho chút bạc. Bồi thường cho ba hộ gia đình kia một phen. Trung Nam muốn nói lại thôi, thấy sắc mặt lão ẩu, Trung Nam không dám nhiều lời nữa. Cuối cùng bà ngược lại bị lão ẩu âm thầm răn dạy vài câu, đối đãi những sơn tinh quỷ mị này, không thể mềm yếu như thế. Mễ Kiếm Tiên từ đầu tới đuôi, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, ngồi trên lan can uống rượu. Nếu ẩn quan ở đây, đại khái sẽ không có kết quả như vậy. Nhưng tiểu nha đầu tên Hàn Bích Nha kia lại khiến Mễ Dụ nhìn với cặp mắt khác xưa, thầm thì với tiếng lòng, lão hồ nhận sai là được rồi. Còn nói cái rắm gì nữa? Mễ Dụ nghe rõ ràng. Dù sao cũng là kiếm tiên mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp đó chính là ở trong sơn giã cách xa khói bếp, các nàng gặp một vị tu sĩ đại ly ra ngoài du lịch giải sầu, là nữ tử, bên hông đeo chiến đao biên quân chế thức đại ly, nhưng mà cởi giáp trụ, thay một thân cẩm y tay áo nhỏ hẹp, quần sa màu mực, một đôi giày thêu nhỏ nhắn, mũi giày rơi hai hạt châu, ban ngày không hiện ánh sáng, ban đêm giống như mắt rồng, rạng rỡ tỏa sáng. Ở đỉnh núi một đỉnh nghỉ mát ngắm cảnh, nàng cùng nữ tu cung Trường Xuân gặp nhau. Nữ tử lúc ấy một cước dẫm ở trên lưng một vị sơn thần quỳ dưới đất, sơn thần đáng thương đang kể ra một chuyện bí mật tiên sư cảnh nội. Nàng thì ngửa đầu uống rượu, thấy đám nữ tu Trường Xuân cung kia, lau miệng, ném bầu rượu trống rỗng ra ngoài vách núi, nàng lấy ngón cái chỉ hướng nơi khác, ý tứ rất rõ ràng, nơi đây đã có chủ, làm phiền các vị đi hướng khác. Lão ẩu nhíu mày không thôi. Trường Xuân cung có một môn khẩu quyết tổ truyền tiên gia, có thể luyện ánh bình minh, ánh trăng hai vật. Mỗi ngày 15, nhất là giờ Tý, đều sẽ lựa chọn đỉnh núi linh khí dư thừa, luyện hóa ánh trăng. Mà núi này, không thể nghi ngờ là nơi tu hành tốt nhất tối nay. Đi nơi khác, tối nay ánh trăng luyện hóa, cùng với sáng mai luyện hóa hai chuyện triều hà, liền đều phải suy giảm rất nhiều. Nữ tử kia một cước đá văng sơn thần vừa rồi ở ra phả lễ bộ nhập lưu kia, người sau lập tức độn địa bỏ chạy. Tuyệt đối không xen vào phong ba trên núi đánh nhau với loại thần tiên này. Điều chân chính khiến bà lão không muốn nhượng bộ là một câu nói của tu sĩ tùy quân, của nàng ta. Đám đàn bà cung Trường Xuân các ngươi, trên xa trường không nhìn thấy một nửa, bây giờ lại mọc ra một mạch, là măng mọc sau mưa sao. Không chỉ như thế, nữ tử còn ngẩng đầu, nàng lẩm bẩm một câu càng thêm nổi giận cổ vũ, cũng không có mưa nha. Mễ Dụ đứng một bên, mặt không biểu tình, trong lòng chỉ cảm thấy rất dễ nghe. Nghe một chút, rất giống khẩu khí của ẩn quan đại nhân, rất thân thiết. Trận phong ba cuối cùng này không ủ thành tai họa nguyên nhân, rất đơn giản. Tu sĩ nữ tử kia thấy lão ẩu kia sắc mặt xanh mét, cũng không nói nhảm. Nói hai bên luận bàn một phen, nàng bỏ qua thân phận tu sĩ tùy quân đại ly, cũng không nói cái gì văn thanh phong đệ tử, không phân sinh tử, không cần thiết, thương hòa khí, chỉ cần bất cứ một bên nào ngã xuống đất không dậy nổi là được, chỉ nhớ rõ ai cũng đừng khóc lóc hô hồi sư môn cáo trạng, vậy không có sức. Lão ẩu vừa nghe nói đối phương xuất từ văn thanh phong của Miếu Phong Tuyết, lập tức không còn tức giận, chủ động nhận lỗi. Có lẽ nữ tử kia cảm thấy càng không có hứng thú, trực tiếp ngự phong rời khỏi lương đình. Mễ Dụ liếc nhìn, nữ tử như vậy có tư vị rượu quê hương rồi. Sau đó lão ẩu mang theo nữ tử Trung Nam, ở bên trong đình nghỉ mát tu hành thổ nạp. Mễ Dụ lại một mình đi xa. Ở nơi khác trên núi rừng, nằm ở trên cành cây cổ thụ, một mình uống rượu. Lấy ra một tấm phù lục chỉ vàng thuộc sơn thủy sắc lệnh. Dùng một chút kiếm khí điểm hòa phù lục rồi ném ra. Rất nhanh vị tiểu sơn thần kia đã hiện thân, ở dưới tàng cây, miệng hô tiên sư. Mễ Dụ hỏi nguyên do, không nhịn được bật cười, thì ra là gần đây có một hà bá thủy phủ, trước sau thích nạp nữ quỷ làm thiếp, có nữ quỷ gửi điệp thổ địa miếu không có kết quả, trái lại bị thổ địa tiết lộ bí mật cho hà bá, thiếu chút nữa bị quất chết tại chỗ, nữ quỷ tiếp tục ném điệp vào miếu thành hoàng huyện, hà bá kia cũng là ương ngạnh quen rồi, thế mà trực tiếp túm lấy tóc nữ quỷ kia. Kéo đến trong miếu thành hoàng, trước mặt bạn tốt của lão gia thành hoàng, vụt giết nữ quỷ, vừa vặn bị nữ tu sĩ kia đi ngang qua gặp được, có lẽ là chịu luật pháp sơn thủy chế định của đại ly, chỉ có thể mang việc này thông báo. Lễ bộ, nàng lại rất khó tự tay đánh giết hà bá, thổ địa cùng thành hoàng, cho nên tối nay nàng mới tới đây giải sầu, mang sơn thần đáng thương cùng nhau giận chó đánh mèo, lý do là không làm tròn trách nhiệm. Mễ Dụ nghĩ tới một chuyện bèn hỏi, nếu có quân công trong người. Dựa theo luật lệ biên quân đại ly, không phải có thể lấy ra đổi lấy đầu sao? Nhìn nữ tử kia, tích góp chiến công, hình như không phải thiếu. Sơn thần kia cẩn thận tìm từ nói, vị nữ tử tiên sư kia, chiến công quả thật nhiều, ở trên xa trường tích góp một phần thanh danh to lớn, giống như ngay cả một vị tuần thú sứ đại ly nào đó, cũng từng chính miệng ngợi khen đối với nàng. Việc này ngay cả tiểu thần cũng có nghe thấy, nhưng nghe nói nàng đều tặng cho bằng hữu. Mễ Dụ ngồi trên nhánh cây, phất tay cười nói. Sơn thần lão gia cứ tự mình trấn áp đi. Mễ Dụ lẩm bẩm, quả là một cô nương tốt. Mễ Dụ sợ hãi quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, trên nhánh cây, có một vị nữ tử đeo bội đao, duyên dáng yêu kiều. Mễ Dụ trầm mặc một lát, cười hỏi, nữ quỷ kia. Nữ tử kia không nói một lời. Mễ Dụ đành phải tự mình uống rượu. Nàng cười lạnh nói, người đồng hành cùng cung nữ Trường Xuân kia, cũng không biết xấu hổ đeo kiếm trên người, giả trang thành kiếm khách du hiệp. Mễ Dụ cười nói, thực không dám giấu giếm, ta từng gặp Ngụy Đại Kiếm Tiên, còn từng uống rượu với nhau. Nữ tử ngẩn người, đè lại chuôi đao, cả giận nói, ăn nói lung tung, dám cả gan vũ nhục Ngụy sư thúc, muốn ăn đòn. Mễ Dụ bất đắc dĩ, Ngụy Tấn kia là mắt mù sao? Nữ tử như vậy mà cũng không nhìn thấy. Mễ Dụ đành khoát tay cầu xin tha thứ, khi ta bị ma quỷ ám ảnh, tỷ tỷ đừng tức giận, ta sao có thể quen biết Ngụy đại kiếm tiên, ta chỉ là một sơn trạch dã tu uống rượu giếng giếng. Nữ tử kia lạnh lùng nói, Ngụy sư thúc tuyệt đối sẽ không lấy tu vi cao thấp, gia thế tốt xấu để phân bằng hữu, mời ngươi nói cẩn thận, nói thêm cẩn thận. Nữ tử hiển nhiên không muốn nói chuyện với người này nữa, chợt lóe rồi biến mất, như chim bay lướt qua khắp nơi. Mễ Dụ nằm lại nhánh cây, tâm trạng đã tốt hơn vài phần. Cuối cùng đoàn người cung nữ Trường Xuân tu sửa đến cửa núi Phong Tuyết Miếu, chỉ là Dư Mễ kia lại nói có việc rời khỏi một đoạn thời gian, hai bên hẹn nhau ở một bến đò tiên gia. Mễ Dụ thật sự có việc, đi thải y quốc Yên Chi quận tìm được vị ngư ông tiên sinh kia, tỏ rõ thân phận, đương nhiên là Lạc Phách Sơn ký danh cung phụng Dư Mễ, còn mang theo một phong thư tay Ngụy Đại Sơn quân tự tay viết, cùng với vài chuyện cũ năm xưa, có thể khiến thầy trò ba người tin tưởng thân phận Mễ Dụ. Bởi vì ẩn quan trẻ tuổi bảo Vi Văn Long chuyển lá thư cho Ngụy Bách, đề cập đến một chuyện, nếu cuối cùng Mễ Dụ lựa chọn ở lại Lạc Phách Sơn, để Mễ Dụ đi Yên Chi quận tìm ba thầy trò, trước tiên trở về Lạc Phách Sơn, đến lúc đó Mễ Dụ sẽ cùng ba người cùng đi Bắc Câu Lô Châu, để Triệu Thụ đi xuống Sư Tử Phong, tìm Lý Nhị Tiền bối luyện quyền, để Triệu Loan đi Thải Tước phủ tu hành, Ngô lão tiên sinh có thể lên Vân Thượng thành làm khách. Trong lúc này, Mễ Dụ có thể xem tình huống mà quyết định, có cần chỉ điểm Triệu Thụ hạ kiếm khí thập bát đình đã đạt được khẩu quyết hay không. Mễ Dụ làm những việc này rất vui vẻ, giống như trở về hành cung nghỉ mát, hoặc là xuân phiên trai. Bằng không chỉ là ở Lạc Phách Sơn, mỗi ngày thư thái thích ý là không giả, nhưng chung quy vẫn còn có chút vắng vẻ. Sau khi đưa ba thầy trò đến chiếc thuyền phiên mặc, Mễ Dụ tìm được Lưu Trọng Nhuận, lúc này mới đi về phía bến đò tiên gia gần miếu Phong Tuyết. Nào ngờ hẹn nhau giờ, tu sĩ Trường Xuân cung còn chưa lộ diện, Mễ Dụ đợi nửa ngày, chỉ có thể dùng tu vi của một vị tu sĩ quan hải cảnh, ngự phong đi hướng cửa núi Phong Tuyết miếu bên kia. Kết quả gặp các nàng vừa mới rời khỏi sơn môn, lão ẩu thần sắc buồn bực. Chuyện quan trọng nhất chuyến này của các nàng chính là hướng Phong Tuyết miếu thần tiên đài mua một đoạn tùng vạn năm, là nữ quyến một vị đại hương khách của cung Trường Xuân, nhu cầu cấp bách chữa bệnh cho vật ấy, vị khách hành hương kia quyền thế lừng lẫy, hôm nay đã là tuần thú sứ đại ly cao quý, chức võ này là thiết kỵ đại ly sau khi Nam Hạ mới thiết lập, được coi là thượng trụ quốc riêng của võ tướng, tính cả Tào Bình, Tô Cao Sơn ở trong, hôm nay cả đại ly chỉ có 4 vị. Mà nữ quyến vị tuần thú sứ này, bệnh nghi nan kia, tiên sư trên núi nói thẳng, chỉ có lấy một mảng thần tiên đài vạn năm tùng nhập thuốc mới có thể chữa trị, nếu không cũng chỉ có thể đi mời một vị thần tiên thượng ngũ cảnh của Dực gia. Nhưng rất không đúng dịp, vị đại tướng quân kia quan hệ cùng chân võ sơn vô cùng tốt, lại cực kỳ không hợp với Phong Tuyết miếu, cho nên phó thác việc này của Trường Xuân cung làm xong, ngoài cảm tạ nặng nề, chính là một tình hương khói nước chảy nhỏ, không làm được, Trường Xuân cung tự mình xem mà làm. Đại Ly Vương triều, hoặc là nói cả tòa Bò Bình Châu hôm nay, trên núi đã không còn chút gì giống trên núi, mà cây vạn niên tùng tên là Trường Tình kia của miếu Phong Tuyết kia, sinh trưởng ở bên sườn núi Thần Tiên Thai, cành lá cao ra lưng núi, dễ lại một đường lan tràn đến đáy khe, bám vào chân núi, thấm đẫm thủy vận, cho nên làm thuốc có kỳ hiệu, da dày hơn tấc, màu sắc như hổ phách, làm thuốc có kỳ hiệu. Nhất là nữ tử, vô luận là nữ quyến quyền quý tin tức linh thông dưới núi, hay là nữ tử tiên sư trước khi trên núi chém xích long, mỗi người đều cần, đáng tiếc ai cũng cầu không được. Đạo lý rất đơn giản, vạn năm tùng ở thần tiên thai, mà chuyện thần tiên thai, phải hỏi kiếm tiên Ngụy Tấn mới được, cho dù là lão tổ sư miếu Phong Tuyết, tin tưởng cũng không có mặt mũi nào mở miệng đòi lấy một mảnh tùng vạn năm, với Ngụy Tấn. Thái thượng trưởng lão Trường Xuân cung cùng lão tổ Tần thị đại ly câu Tần, thị có giao tình, bằng không đừng mơ tưởng làm thành việc này, căn bản không phải chuyện bao nhiêu tiền thần tiên có thể giải quyết, lão ẩu vốn tưởng rằng sự tình khó xử, ít nhất còn có đường sống quay về, chưa từng nghĩ tới đại ly câu của Phong Tuyết miếu. Lão tổ Tần thị kia vừa nghe nói là việc này, lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ cực kỳ kiên quyết, chém đinh chặt sắt nói việc này tuyệt đối không được, khuyên nhủ vị lão ẩu kia đừng si tâm vọng tưởng. Sau khi Mễ Dụ gặp các nữ tu Trường Xuân cung, chỉ nói mình đi miếu Phong Tuyết thử xem, thử vận may. Đương nhiên không phải vì cung Trường Xuân, mà là cảm thấy cây thông vạn năm kia đã đáng giá như thế, mình thân là một phần tử Lạc Phách Sơn, không chém mẹ hắn một mảng lớn, không biết xấu hổ về nhà. Dù sao lúc ấy cùng Ngụy Tấn đi ngang qua cây tùng vạn năm kia, Ngụy Tấn nói một câu, nói cây này nếu là sinh trưởng ở Văn Thanh Phong, Lục Thủy Đàm, ngược lại là có thể bớt đi mình không ít phiền toái. Sau khi Mễ Dụ quen thuộc đi đến thần tiên thai, hắn bắt đầu bẻ một nhánh cây, bẻ gãy một nhánh cây, nói chuyện tốt thành đôi, bẻ hai nhánh, còn nói tam tài vẹn toàn. Khi Mễ Dụ lẩm bẩm tứ tượng tề tụ, có nữ tử vội vã ngự phong mà tới, song phương có thể tính là người quen. Nữ tử vừa mới trở về sư môn không bao lâu, một nhát đao chém vào bên cạnh Mễ Dụ, chỉ là không ngờ dã tu sơn trạch kia có phải chột dạ hay không, lại đâm đầu vào ánh đao, sau đó rơi thẳng xuống vách núi, đợi đến khi nữ tử muốn ngự phong đi cứu người, đã không thấy tung tích. Nữ tử đi tới đi lui vách núi, sơn cốc mấy lần, vẫn tìm không thấy kẻ ù ù cạc cạc liền biến mất kia, chờ nàng không hiểu ra sao quay về bên cạnh cây tùng vạn năm kia, lão tổ Phong Tuyết Miếu, lão tổ Tần Thị nhất mạch Đại Minh Câu, cùng với tổ sư Văn Thanh Phong nhất mạch chỗ nàng, ba người đều đã tề tụ đỉnh núi. Ân sư cười nói với nàng, không cần để ý tới việc này người này. Nữ tử nhịn không được hỏi, người nọ quả thực nhận thức Ngụy sư thúc. Lão tổ của Đại Ly Câu Tần Thị cười tủm tỉm nói, có gây sự à? Nữ tử Văn Thanh Phong tổ sư hừ lạnh một tiếng. Tổ sư Miếu Phong Tuyết, Ngự Kiếm Huyền Đình lấy tiếng lòng nói với hai vị tổ sư Đường lão tổ, người này hẳn là kiếm tiên không thể nghi ngờ. Sau khi Mễ Dụ lén chuồn ra khỏi Miếu Phong Tuyết, chỉ nói mình không đủ mặt mũi, nhưng ngồi thuyền ở trước bờ núi Ngưu Giác, lại vụng trộm giao một mảnh tùng vạn năm cho Hàn Bích Nha kia, nói nhặt được trên đường, không tiêu tiền, nói không chừng chính là vạn năm kia được buông lỏng. Tiểu cô nương nói ngươi gạt người đi, nhưng mảnh cổ tùng trong tay nàng lại cực nặng. Mễ Dụ cười tủm tỉm nói không tốn tiền gạt người, hay là vạn niên tùng gạt người. Thiếu nữ thích nói chuyện, lại không thích cười, bởi vì sinh ra một đôi răng nanh nhỏ, nàng luôn cảm thấy mình cười lên không dễ nhìn lắm. Lúc chia tay với Dư Mễ tiền bối, nhìn bóng lưng tiêu sái đi xa kia, nàng mới vụng trộm cười. Bên bờ Độc Thủy còn chưa hoàn toàn đào bới xong của Trung Bộ Bò Bình Châu, thiếu niên áo trắng cưỡi ở trên thân một đứa nhỏ, bên người đi theo một Lâm Thủ Nhất từ Thư Giản Hồ vội vã chạy tới. Thôi Đông Sơn nhảy xuống đất, từ trong tay Lâm Thủ Nhất tiếp nhận 24 thẻ tre, nhìn quanh, lẩm bẩm nói nhỏ, vất vả rồi. Trước đó, mấy chữ tể đã tới tay, mà một phong thư giải khế, cũng từ Kiếm Khí Trường Thành đi tới Bò Bình Châu. Thôi Đông Sơn hét lên, vất vả rồi. Hắn từng trêu chọc một câu Liễu Thanh Phong gặp lại Lý Bảo Trâm, gặp mặt nói chuyện vất vả, dù sao cũng là giang hồ. Hôm nay cho dù cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng tính là một tòa giang hồ, nhưng tiên sinh ở đâu? Kinh thành Vương Triều Đại Tuyền, sau khi thành Thận Cảnh tuyết lớn rơi, là cảnh đẹp thế gian hiếm có. Thành Thận Cảnh nhiều kiến trúc hoa mỹ, đạo quan chủ miếu Tinh La Kỳ Bố, cho nên cảnh đẹp không ở lúc tuyết rơi, mà ở lúc tuyết tan, phải trèo lên cao thưởng tuyết, quan sát tòa thành này, tựa như một tiên cảnh ngũ sắc lưu ly. Lưu vân lưu thải, óng ánh không tì vết. Khương Thượng Chân và Hoán Sa, phu nhân ngay lúc tuyết tan đã tiến vào tiên cảnh nhân gian này. Chỉ là cảnh đẹp thế gian như mỹ nhân, dường như không chịu nổi thời gian dài nhìn kỹ. Khương, Thượng Chân vừa mới vào thành, cũng đã không còn hào hứng, phụ nhân trong lòng còn có lo lắng, cũng không có quá nhiều quan cảm đối với cảnh sắc. Khương Thượng Chân lấy một quyển quan điệp, tên đương nhiên là dùng Chu Phì. Đây chính là một cái tên rất có phúc. Khương Thượng Chân hận không thể đổi thành Chu Phì trên gia phả Ngọc Khuê Tông, đáng tiếc làm tông chủ, còn có Tuân lão nhân, người như Thái Thượng Tông chủ cũng không cho phép Khương Tông chủ đùa giỡn như thế, lão nhân thật sự là không hiểu được chút đạo lý nào không đi chọc người ghét, như lão mã luyến sạn. Hoán Sa phu nhân phụ thuộc cửu nương, thì không cần phiền toái như thế, nàng vốn có thân phận con em biên quân Diêu gia, phụ thân Diêu Chấn, lão tướng quân năm đó xuống ngựa cởi giáp, chuyển làm vào kinh làm quan, trở thành binh bộ thượng thư của Vương Triều Đại Tuyền. Chỉ là nghe nói gần 2 năm thân thể ôm bệnh nhẹ, đã cực ít tham dự buổi chầu sớm, trực đêm. Hoàng đế trẻ tuổi đặc biệt mời mấy vị thần tiên đi hướng Trung Nhạc Sơn quân phủ, Mai Hà Bích Du cùng hỗ trợ cầu phúc. Lão thượng thư sở dĩ có đãi ngộ thủ vinh hạnh này, trừ bản thân Diêu Chấn chính là tâm phúc chủ chốt của quân ngũ Đại Tuyền, còn bởi vì cháu gái Diêu Cận Chi, hôm nay đã là hoàng hậu Đại Tuyền. Sau khi vào thành, Khương Thượng Chân một thân nho sam đeo hòm sách, dùng cây gậy hành sơn thanh trúc trong tay chọc chọc mặt đất, giống như nhà quê vừa mới vào kinh kiến thế giới, mỉm cười nói, cửu nương, nàng là trực tiếp đi trong cung thăm hoàng hậu nương nương, hay là về Diêu phủ thăm hỏi phụ thân, gặp nữ nhi một chút. Nếu là người sau, đoạn đường này kính xin cẩn đường phố du đãng. Hoán Sa phu nhân là cửu nương, nhưng cửu nương lại không phải Hoán Sa phu nhân. Nàng bị Tuân Uyên cảm thán một tiếng dị tai tự đoạn một đuôi, thật ra ở trên người Diêu Cận Chi, sớm đã dung hợp hồn phách với vị hoàng hậu Đại Tuyền này, để che chở Diêu Cận Chi vãn bối thân mang khí vận này. Trừ cái đó ra, cũng là một loại tư thái kiên quyết Hoán Sa, phu nhân muốn làm cho thư viện đại phục xem, đoạn đi một đuôi căn bản nhất của đại đạo bản thân, từ tiên nhân ngã cảnh thành ngọc thô, nếu là về sau thế đạo đại loạn, nàng cũng sẽ không đếm xỉa đến, không giúp đỡ. Phụ nhân đầu đội li li, che lấp khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, Khương Tông chủ nhiều nhất có thể ở kinh thành mấy ngày. Khương Thượng Chân nói, ồ lại chuyện cũ, uống rượu, đi chùa, lãnh hội 40 cái rắm trên vách tường Ngưu Sơn một chút. Đi dạo đạo quan, tìm cơ hội vô tình gặp vị Tào Châu, phu nhân bị Bách Hoa Phúc Địa biếm trích xuất cảnh kia, thuận tiện nhìn xem Tuân lão nhi đang bận cái gì, bộ dáng vô cùng nhiều chuyện, cho cửu nương một tuần có đủ hay không. Phụ nhân hành lễ vạn phúc, nói, tạ ơn Khương Tông chủ. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người phân đạo như vậy, xem ra cửu nương là muốn đi Diêu phủ thăm người thân trước. Diêu lão thượng thư thật ra thân thể khỏe mạnh, chỉ là Diêu gia mấy năm nay quá mức phát triển không ngừng, cộng thêm đông đảo môn sinh đệ tử xuất thân biên quân, ôm đoàn, cành lá lan tràn trên quan trường, hai đường văn võ của các vãn bối ở triều đình Đại Tuyền đều rất có thành tựu, cộng thêm con gái nhỏ Diêu Trấn, người gả Lý Tích Linh, phụ thân Lý Tích Linh cũng là thân gia của Diêu Trấn, năm xưa là lại bộ thượng thư, tuy lão nhân chủ động tránh hiểm nghi, đã từ quan nhiều năm, nhưng dù sao cũng là tông chủ Tư Văn Tông Lý cả triều, lại là tọa sư lại bộ kế nhiệm thượng thư, cho nên theo Diêu Trấn vào kinh chính binh bộ, lại, hai bên liền cực có duyên mắt với nhau, Diêu Trấn cho dù có lòng thay đổi loại bố cục Phạm Húy này, cũng là vô lực. Chỉ nói cháu trai của lão thượng thư Diêu Tiên Chi, hôm nay đã là đô úy Xích Hầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử biên quân Đại Tuyền, bởi vì nhiều lần đánh giá lại bộ, tuyển chọn vũ lực của binh bộ, đối với Diêu Tiên Chi đều là lời ca ngợi, cộng thêm Diêu Tiên Chi quả thật chiến công rất cao, hoàng đế bệ hạ càng cực kỳ thích cậu em vợ này, cho nên Diêu Trấn muốn để đứa cháu yêu quý này đi chậm một chút ở quan trường, cũng không làm được. Ngược lại tôn nữ Diêu Lĩnh Chi, cũng chính là con gái duy nhất của cửu nương, thuở nhỏ tập võ, tư chất vô cùng tốt. Nàng tương đối ngoại lệ, sau khi vào kinh, thường xuyên xuất kinh du lịch giang hồ, động cái 2-3 năm, cực không để tâm đối với chuyện kết hôn, đám con em quyền quý áo quần ngựa giữ ở kinh thành kia, đều rất kiêng kỵ lão cô nương ra tay tàn nhẫn, chỗ dựa lớn, thấy nàng đều sẽ chủ động đi đường vòng. Khương Thượng Chân nhìn bóng dáng thướt tha thong dong đi xa, mỉm cười nói, rất giống nam tử tiễn thê tử về Ninh Tỉnh hôn. Sau đó Khương Thượng Chân vất vả hỏi đường, thật vất vả mới tìm được một võ quán nhỏ không nổi tiếng. Mười mấy năm trước mở võ quán, quán chủ Lưu Tông, ở kinh thành Đại Tuyền san sát, thuộc loại thân thủ hạng 2 hạng 3 võ quán, vừa có người đồng hành tụ hội, cùng nhau thương, nghị vị quyền sư ngoại hương nào đó mở quán, an bài ba vị quán chủ đi hỏi quyền thử cân lượng như thế nào, Lưu Tông đều chỉ có thể kính bồi tòa cuối cùng, sau mỗi lần hỏi quyền, Lưu Tông cũng phần nhiều là xung phong, bởi vì Lưu Tông khẳng định thua, thuộc loại trước bán cho người ngoài hương nhân một cái mặt mũi. Dần già, võ lâm kinh thành, đã có cách nói phùng quyền tất thua Lưu Tông sư, nếu không dựa vào thanh danh này, để Lưu Tông có chút danh tiếng, Khương Thượng Chân phỏng chừng dựa vào hỏi đường thật đúng là không tìm được địa chỉ võ quán. Hai nam tử canh cổng võ quán, một hán tử thanh tráng, một thiếu niên gầy còm, đang quét dọn tuyết động trước cửa, hán tử kia thấy Khương Thượng Chân, không để ý, thiếu niên rốt cuộc vẫn còn suy nghĩ cho võ quán, đánh giá nam tử mặc trang phục thư sinh du học trước mắt này, tò mò hỏi, vị tiên sinh này muốn tới võ quán chúng ta học quyền hay sao? Khương Thượng Chân cười nói, ta không thân thích trong thành, may mà có quen biết với Lưu quán chủ của các ngươi, nên tới đây xin một ngụm trà nóng. Thiếu niên nở nụ cười, thật ra cũng là người thành thật, liền muốn đưa thư sinh này vào cửa. Tiểu võ quán có tiểu võ quán tốt, không có quá nhiều ân oán giang hồ lộn xộn. Võ lâm hảo hán từ nơi khác đến kinh thành kiếm miếng cơm ăn, cũng không hiếm lấy võ quán nhà mình ra làm nóng tay, dù sao thắng cũng không phải chuyện gì khoe khoang. Hơn nữa, chỉ có lão quán chủ tính tình tốt, càng không có kẻ thù tới cửa. Một bên trời tuyết lớn cũng không mặc áo bông, lúc trước quét tuyết vô cùng uể oải, đột nhiên nhìn thấy hai nữ tử lân cận đi ngang qua đường trước cửa võ quán, liền khẽ quát một tiếng, cơ bắp phồng lên, một người khí dồn đan điền, hai đầu gối ngồi xổm, không ngừng xoay tròn, trong lúc nhất thời cửa võ quán tuyết động vô số, hai vị nữ tử xấu hổ không thôi, thấp giọng mắng vài câu, bước nhanh chạy đi. Thư sinh kia nhảy lên một cái, tránh thoát cái chổi, kết quả đường trơn, sau khi rơi xuống đất không đứng vững, ngã trên mặt đất. Hán tử kia cười to không thôi, cũng lời xin lỗi, ngược lại chê cười người đọc sách này hạ bàn không vững chân không lực, cái này không thể được à, chẳng lẽ vợ bị dã hán tử lừa gạt, vừa tức, đánh không lại kẻ kia, liền muốn tới học quyền chịu khổ. Thiếu niên có chút sốt ruột, nghe nói người đọc sách thích sĩ diện nhất, hơn nữa còn là khách của quán chủ, không thể tùy tiện nhục nhã như vậy. Nhỡ đâu là cử nhân lão gia có công danh, hoặc là đến bên này tham gia kỳ thi hội kỳ thi hương, đến lúc đó nháo đến nha môn bên kia, võ quán sẽ phải chịu không nổi nữa. Cũng may thư sinh kia giống như quả hồng mềm mặc người ta bắt chẹt quen, cười nói, không phải học quyền, không chịu được khổ. Động tĩnh lần này, rước lấy hai vị nữ tử kia liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, che miệng cười duyên, lấy đâu ra con mọt sách, học công phu quyền cước gì, đều bộ dạng đẹp như vậy, nữ tử cũng nỡ trộm hán tử nhà khác đi. Khương Thượng Chân được thiếu niên dẫn đi sân sau võ quán. Ma đào nhân Lưu Tông đang tẩu thung, chậm rãi ra quyền. Lão nhân thật sự là trời sinh đã thua chuyện bán mình, tóc thưa thớt, bộ dạng như dưa vẹo táo nứt không nói, còn luôn cho người ta một loại cảm giác thô bỉ bỉ ổi. Quyền pháp cao tới đâu, cũng không có phong phạm tông sư gì. Chỉ là năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Lưu Tông lại từng cùng quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu, Trích Tiên Nhân Trần Bình An, ba vị võ phu thuần túy tòng địch là bạn, kề vai chiến đấu. Lưu Tông còn đối địch với Du Chân Ý, lúc ấy đã tu thành thuật pháp tiên gia. Đánh thì thật sự không đánh lại. Khương Thượng Trần cười nói, Lưu lão ca, còn nhận ra người cùng quê Chu Phỉ không? Lão nhân lập tức dừng quyền thung, để cho đệ tử thiếu niên kia rời khỏi, ngồi ở trên bậc thang, mấy năm nay ta hỏi thăm nhiều mặt, hình như Đồng Diệp Châu chưa từng có chuyện Chu Phỉ, Trần Bình An gì đó, trái lại Kiếm Tiên Lục Phảng cũng có nghe thấy. Đương nhiên, ta nhiều nhất là thông qua một ít tin đồn trên phố, mượn đọc Sơn Thủy đệ từng đọc mấy tòa tiên gia khách sạn để tìm hiểu chuyện trên núi. Khương Thượng Trần nhìn quanh bốn phía, nói, nếu đã là bình cảnh kim thân cảnh, vì sao còn phải cuộn mình nơi đây? Khí khái anh hùng của người mài đao ở Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó, đều bị tiên khí hạo nhiên thiên hạ mài mòn hầu như không còn. Lưu Tông cười nhạo nói, không phải. Ở quê nhà ngươi, thần tiên trên núi động cái rời non lấp biển, phiên vân phúc vũ, nhất là những kiếm tiên kia, ta một võ phu kim thân cảnh, tùy tiện gặp được một người đã muốn chứng hướng lên trời, như thế nào tiêu thụ nổi. Lấy tính mạng đi đổi chút hư danh, không đáng giá. Khương Thượng Trần tháo hòm sách xuống ghế ngồi xuống, Đại Tuyền Vương triều xưa nay thượng võ, ở biên cảnh không ngừng chém giết với hai nước Nam Tề, Bắc Tấn. Nếu ngươi dựa vào Đại Tuyền Lưu Thị, dấn thân vào nghiệp ngũ, rèn luyện võ đạo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, chỉ cần thành công chen thân cảnh giới viễn du. Cho dù là Hoàng đế Đại Tuyền cũng phải lấy lễ đối đãi với ngươi, đến lúc đó rời khỏi biên quan, trở thành cung phụng phía sau màn của đám người thủ cung hoè Lý Lễ, cuộc sống cũng thanh tịnh. Lý Lễ năm đó bởi vì bệnh mà chết, kinh thành Đại Tuyền thực thiếu cao thủ tọa chấn. Lưu Tông lắc đầu nói, làm người trung quy không thể làm người đáng thương, chết cũng không thể chọn. Dựa theo cách nói của ngươi, ta lúc trước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, có thể tùy tiện tìm hoàng đế đầu phục. Hôm nay là kham khổ chút, nhưng rất tự tại. Dù sao chuyện tập võ, chưa bao giờ hạ xuống, hẳn là Lưu Tông viễn du cảnh, chậm chút, trung quy sẽ đến. Khương Thượng Trần gật đầu nói, khó trách sẽ được Trần Bình An kính trọng vài phần. Lưu Tông cười hỏi, vị tiểu kiếm tiên kia là người ở châu khác phải không? Nếu không thì tuổi trẻ như vậy, ở Đồng Diệp châu này chắc chắn danh khí sẽ không nhỏ, hiện giờ hắn lăn lộn thế nào? Khương Thượng thật nghĩ, khó mà nói. Về phần ma đao nhân này, đương nhiên không nói thật, thậm chí có thể nói hầu như tất cả đều là nói mò. Bằng không Khương Thượng Trần cũng sẽ không từ trong điệp báo phức tạp của Ngọc Khuê Tông, nhìn thấy cái tên Lưu Tông này. Trên thực tế, sau khi Lưu Tông rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, đã nhiều lần nổi bật, chém giết với luyện khí sĩ, hôm nay chẳng những kim đỉnh quan không ký danh cung phụng, còn là một trong những phù long nhân tiên đế Đại Tuyền Lưu Đạt tự mình chọn lựa ra, vì cam đoan tân đế có thể thuận lợi đăng cơ, không tiếc giam lỏng tay đại hoàng tử Lưu Tông nắm quân quyền phương Bắc ở kinh dưỡng bệnh. Lưu Tông chính là người trông coi phủ phiên vương, có thể nói là tâm phúc của đương kim thiên tử. Một thuật tự bảo vệ mình của người giang hồ, Khương Thượng Trần có thể lý giải, dù sao Xuân Triều cung Chu Phỉ, thanh danh trên giang hồ Ngẫu Hoa Phúc Địa quả thật không tốt. Lúc trước nói chuyện phiền, cũng chính là Khương Thượng Trần đang nhàm chán, cố ý đùa Lưu Tông mà thôi. Ví dụ như Trần Bình An ở khách sạn của cửu nương Trấn Hồ Nhi, từng nổi lên xung đột với tam hoàng tử Lưu Mậu, chẳng những đánh giết con trai thân quốc công Cao Thích Trân, còn tự tay làm thịt trưởng ấn Ngụy Lễ của Ngự Mã Giám, cùng hai vị hoàng tử năm đó của Đại Tuyền đều là tử địch. Trần Bình An lại có quan hệ vô cùng tốt với Diêu gia, thậm chí có thể nói thân quốc công phủ mất đi thế tập võng thế, Lưu Tông bị giam lỏng. Chuyện tam hoàng tử Lưu Mậu, quân tử thư viện Vương Kỳ bại lộ, đương kim thiên tử cuối cùng có thể thuận lợi trổ hết tài năng, đều rất có sâu xa với Trần Bình An, lấy thân phận Lưu Tông, tự nhiên đối với những bí văn cung đình này, không nói rõ ràng, khẳng định đã sớm có nghe thấy. Lưu Tông ở bên kia nói hưu nói vượn, Khương Thượng Trần nghe là được. Lưu Tông thua, chỉ không biết Chu Phỉ trước mắt, vậy mà lại là người đứng đầu toàn bộ Đồng Diệp Châu. Cho dù từng quả thật nghe nói một trong những bạn tốt của Kiếm Tiên Lục Phảng, có Khương Thượng Trần của Ngọc Khuê Tông, nhưng Lưu Tông đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới một vị gia chủ Vân Quật Phúc Địa, một thần tiên đỉnh núi thượng ngũ cảnh, sẽ nguyện ý ở Ngẫu Hoa Phúc Địa này hao phí một giáp thời gian, khi cung chủ Xuân Triều cung bỏ công việc đi xa, một thần tiên cử nhẹ đi xa, ăn hạ uống xương, lại đi lăn lộn trong vũng bùn. Năm xưa từ Phúc Địa phi thăng đến hạo nhiên thiên hạ, Lưu Tông đối với quang cảnh trên núi của tòa thiên hạ này đã không tính là xa lạ, người tu đạo nơi này, cùng Du Chân Ý đều là đức hạnh đoạn tình tuyệt dục bình thường. Thậm chí từng kiến thức không ít địa tiên, còn xa xa không chân thành như Du Chân Ý hỏi. Lưu Tông cảm khái nói, phương thiên địa này, quả thật thiên kỳ bách quái. Nhớ rõ vừa tới nơi đây, tận mắt thấy thủy thần kia mượn thuyền, thành hoàng dạ thẩm, hồ mị yểm nhân các loại, ở quê nhà, tưởng tượng thế nào? Khó trách sẽ bị Trích Tiên Nhân coi là ếch ngồi đáy giếng. Khương Thượng Trần cười nói, những thần quái này gặp nhiều cũng chỉ như vậy thôi. Ngược lại ngày thượng lương kia sinh ra người phá lương, bướng bỉnh tính tình nhìn thêm vài năm, thú vị hơn chút. Lưu Tông không muốn nói chuyện quá nhiều với người này, gọn gàng dứt khoát hỏi, Chu Phi, lần này ngươi tìm ta làm gì? Triệu quảng bá, hay là lôi kéo chuyện cũ? Nếu ta không nhớ lần này, ở Phúc Địa, người lang thang trong Trăm Hoa Đua Gấp, ta sẽ trông coi một cửa hàng rách nát, hai ta không có thù hận gì. Nếu ngươi nhớ kỹ chút tình nghĩa quê nhà, hôm nay thật sự là tới ôn chuyện cũ, ta mời ngươi đi uống rượu. Khương Thượng Chân nói, uống rượu coi như xong, ta chỉ uống rượu ngon, sinh ý võ quán này của ngươi, có thể kiếm được mấy bạc. Yên tâm đi, ta thật không phải vì hướng ngươi mà đến, lần này cùng bằng hữu đi xa Thận Cảnh Thành, trùng hợp nghe nói Lưu Tông đại danh đỉnh đỉnh này, liền muốn thử vận khí, nào ngờ thật đúng là ngươi. Xem ra ta vận khí không tệ, thừa dịp vận đạo chính long, tối nay đi tìm Tào Châu phu nhân, xem có thể thấy Phương Dung hay không. Lưu lão ca có muốn cùng ta dắt tay dạ du hay không? Có Lưu lão ca tôn vinh phụ trợ như tiểu đệ, ta càng hy vọng đạt được Tào Châu phu nhân ưu ái. Lưu Tông vuốt râu mà cười, Chu lão đệ phong thái vẫn như trước a. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, nhìn trang phục của người đọc sách này, ta biết ta có chuẩn bị mà đến. Lưu Tông cười hỏi, thật sự cũng chỉ là một vị khách qua đường. Khương Thượng Chân gật đầu nói, cho nên làm phiền Lưu lão ca thu hồi thanh dịch cốt đao trong tay áo, đạo đãi khách như vậy, dọa tiểu đệ sợ chết khiếp. Rốt cuộc tới gần trung thổ Thần Châu, Liễu Xích Thành đoạn đường này đều thần kỳ trầm mặc, sau khi nghỉ Long Thạch, Liễu Xích Thành chính là bộ dáng nửa chết nửa sống này. Sài Bá Phu ở sâu trong lòng đã bội phục sát đất đối với Liễu Xích Thành. Nếu nói thằng nhãi Cố Sán kia là người có phúc duyên khắp nơi, Liễu Xích Thành cùng mình chính là đồng đạo hàng thật giá thật. Lúc trước ở trong Hiết Long Thạch kia, Sài Bá Phù vội vàng ở trên núi nhặt bảo, thể hiện rõ bản sắc sơn trạch dã tu, không ngờ một đám đông tu sĩ vội vã chạy tới, tiên sư gia phả và dã tu sơn trạch đều có, chia làm mấy đỉnh núi lớn nhỏ, Ngự Phong Huyền Đỉnh, đều là vì đột nhiên mất đi cấm chế mà đến. Sài Bá Phù cũng không sợ phiền phức, Liễu Xích Thành mở cấm chế nhưng không đóng cửa, tùy ý người ngoài bị dị tượng dẫn dắt mà tới, tự nhiên là có chỗ dựa không sợ hãi, cho dù không đề cập tới tu vi ngọc phác cảnh của Liễu Xích Thành. Chỉ riêng danh hiệu Bạch Đế Thành đã đủ để ba người bọn họ đi ngang, huống chi người nọ ở ngay dưới hố nước tì, nếu thật sự có việc, tin tưởng sẽ không thấy chết mà không cứu, dù sao còn có Cố Sán đệ tử đích truyền vừa thu. Sau đó trên Hiết Long Thạch, ngay tại bên cạnh Sài Bá Phù, đột ngột xuất hiện một vị lão ngư ông áo tơi xanh biếc, vai gánh một cây trúc xanh, treo hai con cá chép màu vàng nhạt qua má. Chính là vị ngư tiên hố nước Bộc Thủy trong miệng Liễu Xích Thành, độc kỵ lang nam hải hố nước tốn vài vị. Bắt ngư tiên lại chỉ có một, xưa nay hành tung bất định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.